Trấn Kinh đồ đệ của ta lại là nữ đế chương 3263 tới chương 3295. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng may mà kế điệu hồ ly sơn vẫn hữu dụng, ít nhất đã giúp hắn tranh thủ được thời gian thu phục Chí Bảo. Bằng không, Điệu Yên đại tế ti đến sớm, hắn căn bản không có cơ hội thu phục Lâm Nguyên Chiến Bảo. Tại lối vào bí cảnh, Điệu Yên đại tế ti cười lạnh, âm thanh xuyên thấu bức tường bí cảnh, mang theo sát ý và trào phúng không hề che giấu, Thạch Trung Ngọc. Không ngờ bản tọa lại đến nhanh như vậy chứ, mặc cho ngươi gian trá cỡ nào, hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. Thạch Trung Ngọc ánh mắt khẽ nheo lại, một mặt cảnh giác, một mặt khởi động bí pháp, bắt đầu liên hệ với băng chủ, chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến địa tâm Điệu Yên, đi thu phục Điệu Yên chi hạch. Làm như vậy, Điệu Yên đại tế ti và Điệu Yên chi chủ đều đã ở xa, bản thân hắn cũng có đủ thời gian để trộm nhà. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình quá thông minh, có lẽ, mưu kế đã có thể sánh ngang với tọa điếu khách rồi. Rất nhanh, Thiên Băng Quyết liền giúp hắn và băng chủ liên hệ được với nhau, Thiên Băng phù văn sáng lên, một đạo ý niệm cực hàn vượt qua vô tận tinh không, thiết lập liên hệ với băng chủ ở địa tâm. Băng chủ ở địa tâm, cũng lập tức lấy lại tinh thần, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện, vì đều đang ở những địa điểm đặc thù, nên việc thiết lập kênh truyền tống cần thời gian. Điều này không khỏi khiến Thạch Trung Mộc nhíu mày, có lẽ hôm nay hắn sẽ phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Kỳ thực, nếu hắn ở trạng thái sung mãn, dựa vào ba kiện quy tắc chí bảo, có lẽ vẫn có thể đánh với Điệu Uyên đại tế ti. Nhưng vừa nãy khi thu phục Lâm Uyên chiến bảo, sự tiêu hao quá lớn, bây giờ vẫn còn hơi suy yếu. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm lối vào bí cảnh, nhưng lại phát hiện Điệu Uyên đại tế ti không hề bước vào. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu rõ dụng ý của đối phương. Điệu Uyên đại tế ti sợ hắn chạy mất, nên không vội vàng tiến vào, mà là ở bên ngoài bí cảnh bố trí thiên la địa võng và trận pháp, sau đó mới bắt rùa trong chum. Bên ngoài bí cảnh, Điệu Uyên đại tế ti mang theo nụ cười lạnh, hai tay kết ấn, từng đạo thần lực pháp tắc Điệu Uyên ẩn chứa trong đó được đánh ra, dung nhập vào hư không bốn phía. Vô số phủ văn ám sinh thành, liên kết với nhau, nhanh chóng hình thành một pháp trận khổng lồ bao trùm toàn bộ lối vào bí cảnh, văn lộ trận pháp phức tạp khó hiểu, có thể triệt để phong tỏa không gian. Cảm nhận được đại trận phong tỏa không gian bên ngoài nhanh chóng thành hình, Thạch Trung Ngọc ngược lại bình tĩnh trở lại, bởi vì đây là cơ hội của hắn. Vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để hồi phục một chút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền tiến vào không gian đặc thù có tốc độ thời gian 1 vạn so với 1, phục dụng đan dược để hồi phục. Đồng thời giữa trán ánh sáng lóe lên, một tầng gợn sóng thời gian lưu tốc không thể phát hiện lay động mở ra, bao trùm phạm vi 10 trượng quanh người hắn. Dược lực đan dược hóa giải, trạng thái của hắn nhanh chóng hồi phục, khi hắn cảm thấy trạng thái đã trở lại đỉnh phong, đại trận phong tỏa bên ngoài cũng vừa vặn hoàn thành triệt đề. Ông, màn sáng u ám triệt đề khép lại, cách ly bí cảnh với thế giới bên ngoài. Cũng chính lúc này, Điệu Uyên đại tế ti chắc chắn vạn vô nhất thất, một bước đạp vào bí cảnh. Nàng mặc y bào màu tía, dung mạo âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc, giọng nàng mang theo sự giận dữ không thể kiềm nén và một tia trêu ngươi, ngươi vừa nãy sao không thử đột phá vòng vây, lại cứ để ta phong tỏa nơi này. Ngươi đoán xem, Thạch Trung Ngọc bình tĩnh đáp lại, Điệu Uyên đại tế ti ánh mắt khẽ nheo lại, mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Bởi vì Thạch Trung Mộc quá trấn tĩnh. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ thông suốt, Thạch Trung Mộc sở dĩ không chạy, hẳn là vì trước đó thu phục bảo vật có tiêu hao, vừa rồi đã hồi phục. Mà sở dĩ trấn tĩnh như vậy, hẳn là vì đã thu phục được bảo vật nên có chút tự mãn. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cười lạnh, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, cứ nghĩ dựa vào ngoại vật là có thể đối phó được bản tế ti, thật nực cười. Nói xong, nàng mộc thủ vừa nhấc, một chiếc u minh quỷ trảo do vô tận Điệu Uyên từ khí ngưng tụ mà thành. Lập tức hình thành, mang theo uy năng khủng khiếp có thể ăn mòn thần hồn, ma diệt sinh cơ, giáng thẳng xuống Thạch Trung Ngọc mà chụp tới. Một kích này, nàng không hề lưu thủ, bởi vì nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Thạch Trung Ngọc, tránh để xảy ra biến cố, dù sao đối phương cũng là một biến số lớn. Tuy nhiên, đối mặt với sát chiêu khủng khiếp này, Thạch Trung Ngọc lại thể hiện vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Khô Vinh Kính xuất hiện, mặt gương quang hoa đại phóng. Một nửa khô héo úa vàng chết chóc, một nửa xanh tươi giạt rào sinh khí, luồng sáng sinh tử luân truyền đan sen, ngược dòng sông lên, cứng rắn chống đỡ chiếc u minh quỷ trảo kia, tử khí và sinh cơ điên cuồng triệt tiêu, phát ra tiếng xì xì. Ngay sau đó, quỷ phong thứ lặng lẽ biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, nó đã xuất hiện cách trán Điệu Uyên đại tế ti 3 tấc, cuồng phong tốc độ cao thổi tới, khiến tóc dài của Điệu Uyên đại tế ti rối tung. Điệu Uyên đại tế ti phản ứng cực nhanh, cấp tốc ngưng tụ ra một tấm khiên u ám để ngăn chặn. Đinh, một tiếng vang trong trẻo, Quỷ Phong Thứ bị chặn lại, nhưng thân hình Địa Uyên Đại Tế Ti cũng khựng lại một chút. Thạch Trung Mộc cười lạnh, Lâm Uyên Chiến Bảo trong tay hắn bắt đầu biến hóa, khối cầu đen mềm mại kia hóa thành chất lỏng, bao phủ lên cánh tay phải của hắn, trong tích tắc hóa thành một chiếc quyền khải màu đen vô cùng hung tợn, trên nắm đấm đầy rẫy những gai nhọn sắc bén. Phá, Thạch Trung Mộc một quyền đánh ra, không có thần quang hoa mỹ, chỉ có sức mạnh huyết sắc thuần túy đến cực hạn và quy tắc hủy diệt ẩn chứa trong Lâm Uyên Chiến Bảo. Oanh long, U Minh Quỷ Trảo đã bị Khô Vinh Kính làm suy yếu, lại bị một quyền khủng khiếp này đánh trúng, vậy mà nổ tung thành từng mảnh, hóa thành tử khí tiêu tán khắp trời. Địa Uyên Đại Tế Ti bị chấn lùi nửa bước, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm chiếc quyền khải màu đen với ánh kim loại đang chảy động trên cánh tay Thạch Trung Mộc, lại nhìn sang Khô Vinh Kính lượn lờ trên đỉnh đầu hắn và Quỷ Phong Thứ đang lơ lửng. Đều là quy tắc chí bảo, ngươi lại có thể điều khiển ba kiện quy tắc chí bảo, làm sao có thể? Giọng nàng vì kinh ngạc mà khẽ biến đổi, một kiện quy tắc chí bảo thôi đã có thể khiến nàng phát điên, nhưng đối diện lại có tới ba kiện, hơn nữa còn có thể điều khiển cùng lúc. Nhưng sau cơn kinh ngạc, liền là lòng tham không thể kiềm chế. Chỉ cần giết Thạch Trung Mộc, ba kiện quy tắc chí bảo uy lực cực lớn này cũng sẽ thuộc về nàng. Đến lúc đó, thực lực của nàng sẽ bạo tăng đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí có hy vọng vượt qua Địa Uyên Chi Chủ. Ha ha ha ha ha, Địa Uyên Đại Tế Ti đột nhiên cười lớn, tiếng cười tràn ngập sát ý và tham lam, Thạch Trung Mộc, ngươi thực sự đã mang đến cho bản tọa một niềm kinh hỉ lớn. Hôm nay, tất cả của ngươi, bản tọa sẽ nhận lấy. Khí tức toàn thân nàng triệt để bùng nổ, cả bí cảnh đều rung chuyển, uy áp khủng khiếp gấp 10 lần so với trước đó giáng lâm. Nhưng trong mắt Thạch Trung Mộc lại không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng vì kế hoạch đã thành công. Sao vậy, bắt đầu dùng đến át chủ bài, tung chiêu lớn rồi à, vốn dĩ bản tế ti không định dùng, vì ngươi không xứng, nhưng giờ có ba kiện quy tắc chí bảo, điều này hoàn toàn đáng để ta sử dụng át chủ bài. Tiểu tử, chuẩn bị đón nhận cái chết đi, lời vừa dứt, nàng lấy ra một tòa tiểu tháp, trực tiếp đập nát nó, lập tức, ba đạo tàn hồn khủng khiếp xuất hiện. Địa Uyên Đại Tế Ti nắm chặt pháp trưởng, dùng lực hút một cái, ba đạo tàn hồn liền bị nàng hút vào miệng. Khí tức của nàng bắt đầu điên cuồng bạo tăng, trực tiếp tăng gấp đôi. Lúc này, uy áp nàng phát ra, khiến các quy tắc chí bảo quanh Thạch Trung Mộc trong phút chốc đều ảm đạm đi đôi chút. Dù sao thực lực của Thạch Trung Mộc quá yếu, sức mạnh có thể thôi động, cũng chỉ khoảng 5% mà thôi. Địa Uyên Đại Tế Ti sau khi trở nên mạnh hơn, cũng có chút tự mãn, Thạch Trung Mộc, bản Tế Ti bây giờ nhìn ngươi, giống như nhìn một con kiến hôi, ngươi biết không? Ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ quỳ xuống, thần phục ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Thạch Trung Mộc cười lạnh, biểu cảm vẫn khinh thường, át chủ bài này của ngươi quả thực không tồi, giúp ngươi tăng chiến lực lên gấp mấy lần, nhưng hẳn là không duy trì được lâu nhỉ. Dù sao cũng là tàn hồn, rất nhanh sẽ tiêu tán thôi. Dù có tiêu tán thì sao? Trong thời gian duy trì, đủ để ta giết ngươi 100 lần. Thật sao? Thạch Trung Mộc cười, vậy thì e rằng ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Lời vừa dứt, sau lưng hắn, một cánh cổng không gian màu lam băng trong suốt, vô cùng ổn định, đã triệt để ngưng tụ thành hình. Dao động không gian lạnh lẽo tràn ra, nụ cười tham lam trên mặt Địa Uyên Đại Tế Ti lập tức cứng đờ. Hẹn ngày gặp lại, Thạch Trung Mộc mỉm cười nhàn nhạt, một bước đạp vào trong không gian thông đạo. Chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Địa Uyên Đại Tế Ti. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thạch Trung Mộc và băng chủ gặp nhau. Có lẽ đã lâu không gặp, hai người vừa gặp mặt liền ôm chặt lấy nhau. Sau một thoáng thở dốc, hai người mới tách ra. Thạch Trung Mộc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Địa Uyên Chi Hạch đi, kẻo thời gian trôi lâu, Địa Uyên Chi Chủ và bọn họ phản ứng lại thì sao? Băng chủ sợ Thạch Trung Mộc chần chừ, liền nhắc nhở. Thạch Trung Mộc gật đầu, hôn nhẹ băng chủ một cái, nói, vậy nàng dẫn ta đi tìm Địa Uyên Chi Hạch đi, đợi xong việc, chúng ta sẽ tâm sự một chút. Băng chủ lường Thạch Trung Mộc một cái, đi về phía trước. Rất nhanh, họ đến một không gian cực hàn đen kịt. Đến rồi, giọng nói thanh lãnh của băng chủ phá vỡ sự tĩnh mịch, hàn khí tự nhiên lan tỏa quanh người nàng, hấp thu những hàn ý từ địa tâm đang ập tới. Thạch Trung Mộc gật đầu, ánh mắt hướng về nơi sâu thẳm u ám nhất. Ở đó, một khối hạch tâm màu đỏ sẫm khổng lồ, vô cùng to lớn, đang chậm chậm rung động lơ lửng. Đây chính là Địa Uyên Chi Hạch, nó không phải do huyết nhục cấu thành, mà càng giống như vô số vật chất quy tắc bị nén ép đến cực hạn. Mỗi lần nó rung động, đều có thể khiến sức mạnh quy tắc Địa Uyên xuất hiện dao động, phát ra uy áp khiến người ta tuyệt vọng. Nó vừa là hạch tâm của mảnh đại địa này, cũng là khởi nguồn của tất cả pháp tắc Địa Uyên. Chỉ nhìn chăm chú thôi, Thạch Trung Mộc đã cảm thấy mấy kiện quy tắc chí bảo của bản thân đều khẽ rung chuyển, mang theo sự kính sợ. Hắn đang nghĩ làm thế nào để lợi dụng các quy tắc trí bảo để thu lấy khối quy tắc trí bảo cao cấp hơn này. Sau một thoáng quan sát, hai người nắm tay bay về phía địa uyên chi hạch. Nhưng vừa đến gần, liền gặp phải một luồng hấp lực khủng khiếp. Hai người không kịp phản kháng, vậy mà trực tiếp bị hút vào trong địa uyên chi hạch. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đã đứng trong một huyễn cảnh quy tắc vô biên vô tận. Không đợi họ suy nghĩ nhiều, một giọng nói lạnh lẽo, hùng hậu, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào vang lên trong tràng. Quy tắc chí bảo, không thể dùng lực mà lấy, cần chứng đạo của nó, muốn được ta công nhận, cần trải qua năm kiếp nạn. Băng chi tịch, phong chi phược, sinh tử luân, chiến chi cực, lôi đình nộ. Nếu vượt qua kiếp nạn, ngươi liền có thể được ta công nhận. Nếu thất bại, thì thần hồn câu diệt. Nghe lời này, Thạch Trung Mộc dường như đã hiểu vì sao lão gia lại muốn mình đi lấy những quy tắc chí bảo kia. Chỉ là hắn hiện tại chưa có quy tắc chí bảo thuộc tính lôi, xem ra, cái thuộc tính lôi kia chỉ có thể chống đỡ cứng rắn rồi. Không đợi hắn nghĩ nhiều, mọi thứ xung quanh liền bắt đầu vỡ nát, sau đó tái tạo lại. Khi tái tạo hoàn tất, Thạch Trung Mộc phát hiện mình cô thân một mình, đứng trên một hoang nguyên cổ xưa bị băng phong tuyệt đối. Gió lạnh như dao, cái lạnh ở đây, không phải là nhiệt độ thấp, mà là trực tiếp tấn công thần hồn. Hắn nhìn sang trái phải, nhìn thấy một tấm bia băng khắc chữ đệ nhất kiếp, băng chi tịch. Cũng chính lúc này, gió lạnh thổi đến từ bốn phía, trở nên cuồng bạo, bắt đầu nuốt chửng sức mạnh của hắn. Đáng sợ hơn là, Thạch Trung Mộc cảm giác ký ức và ý chí của mình, đang bị một cỗ sức mạnh thần bí xóa bỏ. Cái hàn ý này dường như muốn đồng hóa hắn, trở thành một phần của mảnh đất chết chóc này. Tư duy của hắn như bị lún vào vũng lầy, càng lúc càng chậm, càng lúc càng lạnh. Hắn bắt đầu cực lực phản kháng, nhưng lại không thể hoàn toàn phản kháng. Hắn lo lắng nhìn về phía băng chủ, tình trạng của nàng cũng không mấy tốt, cơ thể có chút cứng đờ, trên lông mi đã đọng xương. Thạch Trung Mộc thấy vậy, vội vàng nhắc nhở, mau thôi động băng nguyên chi hàn đi. Băng chủ lập tức phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng thôi động băng nguyên chi hàn. Băng nguyên chi hàn khẽ rung động, bùng phát ra lực lượng thôn phệ không thể hình dung. Không còn là quang mang, mà là một xoáy nước vô hình, khổng lồ, lấy nàng làm hạch tâm mà điên cuồng xoay tròn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thạch Trung Mộc có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt. Hàn ý xung quanh bắt đầu giảm xuống, dần dần, hắn đã có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chống đỡ sự xâm thực của hàn ý. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, hắn chú ý thấy các sông băng xung quanh, bắt đầu sụp đổ, tan rã, hóa thành cực hàn chi lực thuần túy, hội tụ về phía băng uyên chi hàn. Băng uyên chi hàn này không giống như đang phá hoại huyễn cảnh, mà là đang ăn. Nó coi sức mạnh gần đó là chất bổ dưỡng. Ngay sau đó, băng uyên chi hàn tinh luyện sức mạnh đã hấp thu, một phần chuyển hóa, một phần phản hồi lại cho băng chủ. Toàn thân băng chủ quang hoa đại thịnh, khí tức cũng bắt đầu mạnh lên. Tuy nhiên sắc mặt nàng vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng thần thái đã khôi phục sự thanh lãnh thường ngày, và còn tăng thêm một tia uy nghiêm khó tả. Điều này không khỏi khiến Thạch Trung Mộc bắt đầu mong đợi bốn kiếp nạn phía sau. Bởi vì hắn có ba kiện quy tắc chí bảo tương ứng với trong số đó, đến lúc đó nếu có thể giống như băng chủ, được phản hồi mà trở nên mạnh hơn, hoặc có thể có năng lực chống lại lôi đình nộ kiếp. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh không hề có dấu hiệu báo trước mà biến đổi. Gió nổi lên, Thạch Trung Mộc phát hiện mình đang lơ lửng trong một vùng hư không mờ mịt vô biên vô tận, trên dưới trái phải đều là hư vô. Chưa kịp quan sát, vô số phong nhận sắc bén bán trong suốt từ hư không xé tới. Bởi vì có từ bốn phương tám hướng, lại quá mức dày đặc, nên căn bản không có cách nào phòng hộ hoàn toàn. Vì vậy nhục thân của hắn không ngừng bị cắt xé, bị thương trong, hơn nữa vết thương còn không ngừng trầm trọng. Hắn quả quyết kích hoạt thiên biến giới, lập tức, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng phát hiện sau khi kích hoạt thiên biến giới, hắn tiêu hao cực lớn, cứ theo đà này, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Cũng chính lúc này, một giọng nói mang đầy ý vị mê hoặc vang lên, từng chút một làm tan rã ý chí của hắn, bỏ cuộc đi. Trở về hư không, mới có thể đạt được vĩnh hằng. Ngay khi ý thức của hắn sắp trầm luân vào trong cơn gió mê thất vĩnh hằng này, hắn cuối cùng cũng cảm ứng được quỷ phong thứ. Hắn sắc mặt hung tợn, gào thét, mở ra cho lão tử. Xoẹt một tiếng, quỷ phong thứ chấn động bay ra, bắt đầu lượn lờ quanh người hắn, hấp thu phong chi lực thổi tới. Điều này lập tức khiến khí tức của quỷ phong thứ càng lúc càng mạnh, Thạch Trung Mộc cũng vì thế mà càng lúc càng nhẹ nhõm. Băng chủ cũng theo đó mà thoát hiểm. Thạch Trung Mộc nhìn chăm chú quỷ phong thứ, rất nhanh, sức mạnh phản hồi dồn dập đổ về phía hắn, hắn lập tức cảm giác một cỗ sức mạnh cường đại, tràn ngập tứ chi bách hài của mình. Cảm giác này vô cùng sảng khoái, nhưng rất nhanh liền cảm thấy có chút căng trướng, thế là hắn vội vàng bắt đầu tiêu hóa. Trạng thái này duy trì một lát sau, phong chi lực gần đó triệt để tiêu tán, quỷ phong thứ cũng trở lại bình tĩnh, lơ lửng quanh Thạch Trung Ngọc. Hắn nhìn sang trái phải, chờ đợi kiếp nạn tiếp theo, sinh tử luân. Bỗng chốc, Thạch Trung Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn biết kiếp thứ ba đã đến. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn phát hiện mình đang đứng bên bờ một con sông lớn u ám mà chảy xiết không ngừng. Nước sông do vô tận sinh hồn và từ khí hội tụ mà thành, trong sông vô số khuôn mặt dãy giụa than khóc, phát ra lực lượng luân hồi khiến người ta kinh sợ. Phía bờ bên kia, một thân ảnh mặc hôi bào, dung mạo mơ hồ lẳng lặng đứng đó, khí tức của y cùng Khô Vinh Kính đồng nguyên, giống như hóa thân của quy tắc. Nhập luân hồi, trải nghiệm sinh tử, mới biết kính sợ. Thân ảnh hôi bào bỗng nhiên mở miệng, giữa lúc vung tay, trong nước sông lao ra hai đạo quang tắc khổng lồ, một đen một trắng, mang theo sinh cơ và tử ý, như hai cây tiễn khổng lồ, đan xen nhau mà cắn xé về phía Thạch Trung Mộc, muốn cưỡng chế hắn chìm vào dòng sông luân hồi này. Sinh cơ và tử ý mãnh liệt đồng thời tác dụng, Thạch Trung Mộc cảm giác cơ thể mình đang bị hai cỗ sức mạnh xé nát, thống khổ vô cùng, gần như sắp mê thất trong sự giao thế sinh tử vô tận. Khô Vinh Kính, xuất. Thạch Trung Mộc trong thống khổ tột cùng, giữ chặt chốt linh trí còn lại, điên cuồng thôi động Khô Vinh Kính. Bởi vì chỉ có Khô Vinh Kính mới có thể chống lại hai đạo sức mạnh này. Nhưng lúc này, sự liên hệ giữa hắn và Khô Vinh Kính dường như bị nhiễu loạn, thêm vào đó thần trí của hắn sắp sa sút, nên trong phút chốc, vậy mà không thể thôi động. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bàn tay ngọc lạnh lẽo nắm lấy hắn. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân rùng mình, một cỗ hàn ý dũng nhập vào cơ thể hắn, khiến linh trí của hắn được khôi phục. Đồng thời, cũng giúp hắn chia sẻ một phần sức mạnh của hai đạo quang trụ. Không cần nghĩ cũng biết, là băng chủ đã ra tay. Hắn nắm chặt cơ hội, bắt đầu điên cuồng thôi động Khô Vinh Kính. Cuối cùng, Khô Vinh Kính rung động, bùng phát ra sinh cơ và tử ý dồi dào, liên kết với hai đạo quang trụ kia. Lập tức, hai đạo quang trụ trở nên bình tĩnh lại, sau đó bị Khô Vinh Kính nuốt chừng vào trong. Theo càng lúc càng nhiều sức mạnh tiến vào, Khô Vinh Kính rung động càng lúc càng mạnh mẽ. Chỉ một lát sau liền bắt đầu phản hồi lại cho Thạch Trung Mộc, khi tức Thạch Trung Mộc lại một lần nữa bắt đầu mạnh lên. Người vậy mà lại có bảo vật như thế ư, thân ảnh hôi bào bên bờ đối diện vậy mà lại phát ra âm thanh. Thạch Trung Mộc khí tức đại thịnh, nhìn xuống, trầm giọng nói, sinh tử của ta, chỉ có chính ta mới có thể trường không. Ngươi là ai, là linh trí của Địa Uyên Chi Hạch sao? Hôi bào cười lạnh, nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, hai kiếp sau mới là khó nhất, ta sẽ nhìn ngươi chết đi. Lời vừa dứt, thân ảnh của y biến mất không thấy. Thạch Trung Mộc phát hiện hôi bào biến mất, liền thu hồi ánh mắt. Bắt đầu chuyên tâm tiêu hóa sức mạnh mà Khô Vinh Kính phản hồi lại cho mình, băng chủ thì ở một bên hộ pháp. Không biết đã qua bao lâu, bên tai hắn truyền đến tiếng gào thét giết chóc vang vọng muốn nứt tai. Giết, lập tức bao trùm lấy Thạch Trung Mộc, hắn phát hiện mình và băng chủ đã đứng thân vào một chiến trường cổ xưa không nhìn thấy biên giới, dưới chân là thi hài chất thành núi, máu huyết hội tụ thành sông. Vô số kẻ địch hình thái khác lạ, vô cùng hung tợn từ bốn phương tám hướng như thủy triều dũng tới, sát khí ngưng tụ thành huyết sắc sương mù thực chất. Điên cuồng xung kích tâm thần của hắn. Hắn lập tức cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi sát ý, mắt đỏ ngầu. Nhưng lần này hắn đã học được bài học rồi. Lâm Uyên Chiến Bảo, Thạch Trung Mộc gầm lên giận dữ, bắt đầu liên hệ với Lâm Uyên Chiến Bảo, băng chủ cũng là ngay lập tức đặt lòng bàn tay lên người Thạch Trung Mộc, mượn sức mạnh của mình cho hắn. Và ngay khi thiên quân vạn mã cách hắn chưa đầy 2 mét, Lâm Uyên Chiến Bảo đã hưởng ứng ý niệm của hắn, hóa thành một thanh cự kiếm đen kịt khổng lồ. Hắn vung kiếm điên cuồng chém, kiếm khí tung hoành. Trong tích tắc quét sạch tất cả kẻ địch trong vòng 10 mét. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, càng nhiều kẻ địch lấp vào, vô cùng vô tận. Tiếp theo là chiến đấu không ngừng nghỉ, những kẻ hắn chém giết đều bị Lâm Uyên Chiến Bảo hấp thu, sau đó hắn cũng nhận được một phần phản hồi. Nhưng kỳ lạ là, hắn giết mãi mà không hết, cánh tay đã tê dại vì chém, sức mạnh cũng đang tiêu hao nhanh chóng, cuối cùng hắn vẫn bắt đầu bị thương. Trở nên mệt mỏi, nhưng đồng thời, dục vọng sát lục của hắn vẫn đang mạnh lên, nếu cứ tiếp tục giết như vậy, hắn cho dù có càng lúc càng mạnh, cuối cùng cũng sẽ biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Bởi vì sát ý cuồng nộ vô tận sẽ nuốt chừng hắn. Lúc này, hắn cuối cùng cũng biết vì sao thân ảnh hôi bào kia lại cho rằng hắn không thể vượt qua hai cửa ải sau. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Phải làm sao đây? Thạch Trung Mộc rơi vào do dự. Trước tiên, không thể giết nữa. Bởi vì giết càng nhiều kẻ địch, tốc độ hắn bị mê thất sẽ càng nhanh. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên Chiến Bảo lại một lần nữa biến hóa thành một chiếc chuông vàng bán trong suốt khổng lồ. Bao trùm lấy Thạch Trung Mộc và băng chủ bên trong. Thạch Trung Mộc nhìn băng chủ hỏi, nàng có ổn không? Băng chủ lắc lắc đầu, ta có băng uyên chi hàn bảo hộ, vẫn ổn. Thạch Trung Mộc vừa nghe, lập tức có ý tưởng, hắn chừng đôi mắt đỏ ngầu hỏi, nàng có thể thôi động sức mạnh băng uyên chi hàn, giúp ta áp chế sát niệm không? Chắc là có thể, ta thử xem. Băng chủ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động sức mạnh băng uyên chi hàn, cố gắng hết sức làm cho nó trở nên ôn hòa, sau đó chú nhập vào trong cơ thể Thạch Trung Mộc. Thạch Trung Mộc lập tức cảm giác một trận mát lạnh tràn vào cơ thể, rất nhanh, hắn liền cảm thấy sát ý của mình đang từng chút một tiêu tán, thần trí cũng đang phát triển trở lại bình thường. Điều này lập tức khiến khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười. Hắn nhìn băng chủ, khẽ cười nói, lần này may mà có nàng, bằng không, cho dù ta có quy tắc bảo vật, cũng chưa chắc đã có thể vượt qua mấy kiếp nạn này. Nói đến đây, Thạch Trung Ngọc đối với kiếp nạn cuối cùng, Lôi Đình Nổ, có sự kiêng dè sâu sắc, bởi vì hắn không hề có quy tắc chí bảo tương ứng với thuộc tính lôi. Phanh, kẻ địch bên ngoài đang điên cuồng tấn công chuông vàng, điều này đối với Thạch Trung Ngọc mà nói cũng là một loại tiêu hao. Bởi vậy hắn đợi băng chủ áp chế sát niệm của mình xong, liền hóa chuông thành kiếm, lại một lần nữa triển khai tàn sát. Băng chủ thì tranh thủ khoảng thời gian này để hồi phục. Cứ như lụy tuần hoàn, gần như có thể giết mãi không ngừng, mạnh lên vô hạn. Nhưng cuối cùng chỉ tuần hoàn được một lượt, kẻ địch gần đó liền biến mất. Thân ảnh hôi bào xuất hiện, y đứng trên hư không, nhìn xuống Thạch Trung Ngọc và băng chủ, trên đỉnh đầu điện chớp sấm rền. Tiểu tử, ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị đón nhận kiếp nạn cuối cùng đi. Lôi chi nổ, oanh long long, theo tiếng sấm rền vang vọng, cả thế giới địa tâm đều rung chuyển. Trên địa tâm, Điệu Uyên Đại Tế Ti và Điệu Uyên Chi Chủ đồng thời cảm nhận được, lộ ra vẻ bất ngờ. Không tốt, có người đang ra tay với Điệu Uyên Chi Hạch. Điệu Uyên Đại Tế Ti trầm giọng nói, không sao, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện tiếp cận Điệu Uyên Chi Hạch, ai có thể làm gì được Điệu Uyên Chi Hạch chứ? Điệu Uyên Chi Chủ mặt đầy bình tĩnh và tự tin. Điệu Uyên Đại Tế Ti suy nghĩ một chút rồi nói, sự dị động của Điệu Uyên Chi Hạch, liệu có phải do nhân tộc gây ra không? Điệu Uyên Chi Chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Ta nói sao thập cửu thiên lại đột nhiên đến xâm phạm, hóa ra là đang âm mưu với Điệu Uyên Chi Hạch của ta. Uyên chủ, có cần ta đi xem tình hình một chút không, để phòng ngừa bất chắc? Điệu Uyên Đại Tế Ti hỏi, tùy ta không cho rằng có ai có thể gây ảnh hưởng đến Điệu Uyên Chi Hạch, nhưng để đề phòng vạn nhất, ngươi vẫn nên đi xem xét tình hình một chút, đảm bảo không có sai sót nào. Điệu Uyên Chi Chủ trầm giọng nói, vâng, vậy ta đi một chuyến. Điệu Uyên Đại Tế Ti gật đầu, xoay người rời đi. Bên trong Điệu Uyên Chi Hạch, lúc này nơi đây đã trở thành lôi ngục, vô tận thần lôi màu tím, đen, thậm chí đỏ thẫm, như những cự long cuồng bạo. Mỗi đạo lôi đình đều ẩn chứa uy năng thiên phạt khủng khiếp, thề sẽ triệt để tiêu diệt Thạch Trung Ngọc và băng chủ. Mà Thạch Trung Ngọc và băng chủ đều không biết công kích ai, nên chỉ có thể lấy phòng ngự làm chính. Thạch Trung Ngọc lại một lần nữa biến Lâm Uyên Chiến Bảo thành chuông vàng bán trong suốt. Băng chủ thì thôi động băng hàn chi lực, tạo thành một tầng tường băng trên chuông vàng. Nhưng những đạo lôi đình đầy trời này không ngừng giáng xuống. Cũng không biết bao giờ mới dứt. Cứ như vậy thì không khác gì chờ chết. Phải làm sao để phá cục đây? Thạch Trung Ngọc ý tưởng đầu tiên là sử dụng các quy tắc chí bảo khác. Nghĩ là làm, rất nhanh, quỷ phong thứ bay ra, xuyên qua giữa những tia chớp. Nhưng cuối cùng phát hiện, bên ngoài ngoài lôi điện vẫn là lôi điện. Thế là, hắn lại thao túng quỷ phong thứ, bay về phía thân ảnh hôi bảo kia. Nhưng sau khi xuyên qua vô số lôi điện bay tới, căn bản không thể gây tổn thương cho thân ảnh hôi bảo. Bởi vì bản thân ảnh hôi bào cũng rất lợi hại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thua quỷ phong thứ về, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, chỉ sẽ không ngừng tăng thêm sự tiêu hao của chính mình. Hắn nhìn về phía băng chủ suy nghĩ một chút rồi nói, át chủ bài mà Điệu Uyên Chi Hạch đã giữ lại cho ta vẫn còn, thực sự không được nữa, thì dùng đi. Không được, Thạch Trung Mộc lắc đầu, át chủ bài này không thể tùy tiện sử dụng, bằng không, Điệu Uyên này e rằng sẽ không dễ dàng xông ra ngoài. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ còn có cách khác? Thạch Trung Ngọc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những tia lôi đình cuồng bạo gào thét như rồng sét đang giáng xuống, ánh mắt không ngừng biến hóa, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, một ý niệm cực kỳ mạo hiểm, điên cuồng nảy sinh trong lòng hắn. Thiên biên giới có thể nuốt chửng vạn vật, vậy cũng có thể nuốt chửng những tia lôi đình cuồng bạo này, chỉ là những tia lôi đình này quá mức cuồng bạo, trực tiếp hấp thụ vào, e rằng thiên biên giới cũng không chịu nổi, điều này không khác gì tự bạo. Bởi vậy cần phải lọc, cần phải làm chậm lại, rất nhanh, hắn liền có ý tưởng. Đó chính là Lâm Uyên Chiến Bảo. Băng Nhi, nàng tự mình chịu đựng một lát, ta sẽ hấp thu phần lớn lôi đình gần đây. Lời vừa dứt, Lâm Uyên Chiến Bảo lập tức hưởng ứng, như vật sống mà lan rộng ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, hình thành một bộ chiến giáp đen kịt với kết cấu cực kỳ phức tạp, khắp nơi bố trí vật liệu chống sét và các văn tự làm chậm đòn. Tại các khớp nối của chiến giáp còn có vô số vảy nhỏ chồng chất lên nhau, phân tán và dẫn dắt sức mạnh cuồng bạo của lôi kiếp. Thạch Trung Ngọc, ngươi điên rồi sao? Băng chủ nhìn thấy sự biến hóa của Thạch Trung Ngọc, lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, dùng nhục thân đặc biệt để liên hóa lôi kiếp sao. Không có thời gian, cũng không có cách nào khác, cứ để ta thử một chút đi. Thạch Trung Ngọc nghiến răng gào lên, nàng có thể chịu đựng một khoảng thời gian không? Băng chủ ngẩn người một lát rồi gật đầu nói, ta có thể. Lời vừa dứt, nàng hai tay kết ấn, hàn khí cực hạn phun trào, hư ảnh băng nguyên chi hàn hiện lên trên đỉnh đầu nàng, đổ xuống luồng hàn khí hùng vĩ. Trong tích tắc ngưng tụ thành một tòa tháp băng tinh oánh trong suốt, khắc vô số băng văn cổ xưa quanh người nàng. phát ra hàn ý phòng ngự tuyệt đối, tạm thời ngăn chặn những tia lôi đình đang đánh về phía nàng. Làm xong tất cả những điều này, băng chủ nghiêm túc nhìn về phía Thạch Trung Mộc, ngươi nếu không chịu nổi, ta sẽ dùng át chủ bài. Thạch Trung Mộc gật đầu, không nói thêm gì nữa, bắt đầu chủ động hấp thu nhiều lôi đình hơn. Đến đây, lão tử hôm nay muốn vắt khô ngươi. Oanh long, một đạo kiếp lôi hủy diệt màu tím sẫm thô bằng thùng nước, hung hăng đánh xuống Lâm Nguyên chiến giáp trên ngực hắn. Một tiếng oanh, Thạch Trung Mộc phát ra một tiếng rên đau đớn trầm đục, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, lôi quang điên cuồng nhảy nhót trên bề mặt chiến giáp, phát ra tiếng xì xì chói tai. Lực lượng lôi kiếp khủng khiếp, tuy bị chiến giáp lọc và làm chậm lại, nhưng vẫn có một phần đáng kể cuồng bạo dũng nhập vào cơ thể hắn, điên cuồng phá hoại nhục thân của hắn. Hắn chỉ có thể chọn chống đỡ cứng rắn, thiên biến giới điên cuồng vận chuyển, gian nan nuốt chửng, chuyển hóa sức mạnh lôi đình xâm nhập vào cơ thể. Quá trình này thống khổ vô cùng, như hàng vạn thanh đao thép đang xoay tròn trong cơ thể, nhưng khí tức của hắn, vậy mà thực sự đang từng chút một trở nên mạnh mẽ. Và vị trí hắn đang đứng, dường như đã hình thành một từ trường lôi điện, một lượng lớn lôi đình bị hấp dẫn tới đó, ngược lại khiến áp lực bên băng chủ giảm đi rất nhiều, tháp băng tạm thời vô ngại. Thân ảnh hôi bào ẩn mình sâu trong lôi ngục, khẽ ả một tiếng, dường như có chút bất ngờ. Con kiến hôi thú vị, vậy mà còn có thể chất này ư, thân ảnh hôi bào cười lạnh, một tay bắt đầu bấm quyết, đã ngươi muốn hấp thu, vậy thì hãy xem dung lượng của ngươi có đủ lớn không. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lôi đình đầy trời đột nhiên biến đổi, màu sắc càng lúc càng thâm trầm, từ tím sẫm chuyển sang gần như đen kịt, uy lực đột nhiên tăng lên không chỉ vài lần. Mỗi đạo lôi quang đều mang theo tử khí tiêu diệt tất cả. Oanh, Thạch Trung Mộc trong phút chốc phải chịu đựng sự xung kích của lôi đình khổng lồ, sức mạnh lôi đình mới sinh này vượt xa vừa nãy, Lâm Nguyên chiến giáp đều bắt đầu dần dần ảm đạm. Tiếp đó, càng nhiều lôi đình hủy diệt xông vào cơ thể hắn, tốc độ chuyển hóa của thiên biến giới bắt đầu không theo kịp tốc độ phá hoại, da thịt của hắn nứt toác, rỉ ra máu đỏ tươi, cơ thể kịch liệt run rẩy, nhìn xem sắp sửa tan nát. Trong tháp băng, băng chủ nhìn thấy tình trạng thê thảm của Thạch Trung Mộc, trong mắt lam băng quang mang đại thịnh, không còn do dự nữa. Tìm chết, nàng hừ lạnh một tiếng, hàn khí toàn thân ầm ầm bùng nổ, cả tòa tháp băng lập tức giải thể, hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể nàng. Tiếp đó, nàng và băng nguyên chi hàn, người bảo hợp nhất, hóa thành một đạo băng tiễn, xuyên qua những tia lôi đình khủng khiếp đang giáng xuống xung quanh, trực tiếp đâm về phía thân ảnh hôi bào sâu trong lôi ngục. Châu chấu đá xe, thân ảnh hôi bào cười khẽ, không hề coi băng chủ ra gì, chỉ tùy ý vung một tay, một đạo kiếp lôi hủy diệt cường đại liền nghênh đón băng chủ. Oanh, băng chủ và lôi đình va chạm, bùng phát ra những gợn sóng năng lượng kinh người. Thân hình băng chủ khựng lại, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề sợ hãi, chỉ điên cuồng thôi động băng nguyên chi hàn, điên cuồng công kích thân ảnh hôi bào. Thân ảnh hôi bào nhìn thì có vẻ ung dung tự tại dùng một tay chống đỡ công kích của băng chủ, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười trêu ngươi, nhưng thực chất, y cũng không phải hoàn toàn không tốn sức, dù sao y đang nhất tâm nhị dụng. Tuy nhiên, ngay trong cuộc tấn công điên cuồng như phát điên này, băng chủ thực chất đang bình tĩnh kích hoạt thiên băng quyết, và liên hệ với Thạch Trung Mộc. Cho đến khi kênh không gian chuyên thuộc của hai người được thiết lập thành công. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thạch Trung Mộc, người đang bị lôi đình cuồng bạo đánh cho nhục thân muốn nứt toác, đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Ngay sau đó, thân ảnh hôi bào vốn dĩ trên mặt mang theo nụ cười trêu ngươi, trực tiếp sững sờ, bởi vì y phát hiện, Thạch Trung Mộc vốn dĩ đang giãy giụa trong biển lôi kia, vậy mà lại biến mất giữa không trung. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng cực hạn phong duệ và âm lãnh, không hề có dấu hiệu báo trước mà xuất hiện ở bên phải cổ y, đồng tử thân ảnh hôi bào đột nhiên co rút lại. Vậy mà phát hiện không biết từ lúc nào, Thạch Trung Mộc lại đã áp sát, đồng thời, thôi động quỷ phong thứ công tới. Khoảng cách quá gần, thời cơ quá xảo quyệt, tốc độ quá nhanh. Nụ cười trên mặt thân ảnh hôi bào triệt để cứng đờ, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Sự kinh hãi của thân ảnh hôi bào chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Rốt cuộc là linh hồn do địa uyên chi tâm hóa thành, phản ứng nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tầng hộ thuẫn màu tím tự động hiện lên ở cổ y, đồng thời y ngửa đầu mạnh ra sau. Suy lạp, quỷ phong thứ tóe ra một đạo lôi quang hoa lửa chói mắt và mấy sợi tóc bạc bị chém đứt. Kiếm này tuy không trực tiếp trúng đích, nhưng Thạch Trung Mộc lại phát hiện lôi ngục hủy diệt vốn dĩ cuồng bạo đến cực hạn, uy lực đột nhiên giảm xuống một đoạn. Tuy vẫn còn đáng sợ, nhưng Thạch Trung Mộc đã nhìn thấy hy vọng. Chính là bây giờ, thân hình hắn mượn thế xông tới của quỷ phong thứ mà xoay mạnh, chân phải được Lâm Nguyên chiến giáp bao phủ, như một cây roi thép hung hăng quét về phía eo thân ảnh hôi bào. Đồng thời, thôi động thiên biến giới tiếp tục hấp thu lôi đình. Một tiếng oanh, thần lôi đã suy yếu vẫn đánh cho hắn toàn thân chấn động, nhưng lần này, phần lớn sức mạnh lôi đình đều bị thiên biến giới nuốt chửng chuyển hóa, không gây ra thương tổn thực chất cho hắn. Tuy vẫn còn rất đau, nhục thân vẫn đang bị tổn thương, nhưng lực lượng hồi phục cường đại của hắn hoàn toàn có thể hồi phục lại. Khí tức của hắn trong thống khổ không giảm mà còn tăng, như thể được lôi đình rèn luyện thân thể. Hỗn chướng, thân ảnh hôi bào bị đánh lùi nhìn thấy sự biến hóa của Thạch Trung Ngọc, vừa kinh vừa giận, giữa lúc lôi quang bùng sáng, một cái vồ tới đã chấn lui Thạch Trung Ngọc. Y định thần lại, định cưỡng ép nâng cao uy lực lôi ngục, triệt để tiêu diệt con kiến hôi đáng chết này. Nhưng băng chủ há lại cho y cơ hội này, nàng không nói lời thừa, trực tiếp thôi động băng uyên chi hàn, lập tức, hàn quang toàn thân đại thịnh, vô tận cực hàn chi khí hóa thành mấy chục đạo băng chùy lạnh lẽo, đâm về phía thân ảnh hôi bào. Thân ảnh hôi bào cũng không dám hoàn toàn phớt lờ công kích của băng chủ, chỉ có thể tạm thời dừng thi pháp, đánh nát băng tiễn. Ngay khi y phẫn nộ muốn ra tay với băng chủ, Thạch Trung Mộc không còn phòng ngự nữa, mà là hóa lâm uyên chiến bảo thành quyền khải bao phủ đôi quyền, quyền ra như rồng, mang theo sức mạnh lôi đình vừa mới thôn phệ chuyển hóa, hùng dũng đánh về phía thân ảnh hôi bào. Tuy sức mạnh tạm thời chưa đủ để làm thương tổn thân ảnh hôi bào, nhưng cũng khiến thân ảnh hôi bào phiền không chịu nổi. Căn bản không có thời gian để ra cường lôi luyện. Cứ như vậy, thân ảnh hôi bào dù có thực lực mạnh hơn, lại bị Thạch Trung Ngọc và băng chủ hai người, một xa một gần, một băng một lôi, phối hợp ăn ý mà gắt gao cuốn lấy. Y vừa định ngưng tụ lôi pháp mạnh hơn, băng tiễn của băng chủ liền. Cái này sao có thể? Địa Uyên Chi chủ lộ vẻ kinh hãi không thể tin được. Tất cả cường giả Địa Uyên tộc cảm ứng được cảnh tượng này đều khó mà tin nổi. Một đạo phân thân, vậy mà lại dễ dàng chặn được ngọn thương hồn yên đến thế. Phân thân của Thạch Trung Mộc Đế chuyển mắt, nhìn Thạch Trung Mộc và băng chủ, khẽ gật đầu. Đa tạ, lão huynh. Thạch Trung Mộc chấp quyền cảm tạ, sau đó liền kéo băng chủ xông ra ngoài, đồng thời hô lớn, tất cả thành viên liên minh thập cửu thiên, toàn bộ rút lui. Lời này vừa thốt ra, thiên chủ mệnh thời cùng những người khác quả quyết dẫn người rời đi. Chặn bọn chúng lại, đại tế tự Địa Uyên không cam lòng gầm lên, nhưng lại không một ai dám động đậy. Tất cả cường giả Địa Uyên đều sợ hãi nhìn bóng dáng vĩ đại kia, không dám nảy sinh chút dũng khí đối kháng nào. Rất nhanh, quân đội thập cửu thiên lần lượt rút lui. Địa Uyên chi chủ mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không mạo hiểm, bởi vì phân thân của Thạch Trung Mộc Đế quá mạnh. Y không chắc đạo phân thân này còn bao nhiêu sức mạnh. Nhưng y biết, một khi khai chiến với đạo phân thân này, sẽ phải trả giá rất lớn. Mãi cho đến khi khí tức của Thạch Trung Mộc và băng chủ biến mất hoàn toàn, phân thân của Thạch Trung Mộc Đế trên không Đế Uyên Thành mới từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti tiêu tan. Uy áp kinh khủng kia tan đi đã lâu, nhưng cả tổ địa Địa Uyên vẫn một mảnh chết lặng. Ý chí của Địa Uyên chi chủ trầm mặc, sự phẫn nộ bị đè nén khiến tất cả tộc nhân không dám thở mạnh. Đại tế tự mặt mày tái mét, gã siết chặt nắm đấm. Lần này, Địa Uyên đã mất hết thể diện. Thạch Trung Ngọc, ngươi đã đoạt được hạch tâm Địa Uyên rồi sao? Thiên chủ mệnh thời tò mò hỏi. Đúng vậy, Thạch Trung Ngọc gật đầu, nhưng ta vẫn cần thời gian để lợi dụng hạch tâm Địa Uyên mà đột phá. Thiên chủ mệnh thời cùng những người khác lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại lo lắng. Tần công tử, ngươi đã lấy đi hạch tâm Địa Uyên, tương đương với việc động đến căn bản của Địa Uyên, e rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Sợ bọn chúng làm gì? Thạch Trung Ngọc thần sắc bình thản. Công tử, thực lực của Địa Uyên không thể xem thường. Ngay khi nãy khai chiến, ta cảm nhận được vài luồng khí tức ẩn giấu kinh khủng trong Đế Uyên Thành, đây chắc chắn là những át chủ bài khác của Địa Uyên. Nếu Địa Uyên động dụng những át chủ bài này, lại mượn toàn bộ khí vận của Địa Uyên, chúng ta cho dù có thể chống lại, e rằng cũng sẽ thương vong thảm trọng. Trừ phi công tử còn có thể chặn được loại công kích cấp bậc như vừa nãy. Thạch Trung Ngọc nghe vậy, khẽ nhíu mày, y không có khả năng chặn được công kích vừa rồi. Công kích đó quá mạnh, vượt xa phạm vi y có thể chịu đựng. Trừ phi y có thể dùng hạch tâm Địa Uyên để hoàn thành đột phá. Nhưng đột phá đại cảnh giới tuyệt đối sẽ không quá nhanh. Nghĩ đến đây, y quyết định trước tiên tranh mũi nhọn, dù sao những thứ cần thiết đều đã có được, không cần thiết phải liều chết. Mệnh thời thiên, truyền lệnh toàn quân, chúng ta trở về phòng thủ thập cửu thiên. Như vậy, chiến trường sẽ trở thành sân nhà của chúng ta. Mệnh thời thiên gật đầu, đây cũng là điều y muốn. Y không muốn liều mạng với Địa Uyên, dù sao, đợi Thạch Trung Mộc đột phá xong, tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ cao hơn. Trở về thập cửu thiên, mệnh thời thiên, Thạch Trung Mộc dẫn băng chủ tiến vào không gian tu luyện đặc biệt. Sau khi ôm băng chủ một lúc, xác định nàng không còn bị thương, y liền lấy ra hạch tâm Địa Uyên. Đây là một hạch tâm màu đỏ sẫm, từ từ rung động, mỗi lần nhảy nhót đều dẫn động quy tắc sức mạnh xung quanh, như thủy triều dâng lên rồi lại hạ xuống. Thạch Trung Mộc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu liên hệ với hạch tâm Địa Uyên. Bắt đầu hấp thu sức mạnh bên trong, thành công rèn luyện nhục thân, và khiến bản thân càng thêm cường đại. Khí tức của y không ngừng biến đổi trong sự trầm lắng. Cùng lúc đó, tại tổ địa Địa Uyên, trong điện nghị sự ám u, không khí trong điện ngột ngạt như sự chết lặng trước cơn bão. Địa Uyên chi chủ cao tọa trên ngai vàng xương đen, mặt mày bị bao phủ trong luồng tử khí cuồn cuộn, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt đang cháy rực ngọn lửa giận dữ lạnh lẽo. Đại tế tự đứng dưới ngai vàng, sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt u tối. Phía dưới, tộc trưởng các tộc Điệu Uyên đều đã có mặt, ai nấy khí tức cường hãn, sát khí đằng đằng, nhưng giờ phút này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập phẫn nộ và nhục nhã. Sỉ nhục lớn biết bao. Một nam tử thân hình vạm vỡ, làn da như nham thạch đen, đột ngột đấm mạnh vào tay vị ngế, những nhân loại đáng chết này, vậy mà dám ở Đế Uyên Thành trộm đi hạch tâm Điệu Uyên, nghênh ngang bỏ đi, thể diện ức vạn năm của Điệu Uyên tộc ta đều đã mất sạch. Tộc trưởng Nham Ma nói đúng, nếu mối thù này không báo, Điệu Uyên tộc ta còn mặt mũi nào đứng vững trong đại thế giới mệnh uyên này nữa. Một tộc trưởng khác toàn thân bao quanh bởi độc vụ, thế thế phù hỏa, nhất định phải chiến. Dốc toàn tộc chi lực, san bằng thập cửu thiên của nhân tộc, đoạt lại hạch tâm Điệu Uyên, dùng thạch trung mọc và máu để rửa sạch sỉ nhục. Chiến, nhất thời, quần chúng phẫn nộ, tiếng gào thét chủ chiến suýt nữa đã làm rung chuyển nóc đại điện. Sỉ nhục và phẫn nộ khiến bọn họ hận không thể lập tức xông vào thập cửu thiên. Ánh mắt băng lãnh của Điệu Uyên chi chủ quét qua phía dưới, giọng nói không nghe ra hỉ nộ, chiến. Chiến như thế nào, ai nguyện làm quân tiên phong, dẫn đầu công vào thập cửu thiên của nhân tộc. Lời này vừa thốt ra, đại điện đang sôi sục lập tức trở nên yên tĩnh. Các tộc trưởng vừa rồi còn gầm thét muốn san bằng nhân tộc, giờ ánh mắt bắt đầu lấp láy, từ từ cúi đầu xuống. Bởi vì ai cũng không phải kẻ ngốc, nhân tộc đã kinh doanh ở thập cửu thiên vô số năm tháng, nếu xông vào sâu, tất định sẽ chịu trọng thương. Đến lúc đó, cho dù cuối cùng thắng lợi, bộ tộc của mình e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu thực lực, trong Điệu Uyên nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, sẽ lập tức bị các bộ tộc khác nuốt chửng không còn xương. Lợi ích và cừu hận xen kẽ, khiến những tộc trưởng này rơi vào sự im lặng và vướng mắc. Đại tế tự nhìn cảnh này, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt, nhưng cũng không nói gì. Ngay vào thời khắc căng thẳng và ngột ngạt này, một dị biến xuất hiện trong điện. Không gian trung tâm đại điện đột nhiên rung chuyển, tiếp đó, không gian bị xé rách, một bóng dáng yểu điệu từ trong bước ra. Người đến mặc vũ y, thân hình uyển chuyển, dung mạo bị bao phủ trong một lớp tiên quang mờ ảo, không nhìn rõ chân thật, chỉ có đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo, không vướng bụi trần. Ai, thật to gan, các tộc trưởng lập tức như lâm đại địch. Thi nhau bùng phát khí tức, khóa chặt người phụ nữ trước mắt, không khí toàn bộ đại điện trở nên căng thẳng. Có thể lặng lẽ xâm nhập vào điện nghị sự Điệu Uyên, nữ nhân này tuyệt đối không phải tầm thường. Tuy nhiên, Điệu Uyên chi chủ trên ngai vàng lại chỉ khẽ nâng mắt, Tử Uyên chi khí cuồn cuộn quanh thân y đã bình ổn đôi chút, dường như không hề bất ngờ. Y thậm chí từ từ đứng dậy, giọng nói vẫn trầm thấp, nhưng mang theo một tia trịnh trọng khó nhận ra, Vũ Hóa Tiên. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Có phải đại nhân tọa điếu khách đã nguyện ý ra tay tương trợ rồi không? Vũ Hóa Tiên, nữ tử được gọi là Vũ Hóa Tiên, ánh mắt lướt nhẹ qua các tộc trưởng đang căng thẳng kiếm rút nỏ dương phía dưới, như thể đang nhìn một đám kiến hôi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Điệu Uyên chi chủ, phát ra một giọng nói không nam không nữ, thạch trung mộc đế kia đã phá hỏng quy tắc trước, nhúng tay vào tranh chấp của tiểu bối, đại nhân nhà ta tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Lời này vừa thốt ra, tất cả cường giả Điệu Uyên trong điện đều sáng mắt lên. Bởi vì người có thể khiến Điệu Uyên chi chủ gọi là đại nhân tọa điếu khách thì đó nhất định là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nói không chừng có thể đấu một trận với Thạch Trung Mộc Đế trước đó. Vũ Hóa Tiên tiếp tục nói, ta đã mang đến 3.000 tử sĩ tiên đạo, phần lớn có thực lực sánh ngang cấp 100, trong đó có hơn 100 vị đạt đến cấp 110. Điều quan trọng nhất là, bọn chúng không sợ sống chết, không biết đau đớn, cho dù bị trọng thương cũng có thể tự mình phục hồi, có thể làm tiên phong. Nàng ngừng một chút, ánh mắt khẽ chuyển. Nhìn về hướng thập cửu thiên của nhân tộc, một tia hàn ý cực nhạt nhưng lạnh thấu xương xẹt qua. Khi quyết chiến cuối cùng, ta cũng sẽ tùy tình hình mà ra tay, chém giết Thạch Trung Mộc, giúp ngươi đoạt lại hạch tâm Điệu Uyên. Thứ đó, tuyệt đối không thể rơi vào tay tiểu tử kia. Cường giả Điệu Uyên nghe được tin tức này, trong mắt lập tức lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì số lượng cường giả nhiều đến thế, lại còn có thể tự mình phục hồi, điều này quả thực có chút nghịch thiên, đủ sức quét ngang bất kỳ quần thể tộc đỉnh phong nào. Rất nhanh, Điệu Uyên chi chủ liền đưa ra quyết định, sát ý bắt đầu cuồn cuộn, Điệu Uyên chí bảo bị mất và sỉ nhục Điệu Uyên mấy tộc bị diệt, nhất định phải khiến nhân tộc nợ máu trả bằng máu. Truyền lệnh các tộc, lập tức tập kết tinh nhuệ, binh phát thập cửu thiên. Mệnh lệnh ban ra, các tộc cường giả rất nhanh đã tập kết lại, bởi vì trước đó bọn họ đã ở rất gần, và vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các tộc cường giả sau khi biết có trợ lực cường đại, ngọn lửa giận dữ và khát máu bị kìm nén bấy lâu nay đã hoàn toàn bùng cháy. Vô số cường giả Điệu Uyên từ những hang ổ sâu thẳm, địa mạch dung nham, đầm lầy u tối. Ảo ạt xông ra, hội tụ thành từng dòng chảy sát khí ngút trời. Mà ở phía bên sườn đội quân Điệu Uyên hung hãn, hình thái dị biệt đó, đứng 3.000 bóng người áo xám gần như không có sinh khí. Dung mạo bọn chúng mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, trên người không có bất kỳ dao động sinh mệnh khí tức nào, giống như chỉ là những con rối để giết chóc. Điệu Uyên Chi Chủ ngồi trên ngai vàng hài cốt, y lạnh lùng nhìn về Thập Cửu Thiên và ban ra chỉ lệnh, mục tiêu, thần phạn thiên, tất cả những gì nhìn thấy đều giết sạch, không chừa một ai. Rất nhanh, đại quân Điệu Uyên phá vỡ rào chắn hai giới, tràn vào thần phạn thiên. Trong cảnh nội thần phạn thiên, vốn dĩ mây lành bao phủ, một mảnh bình yên, nhưng giờ khắc này lại bị vô tận hung sát viên khí bao trùm. Liên quân Điệu Uyên như châu chấu qua đồng, nơi nào đi qua, tinh thần ảm đạm, máu nhuộm đại địa. Các tu sĩ thần phạn thiên vừa cầu cứu, vừa liều chết chống cự. Nhưng 3.000 tử sĩ tiên đạo và cường giả Điệu Uyên quá mạnh, hầu như là một đường quét ngang, thần phạn thiên rất nhanh đã hoàn toàn diệt vong. Sau khi tin tức thần phạn thiên bị diệt truyền ra, Thập Cửu Thiên chấn động, vạn tộc phẫn nộ, áp lực lập tức đè nặng lên thiên chủ Mệnh Thời cùng những người khác. Bọn họ vội vàng liên hệ với Thạch Trung Ngọc, nhưng Thạch Trung Ngọc lúc này đang ở thời khắc đột phá mấu chốt, căn bản không thể bận tâm. Cuối cùng vẫn là Thiên Cơ đứng ra, bảo thiên chủ Mệnh Thời cùng những người khác tập kết nhân mã, chuẩn bị ứng phó. Và ngay trong khoảng thời gian này, đại quân Điệu Uyên đã tiến đến Ma Kha Thiên, nơi nổi tiếng với nhục thân thần thông và cổ võ chiến kỹ. Các tu sĩ Ma Kha Thiên thể phách cường hãn, cận chiến vô địch, cố gắng dùng thân thể máu thịt để ngăn chặn địch quân. Trong tinh không, vô số chiến sĩ Ma Kha Thiên như sao băng lao về phía đại quân Điệu Uyên, quyền phá tinh thần, chân xé hư không, chiến đấu thảm liệt đến cực độ. Nhưng 3.000 tử sĩ tiên đạo một lần nữa thể hiện sự kinh khủng của mình. Bọn chúng không sợ đau đớn, không sợ cái chết, thậm chí cụt tay chân cũng có thể nhúc nhích tái sinh trong tiên quang quỷ dị, thường phải cần vài tên thậm chí 10 tên chiến sĩ Ma Kha Thiên lấy tự bạo làm cái giá, mới có thể triệt để hủy diệt một tử sĩ. Do đó, Ma Kha Thiên cũng nhanh chóng thất bại, cuối cùng thiên chủ Ma Kha Thiên chỉ dẫn theo một lượng cực ít tinh anh lựa chọn rút lui, bởi vì ở lại thì chẳng khác nào chịu chết. Điệu Uyên Chi Chủ sau khi quét sạch Ma Kha Thiên, lạnh lùng nhìn về hướng Băng Lam Thiên gần nhất. Nghe nói, Băng Lam Thiên có quan hệ không tồi với tiểu tử kia, nếu ra tay với Băng Lam Thiên, ta tin rằng y sẽ xuất quan. Truyền lệnh, toàn quân chuyển hướng Băng Lam Thiên, dùng xương cốt ước vạn nhân tộc, để dương oai danh của Điệu Uyên ta. Biên cảnh Băng Lam Thiên, gió lạnh xen lẫn tuyết hoa gào thét, Thiên Cơ và Thiên Chủ Mệnh Thời cùng những người khác, đang dẫn cường giả Liên Minh Thập Cửu Thiên chuẩn bị trước trận chiến, lợi dụng môi trường cực hàn đặc hữu của Băng Lam Thiên để xây dựng phòng tuyến. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy một mảng đen kịt, các cường giả Điệu Uyên với hình thái dị biệt đang lao tới. Băng Lam Thiên lập tức dẫn người thôi động bí pháp, khiến nhiệt độ băng hàn giảm mạnh, điều này lập tức làm tốc độ của sinh vật Điệu Uyên chậm đi rất nhiều. Giết, Thiên Chủ Mệnh Thời thấy thời cơ đã đến, liền lập tức phát ra mệnh lệnh. Lập tức, vô số cường giả nhân tộc, hướng về phía Điệu Uyên phát động công kích tầm xa. Tiếng nổ, tiếng gào thét liên miên không dứt, cường giả Điệu Uyên xông lên phía trước nhất, từng mảng lớn rơi xuống. Điều này lập tức khiến bên phía nhân tộc lộ vẻ tươi cười. Nhưng ngay lúc này, 3.000 tử sĩ tiên đạo mặc áo xám giản dị, mặt không biểu cảm, đã xông lên phía trước nhất. Hiệu quả làm chậm của gió lạnh, đối với bọn chúng vậy mà lại rất nhỏ. Từ đó có thể thấy, thực lực của bọn chúng cường đại đến mức nào, và công kích của Thập Cửu Thiên, cũng không cách nào tạo thành thương tổn cho bọn chúng. Tại Thập Cửu Thiên, một số tồn tại cấp điện chủ, trưởng lão, nhìn ra sự cường đại của 3.000 tử sĩ tiên đạo này, liền đứng ra, phát động công kích. Oanh, mấy chục đạo công kích tầm xa cường hãn cấp tốc bay đi. Mạnh mẽ nện vào các tử sĩ, lập tức khiến bọn chúng bị đánh cho nát da nát thịt. Nhân tộc lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài, chưa được bao lâu, những vết thương của các tử sĩ này đã nhanh chóng lành lại trong tiên lực quỷ dị. Ngay cả cụt tay chân và ngực bị đâm xuyên, cũng có thể phục hồi. Điều này lập tức khiến sắc mặt người Thập Cửu Thiên đại biến. Không đợi bọn họ nghĩ ra đối sách, 3.000 tử sĩ đã xông đến. Nhân tộc cũng chỉ có thể bị buộc phải khai chiến cận chiến. Lập tức, một trận chiến thảm liệt khai mở. Toàn bộ biên cảnh, tiếng ầm ầm không ngừng, cả một vùng không gian này, toàn bộ đều bị xé rách. Thỉnh thoảng lại có thi thể từ trên trời rơi xuống, không ngừng có người chết. Lúc ban đầu, còn có thể ngang sức ngang tài, nhưng theo sự kéo dài của trận chiến, tác dụng của 3.000 tử sĩ tiên đạo đã phát huy, số người chết của nhân tộc bắt đầu ngày càng nhiều. Tình thế đang từng chút một đổ vỡ, điều này khiến các thiên chủ vô cùng lo lắng. Thiên Cơ cô nương, Tần công tử khi nào mới có thể xuất quan? Y không ở đây, chúng ta thực sự không yên tâm chút nào. Không biết, Thiên Cơ nhíu mày, lời này vừa thốt ra, các cường giả các thiên chỉ có thể sốt ruột. Nhưng tình hình thì ngày càng tệ đi rồi, giờ phút này, bọn họ thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rút lui trước. Bởi vì đánh tiếp, chỉ là tăng thêm thương vong vô ích. Nhưng Băng Lam Thiên kiên quyết không đồng ý, vì một khi rút lui, ức vạn nhân tộc của Băng Lam Thiên sẽ gặp tai ương. Dưới sự giằng co, tổn thất chiến đấu tiếp tục mở rộng, và ngay khi nhân tộc sắp hoàn toàn sụp đổ, dị động đột nhiên nổi lên. Ong, phía sau Băng Lam Thiên, hư không đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, sát khí thiết huyết nồng đậm và sát ý binh qua sắc bén, vô cùng dữ dội, như sóng thần cuồn cuộn quét ra. Từng đội chiến sĩ mặc áo giáp huyền hắc, bước đi với bộ pháp chỉnh tề mà nặng nề, từ trong đi ra. Áo giáp của bọn họ mang cảm giác hơi thô ráp, tựa như đã ngấm vô số khói lửa chiến tranh và sương gió. Trên giáp trụ, khắc chữ triện cổ Tần cùng trận đồ phòng ngự huyền ảo, các khớp nối được khéo léo gắn kết bằng một loại kim loại màu vàng sẫm, vừa đảm bảo linh hoạt lại không mất đi sự kiên cố. Vũ khí trong tay bọn họ, không phải đao kiếm, mà là những ngọn trường thương lấp lánh u hàn quang mang, thân thương ẩn hiện bóng rồng hư ảo bao quanh. Mặc dù chỉ có ngàn người, nhưng sự xuất hiện của bọn họ lại khiến cả chiến trường ồn ào lập tức tĩnh lặng. Luồng sát khí và tính kỷ luật cô đọng đến cực hạn kia, tựa như một đội hùng sư vô địch từ viễn cổ bước tới. Cái này, không phải cũng là kẻ địch đấy chứ? Thiên chủ Mệnh Thời cùng những người khác trong lòng khẽ run, các chiến sĩ nhân tộc cũng chìm xuống đáy lòng. Mãi đến khi bọn họ thấy Vương Tiễn bay ra từ phía sau đại quân, mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó không lâu, Vương Tiễn đột nhiên giao lại quân đoàn của mình cho Thiên Cơ rồi biến mất. Mọi người còn tưởng y đào ngũ giữa trận, không ngờ y lại đi mời cứu binh. Chỉ là quân đoàn ngàn người này của y, liệu có thể chặn được 3.000 tử sĩ Địa Uyên và vô số sinh vật Địa Uyên mênh mông kia không? Giờ phút này, mọi người cũng không có quá nhiều lòng tin, nhưng có viện binh thì vẫn tốt hơn không? Thiên chủ Mệnh Thời tiến đến gần hỏi, đây là, bọn họ là đạo binh Đại Tần của ta. Yên tâm đi, có bọn họ ở đây, những quái vật này sẽ không thể làm nên trò trống gì. Vương Tiễn tự tin nói, Vương Tướng Quân, bọn họ có tới 3.000 tử sĩ không sợ sống chết, cùng với một lượng lớn cường giả Địa Uyên, người chắc chắn 1.000 đạo binh này có thể chặn được bọn chúng sao? Vương Tiễn kiêu ngạo cười, đạo binh Đại Tần của ta có thể một người địch 100, những thứ tạp nham này tính là gì? Các trang sĩ Đại Tần nghe lệnh, hãy cho những quái vật này thấy phong thái của đạo binh Đại Tần của ta. Giết, theo tiếng gầm giận dữ của Vương Tiễn, ngàn danh đạo binh Đại Tần đồng thanh hô lớn. Giết, tiếng sóng âm như thủy triều dâng, chấn động khiến mây trời cuồn cuộn. Bọn họ trong nháy mắt hóa thành một chỉnh thể, trường thương hướng về phía trước, bộ pháp như sấm động, xông vào khu vực tử sĩ tiên đạo dày đặc nhất. Và chạm giữa trường thương và cơ thể lập tức bùng nổ. Sức chiến đấu của đạo binh Đại Tần khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Trường thương bọn họ vung vẩy, mang theo một loại phong mang sắc bén phá diệt vạn pháp. Tiên quang tự lành quỷ dị của tử sĩ tiên đạo, dưới sự công phạt của tướng sĩ Đại Tần, hiệu quả giảm mạnh. Chưa được bao lâu, mấy chục thân thể tử sĩ đã bị xé nát, hoàn toàn không thể tự lành. Đáng sợ hơn là, trận chiến của bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, ngàn người công thủ như một, tiến thoái có chừng mực. Cho dù có tử sĩ liều mạng phản công, cũng dễ dàng bị chặn lại. Hơn nữa, bọn họ còn phát động phản kích, thường thì một tử sĩ vừa bị đâm trúng, trong nháy mắt đã có vài ngọn trường thương từ các góc độ khác nhau đâm tới, triệt để phân thây bọn chúng. Các tử sĩ tiên đạo vốn đang thế như trẻ tre, trước đội quân sắt đen đột nhiên xuất hiện này, vậy mà lại bắt đầu từng bước rút lui. Cái này cũng quá mạnh rồi chứ. Thiên chủ Mệnh Thời cùng những người khác kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Liên quân nhân tộc vốn đang sa sút sĩ khí, chứng kiến cảnh nghịch chuyển này, lập tức bùng nổ những tiếng reo hò chấn động trời đất, sĩ khí đại chấn. Bọn họ dưới sự chỉ huy của các cấp tướng lĩnh, bắt đầu phối hợp với đạo binh Đại Tần, phát động phản công mãnh liệt về phía liên quân Địa Uyên. Tình thế chiến trường, vậy mà lại bắt đầu từng chút một đảo ngược. Điều này khiến sắc mặt Địa Uyên chi chủ vô cùng khó coi. Giữa tinh vân trời xanh, Vũ Hóa Tiên lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng chú ý đến đạo binh đang áp chế tử sĩ, hàng lông mày nàng nhíu lại. Ta đúng là đã coi thường đạo binh Đại Tần rồi. Đại nhân Tọa Điếu Khách nói không sai, nội tình của Thạch Trung Mộc Đế, không thể xem thường. Đại tế tự Địa Uyên bên cạnh nàng sắc mặt khó coi, tiên sứ, sức chiến đấu của những đạo binh này kinh người, tử sĩ của chúng ta. Không sao, Vũ Hóa Tiên ngắt lời gã, ngữ khí vẫn bình tĩnh, 3.000 tử sĩ, vốn dĩ là vật tiêu hao. Có thể ép ra được át chủ bài Đại Tần này, thì đã coi là đáng giá rồi. Vật tiêu hao, đại tế tự ngẩn người, 3.000 tử sĩ tiên đạo cường đại đến thế, vậy mà lại bị nàng nói thành vật tiêu hao, còn hoàn toàn không bận tâm. Xem ra cái chân lớn này đã vững rồi, gã trên mặt lộ vẻ thư thái, nịnh nọt nói, đại nhân thật lợi hại, xem ra đại nhân đã có biện pháp đối phó với đạo binh Đại Tần này. Không có, Vũ Hợp Tiên lắc đầu, 1.000 đạo binh này không dễ chọc, nếu bọn chúng liên hợp lại, triệu hoán ra chiến linh. E rằng ngay cả ta cũng phải cân nhắc một chút. Đại tế tự nghe vậy, biểu cảm lập tức cứng đờ. Đại nhân, ngài không đùa ta đấy chứ? Đương nhiên không, Đại Tần cường đại, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Vũ Hóa Tiên thần sắc phức tạp, sâu trong lòng nàng, có đôi chút hối hận. Đại tế tự nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Có cảm giác bị gài bẫy, thấy ngươi thế này, có cần thiết không? Vũ Hóa Tiên không nói gì lắc đầu, yên tâm đi, kiên trì thêm một chút, sẽ có cơ hội xoay chuyển. Cơ hội xoay chuyển, ánh mắt đại tế tự lại sáng lên, cơ hội gì? Chẳng lẽ đại nhân có cứu binh đang trên đường tới? Lát nữa ngươi sẽ biết thôi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của vị đó. Dù sao thì vị đó chỉ thích dương mưu, không thích âm mưu. Đại tế tự vốn tự phụ thông tuệ, càng nghe càng mơ hồ, nhưng thấy Vũ Hoa Tiên không muốn nói, gã cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Chỉ có thể sốt ruột chờ đợi cơ hội xoay chuyển của sự việc. Trên chiến trường, 3.000 tử sĩ dưới sự tàn sát của đạo binh Đại Tần, ngày càng ít đi, rất nhanh chỉ còn lại 2.000, rồi 1.000. Bởi vì công kích của 3.000 tử sĩ tiên đạo, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của đạo binh Đại Tần. Sinh vật Địa Uyên chết thì ít hơn nhiều, bởi vì đại tế tự đã bí mật bảo bọn chúng đừng quá liều, nói rằng đợi viện quân phía sau đến rồi hãy ra sức. Điều này lập tức khiến Minh Hiên, Yêu Tiên tộc cùng những người khác vô cùng vui mừng, có thể thoải mái tránh né đối đầu trực diện với nhân tộc. Vũ Hoa Tiên nhìn ra tâm tư của Địa Uyên, nhưng nàng không nói nhiều, chỉ là tĩnh lặng chờ đợi. Nhưng mãi cho đến khi tử sĩ tiên đạo chỉ còn lại 500-600 người, viện quân vẫn không đến. Điều này lập tức khiến đại tế tự và Địa Uyên chi chủ có chút sốt ruột. Đại nhân, viện quân còn bao lâu nữa mới tới? Tình thế sắp sửa hoàn toàn sụp đổ rồi. Yên tâm đi, không sụp đổ được đâu, lập tức sẽ có cơ hội xoay chuyển thôi. Vũ Hoa Tiên vẫn phong thái nhẹ nhàng, không hề hoảng hốt chút nào. Đại tế tự nghe xong, cũng chỉ có thể sốt ruột, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Sĩ khí bên phía nhân tộc ngày càng dâng cao, thậm chí có cảm giác, chỉ cần 1.000 đạo binh Đại Tần này, bọn họ có thể trực tiếp diệt Địa Uyên. Minh Hiên, cùng với Yêu Tiên tộc, Băng Nguyên tộc, Huyễn Ma tộc, cũng coi như đã chứng kiến sự cường đại của Đại Tần, nhận thức bị đảo lộn. Hóa ra Thạch Trung Mộc thật sự không khoác lác, Đại Tần đứng sau y thật sự rất kinh khủng. Chẳng cần nói gì khác, chỉ riêng đội quân trước mắt này thôi, đã đủ sức hủy diệt Địa Uyên của bọn chúng rồi. Giờ phút này, bọn họ đều có ý muốn phản đòn, chĩa vũ khí trong tay vào các chủng tộc đỉnh phong khác, kết thúc chiến tranh sớm một chút, như vậy còn có thể ít chết người hơn. Nhưng đáng tiếc Thạch Trung Mộc vẫn không thể liên lạc được. Và ngay khi bên phía Địa Uyên bắt đầu sụp đổ, đạo binh Đại Tần đang chiến đấu hăng say đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy sắc mặt Vương Tiễn biến đổi, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, đạo binh Đại Tần nghe lệnh, theo ta trở về viện trợ Khải Long Quan. Nói xong, y không hề giải thích gì, liền trực tiếp phá vỡ không gian rồi chui vào. Thao tác này khiến nhân tộc trong trận đều ngơ ngác, còn bên phía Địa Uyên thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cơ hội xoay chuyển trong lời đại nhân, chính là cái này sao? Trên mặt đại tế tự lộ vẻ thư thái, sau đó, ánh mắt gã trở nên sắc bén, bắt đầu chỉ huy chiến đấu, vực dậy quân tâm. 3.000 tử sĩ chỉ còn lại 300, nhưng 300 này cũng không thể xem thường, rất nhanh đã triển khai phản kích về phía nhân tộc, cục diện bắt đầu đảo lộn. Thiên chủ Mệnh Thời vội vàng chạy đến trước mặt Thiên Cơ, khó hiểu hỏi, đạo binh Đại Tần sao lại đi rồi? Có chuyện gì xảy ra sao? Thiên Cơ trầm mặt, bên Đại Tần, Khải Long Quan bị tấn công, mà 1.000 đạo binh này, vốn là trấn thủ Khải Long Quan. Xem ra, chúng ta lại trúng dương mưu của tọa điếu khách rồi. Thiên chủ Mệnh Thời nghe có chút mơ hồ, nhưng đại khái cũng hiểu, đạo binh Đại Tần đã quay về viện trợ rồi, tạm thời có lẽ không thể lo cho bọn họ. Thiên Cơ cũng quan tâm đến Đại Tần, vội vàng dùng bí pháp hỏi thăm tình hình. Một lát sau, nàng yên tâm, hóa ra, tọa điếu khách dùng kế điệu hủ ly sơn, chỉ là để yểm hộ một số cường giả tiến vào Khải Long Quan cứu người. Người hiện tại tuy đã được cứu đi, nhưng Khải Long Quan cũng không có tổn thất gì. Dù sao, muốn chiếm Khải Long Quan, cho dù 1.000 đạo binh này không có mặt, bọn chúng e rằng cũng chưa chắc đã thắng. Thiên Cơ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Băng Lam Thiên mơ hồ hỏi. Thiên Cơ nghĩ một lát rồi nói, số lượng tử sĩ tiên đạo chỉ còn lại 1/10, uy hiếp không còn như trước nữa rồi. Hãy đánh với bọn chúng, nhưng cố gắng lấy phòng thủ làm chính, chỉ cần kiên trì đến khi Thạch Trung Mộc xuất quan, chúng ta sẽ thắng. Kiên trì đến khi Tần Công Tử xuất quan là thắng sao? Ngươi chắc chắn chứ? Băng Lam Thiên cùng những người khác nghi ngờ. Đương nhiên, ngươi đừng có coi thường y, lát nữa cứ xem đi. Thiên Cơ khẽ cười nói, đối với trí tuệ và bản lĩnh của Thạch Trung Mộc, nàng vẫn có chút thừa nhận. Băng Lam Thiên nghe vậy, cũng hơi an tâm hơn một chút. Cùng với Thiên Chủ Mệnh Thời và những người khác bàn bạc, liền hô hào người phía dưới, bắt đầu xây dựng phòng tuyến, lấy phòng ngự làm chính. Cố gắng kéo dài thời gian, quả nhiên, sau khi hình thành phòng tuyến, cho dù là 300 tử sĩ tiên đạo, tạm thời cũng khó mà chém giết người thập cửu thiên. Nhưng loại phòng ngự bị động này, cũng là một loại tiêu hao bị động, mức độ tiêu hao cao hơn nhiều so với công kích của đối phương. Cứ phòng ngự thế này mãi, sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn đến chết. Cho nên Thiên Chủ Băng Lam Thiên cùng những người khác cũng rất sốt ruột, đồng thời cũng không ngừng thử liên lạc với Thạch Trung Ngọc, chờ y đến cứu viện. Trận chiến bước vào giai đoạn tiêu hao tàn khốc nhất, liên quân Địa Uyên dưới sự chú ý lạnh nhạt của Vũ Hoa Tiên và tiếng gào thét thúc giục của Địa Uyên chi chủ, phát động từng đợt công thế hung mãnh. 300 tử sĩ tiên đạo vẫn là mũi dao nhọn, không biết mệt mỏi mà công kích, mỗi một đợt công kích đều có thể khiến khí huyết của tu sĩ nhân tộc sôi trào. Chưa được bao lâu, đã có không ít người khóe miệng rỉ máu. Cứ như vậy, bọn họ đã kiên trì suốt 2 canh giờ. Đã bắt đầu có người lần lượt ngất đi, các cường giả khác cũng bị thương không nhẹ, trong mắt tràn ngập tia máu và sự mệt mỏi khó che giấu. Không khí tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Ha, tiếng cười điên cuồng của Điệu Uyên chi chủ vang vọng khắp tinh không, đám tạp chủng nhân tộc, các ngươi không chống đỡ nổi nữa rồi đúng không? Thạch Trung Mộc đâu, cái tên rụt đầu rùa kia, có phải đã sớm bỏ rơi các ngươi mà chạy rồi không? Lời nói của y như mũi kiếm sắc bén, đâm vào trái tim của mỗi tu sĩ nhân tộc. Bởi vì chấp niệm khiến bọn họ kiên trì đến giờ, chính là chờ đợi Thạch Trung Mộc đến cứu rỗi bọn họ. Nhưng bọn họ đều đã sắp không chống đỡ nổi nữa, mà Thạch Trung Mộc vẫn chưa thấy tăm hơi. Nhìn thấy cục diện sắp hoàn toàn sụp đổ, một đạo phòng ngự bình chướng ở vòng ngoài cùng, dưới sự liên thủ mãnh công của 300 tử sĩ tiên đạo và vài cường giả Điệu Uyên, đã ầm ầm vỡ nát. Trực tiếp khiến hơn 100 cường giả ngất lịm. Xong rồi, một tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc nhìn địch quân như ma quỷ đang lao tới, sắc mặt tái mét, thanh kiếm trong tay y hầu như không thể cầm vững. Điệu Uyên chi chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy được cảnh tượng đồ sát đẫm máu. Tuy nhiên, một tiếng ong, một đạo kiếm minh chấn động trời đất, đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người như thiên thần giáng lâm, đáp xuống trước mặt một đám cường giả nhân tộc đang bị thương. Y hướng về phía trước, một kiếm vung ra, xoẹt một tiếng, mấy chục cường giả Điệu Uyên và 8 tử sĩ tiên đạo, trực tiếp bị kiếm quang chém thành 2 đoạn. Vẻ ngoài uy phong này, khiến cả trường chiến trầm mặc vài giây, sau đó, bên phía nhân tộc bùng nổ những tiếng reo hò kích động. Tần công tử, là Tần công tử xuất quan rồi. Trong nháy mắt, liên quân nhân tộc đang trong tuyệt vọng bùng nổ những tiếng hoan hô chói tai, như thể nhìn thấy ánh sáng trong tuyệt cảnh tăm tối. Thạch Trung Mộc ánh mắt đạm mạc quét qua hơn 200 tử sĩ tiên đạo còn lại, giơ kiếm liền chém tới. Từng đạo kiếm quang cuộn trào đi, khuấy động gợn sóng không gian, chớp mắt đã biến mất. Phốc, 10 tu sĩ tiên đạo phía trước, như những con diều bị cắt dây mà rơi xuống. Trước đó, Điệu Uyên còn cho rằng Thạch Trung Mộc đã động dụng át chủ bài gì đó, mới dễ dàng chém giết được tử sĩ tiên đạo. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đang tận mắt chứng kiến, nhìn Thạch Trung Mộc tùy tiện vài kiếm, liền miểu sát 10 vị tu sĩ tiên đạo. Bọn chúng không phải có lực phòng ngự cực mạnh sao? Trong nháy mắt, cả trường chiến im lặng như chết, bởi vì thực lực mà Thạch Trung Mộc bùng phát ra, đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Bất luận là nhân tộc hay liên quân Điệu Uyên, đều bị thực lực tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại kinh khủng đến cực hạn này chấn nhiếp. Yếu quá, Thạch Trung Mộc khẽ lắc đầu, dường như có chút thất vọng. Tiểu bối, ngươi đừng có cuồng vọng, Điệu Uyên chi chủ vừa kinh vừa nổ, khí tức phát ra từ Thạch Trung Mộc, khiến y cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ. Y không thể nhẫn nại thêm nữa, gào thét từ ngai vàng bay vút lên trời, mà uyên chi lực quanh thân hóa thành một con minh long đen vạn trượng hung tợn, nhe nanh múa vuốt lao về phía Thạch Trung Mộc. Minh long sát, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đủ sức xé nát tinh vực này, Thạch Trung Mộc ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, lại là một kiếm đơn giản. Xoẹt một tiếng, minh long bị chém trực tiếp, từng tấc băng vỡ tan rã, hóa lại thành ma uyên chi khí hỗn loạn mà tiêu tán. Còn Điệu Uyên chi chủ thì cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt nhìn Thạch Trung Mộc tràn đầy kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, đã vượt qua ta? Ngươi mẹ nó gian lận đúng không? Điệu Uyên chi chủ đã không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Trong nhận thức của y, Thạch Trung Mộc ít nhất phải đột phá thêm 2 đại cảnh giới, mới có cơ hội đối kháng với y. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, y có thể đột phá 2 đại cảnh giới sao? Điều này không thể nào. Y biết lúc này không phải là lúc vướng mắc. Cũng ý thức được sự uy hiếp của Thạch Trung Mộc, vì thế y quay đầu lại hô, Vũ Hóa Tiên. Ngươi còn không ra tay sao? Đến đây, Vũ Hóa Tiên một bước đạp ra, liền xuất hiện bên cạnh Điệu Uyên chi chủ, nàng nhìn Thạch Trung Mộc, sâu trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia cực kỳ phức tạp, nhưng rất nhanh bị sát ý băng lãnh bao phủ. Thạch Trung Mộc, không ngờ ngươi đột phá xong lại có thực lực như vậy, ta đúng là đã coi thường ngươi. Nhưng, không phải chỉ có ngươi đang thăng tiến, ta cũng vậy. Có ta ở đây, ngươi sẽ không thể lật trời. Giọng Vũ Hóa Tiên tuy không nam không nữ, nhưng trong lời nói mang theo khí phách ngạo nghễ, hiển nhiên là có chỗ dựa. Thật sao? Thạch Trung Mộc cuối cùng cũng mở miệng, y lạnh lùng nhìn về phía liên quân Điệu Uyên, chư vị, các ngươi nên ra tay rồi. Tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, trong đại quân Điệu Uyên, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. A, hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Chỉ thấy mấy vị thủ lĩnh cường tộc Điệu Uyên vốn đang kề vai tác chiến, như thể đã hẹn trước. Đột nhiên phát động tấn công lén lút chí mạng vào đồng minh bên cạnh không chút phòng bị. Minh Hiên tay cầm trường thương, thương ra như rồng, trực tiếp đâm xuyên một tồn tại cấp lão tổ ngay bên cạnh. Tân tộc trưởng Huyễn Ma tộc khai mở đại chiêu, đồng thời tấn công vài vị trưởng lão. Cường giả Băng Nguyên tộc thì phóng ra cực hạn hàn khí, trong nháy mắt đóng băng một vùng lớn chiến sĩ Điệu Uyên. Một cuộc phản bội không hề có dấu hiệu nào, khiến liên quân Điệu Uyên rơi vào hỗn loạn. Minh Hiên, ngươi, Điệu Uyên chi chủ mắt muốn nứt ra, y chết lặng nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi mà y từng coi là người thừa kế, bản chủ coi ngươi là đệ tử trọng yếu nhất, ngươi vậy mà dám phản bội ta. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Minh Hiên từ từ rút trường thương ngắn dính máu ra, mặc cho thi thể vị lão tổ kia ngã xuống đất, y ngẩng đầu lên, trên mặt không còn chút cung kính thường ngày, chỉ còn lại sự trào phúng băng lãnh và một tia khoái ý, trọng yếu. Đệ tử, Minh Hiên lạnh lùng cười một tiếng, Điệu Uyên chi chủ, ngươi quá đa tình rồi, sư tôn chân chính của ta, từ trước đến nay chỉ có một người. Ánh mắt y chuyển về phía Thạch Trung Ngọc, mang theo sự sùng kính vô cùng, chính là sư tôn Thạch Trung Ngọc. Còn về phản bội, ta không phải phản bội Điệu Uyên, ta chỉ là phản bội ngươi, bạo quân này thôi. Hay là ngươi hỏi thử xem, các quần thể tộc đỉnh phong lớn, ai mà không có oán hờn với ngươi. Hơn nữa, sư tôn ta sớm đã hứa hẹn, chỉ cần giúp y diệt trừ tai họa ngươi, Điệu Uyên sẽ do ta thống trị, ta sẽ khiến Điệu Uyên trở nên phồn vinh hơn. Y chẳng qua chỉ là nhân loại xảo trá, ngươi cứ thế tin lời quỷ của y sao? Điệu Uyên chi chủ tức đến toàn thân run rẩy, lời của y, tổng thể đáng tin hơn so với lời lẽ đường mật của ngươi, tên bạo quân chỉ biết dùng bạo lực này. Nếu không phải ngươi làm điều nghịch lý, dùng bạo lực thống trị Điệu Uyên, thì làm sao có được cục diện chúng phản thân ly ngày hôm nay? Chư vị tộc trưởng, các ngươi nói có đúng không? Câu cuối cùng của y, là hét về phía những bộ tộc đã có chút dao động, đặc biệt là bản gia của y, Minh gia, cùng gia tộc của mẫu thân y, Chu gia. Thân bằng Minh gia và Chu gia, ta Minh Hiên, lấy huyết mạch của mẫu thân Chu thị và danh nghĩa thiếu chủ Minh gia mà thề. Hôm nay trợ ta bình định hỏa loạn, ta nếu trở thành Điệu Uyên chi chủ, vậy thì Minh gia và Chu gia tất sẽ lên một tầng cao mới, cùng hưởng vinh hoa. Lời này vừa thốt ra, thế lực Minh gia và mẫu tộc Chu gia lập tức sao động. Sau một hồi thảo luận và do dự ngắn ngủi, cuối cùng bọn họ đã đưa ra quyết định, tấn công các cường giả Điệu Uyên gần đó. Điều này càng làm chấn động trái tim yếu ớt của các tộc Điệu Uyên. Thiên chủ Mệnh Thời cũng nắm bắt thời cơ, dẫn liên quân thập cửu thiên phát động phản kích. Vũ Hóa Tiên mắt thấy cục diện sắp hoàn toàn sụp đổ, liền lạnh lùng nhìn về phía Thạch Trung Ngọc. Đạo vận quanh thân nàng lưu chuyển, ngọc thủ khẽ nâng, một đạo tiên mang ẩn chứa cơ hội tuyệt sát liền điểm về phía Thạch Trung Ngọc. Và ngay khi Thạch Trung Ngọc chuẩn bị phản kích, một giọng nói thanh lãnh vang lên, Vũ Hóa Tiên, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Cơ một bước đạp ra, chắn giữa Thạch Trung Ngọc và Vũ Hóa Tiên. Váy tiên không gió mà bay, khí tức quanh thân nàng không còn mờ nhạt nữa, mà trở nên phiêu miểu sâu thẳm, tựa như liên kết với vạn ngàn tinh thần trong vũ trụ. Vũ Hóa Tiên ánh mắt khẽ híp, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Cơ, xẹt qua một tia kinh ngạc, Thiên Cơ. Không ngờ ngươi cũng đã có đột phá mới, ngươi cũng vậy thôi, Thiên Cơ mọc thủ lại nâng lên, tốc độ thăng tiến của ngươi cũng khiến ta có chút kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, hai người hầu như đồng thời ra tay. Tiên mang giữa các ngón tay Vũ Hóa Tiên hóa thành vô số lông vũ bay lượn khắp trời, mỗi một phiến lông vũ đều trong suốt lấp lánh, nhưng lại ẩn chứa phong mang đủ sức xuyên thủng tinh thần. Thiên Cơ thì chân đạp Thiên Cơ bộ, dẫn động lực lượng thiên cơ của vũ trụ, hóa thành một màn tinh tú chói lọi, chặn lại những lông vũ chí mạng kia. Hai người thân ảnh lướt đi lấp lóe trong không gian tinh không, tiên quang và tinh huy va chạm, đánh cho không gian xung quanh trực tiếp hóa thành hư vô. Đánh qua đánh lại, nhất thời khó phân cao thấp. Một bên khác, Điệu Uyên chi chủ thấy Vũ Hóa Tiên bị ngăn cản, lại thấy nội bộ nổi loạn tứ phía, trong lòng sốt ruột bạo nộ đến cực điểm. Là các ngươi bức ta, y phát ra một tiếng gào thét cuồng bạo, đột nhiên lấy ra một hạt bùa chú quỷ dị đen như mực, rung động như trái tim, không chút do dự đập vào giữa trán mình. Vực sâu tử tế, vạn hồn gia trì, oanh, một luồng tử uyên chi khí kinh khủng cuồng bạo gấp mấy lần so với trước đó, từ trong cơ thể y bùng phát ra. Cơ thể y kịch liệt bành trướng, trên bề mặt da thịt nổi lên vô số hồn ảnh vạn vẹo rên rỉ, hai mắt hoàn toàn hóa thành hai hố đen nuốt chửng mọi tia sáng. Khí tức cường đại, tăng trưởng gấp bội, Thiên Chủ Mệnh Thời đang xông lên hỗ trợ Thạch Trung Ngọc, bị luồng tử uyên chi khí kinh khủng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, cách vạn mét, y khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, trên mặt đầy kinh hãi, không tốt. Thạch Trung Ngọc cẩn thận, y đã hấp thu vạn đạo uyên hồn cường giả, thực lực bạo tăng. Thạch Trung Ngọc, lão tử giết ngươi, giọng Địa Uyên chi chủ khàn đặc như vạn quỷ gào thét, mang theo uy thế hủy diệt tất cả, lao về phía Thạch Trung Ngọc. Nơi nào y đi qua, không gian bị xé rách đến tầng sâu hơn. Đối mặt với quyền tuyệt sát này, Thạch Trung Ngọc sắc mặt vẫn bình tĩnh. Y tâm niệm khẽ động, trì quỷ phong đã lặng lẽ biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện sau đầu Điệu Uyên chi chủ, trực tiếp đâm vào thần hồn của y, còn kính khô vinh thì treo cao trên đỉnh đầu, sinh từ nhị khí quanh thân y lượn lờ, chiến bảo lâm uyên thì hóa thành một bộ chiến giáp, phù văn trên quyền giáp lấp lánh, một quyền nghênh đón Điệu Uyên chi chủ. Oanh long, tiếng va chạm kinh khủng khiến cả băng lam thiên rung động, năng lượng dư ba cuồn cuộn tám phương. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu, thân hình thạch trung mọc không ngừng lấp lóe, ba loại quy tắc chí bảo phối hợp hoàn mỹ, lúc thì đột kích như quỷ mị, lúc thì dùng sinh tử chi lực hóa giải công thế, lúc thì lại dùng chiến giáp chống đỡ. Địa Uyên chi chủ tuy sức mạnh cuồng bạo, công thế hung mãnh, nhưng lại bị thạch trung mọc dùng ba kiện quy tắc chí bảo này chặn lại. Làm sao có thể? Địa Uyên chi chủ càng đánh càng kinh hãi, sức mạnh mà y đổi lấy bằng cái giá cực lớn, vậy mà lại không thể làm gì được nhân loại trước mắt. Tấn công mãi không hạ, y triệt để phát điên. Tiên tổ chi hồn, giúp ta giết địch, y đột ngột đấm vào ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết bản nguyên, khàn giọng gào thét. Trong hư không, một đạo hồn ảnh khổng lồ mơ hồ không rõ, nhưng lại tỏa ra sự cổ xưa vô tận và phẫn nộ hiện lên, chính là tàn hồn của Uyên chủ đời trước của Địa Uyên tộc. Địa Uyên chi chủ vậy mà há miệng lớn, đột ngột hút tàn hồn tiên tổ kia vào trong cơ thể. Lập tức, khí tức của y lại lần nữa tăng vọt một cách điên cuồng, tử uyên chi khí gần như ngưng thành thực chất, không gian quanh thân đều không ngừng sụp đổ vì không thể chịu đựng sức mạnh của y. Y một quyền vung ra, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó, trực tiếp đánh bay thạch trung mọc ra ngoài, kính khô vinh kịch liệt chấn động, quang mang cũng yếu đi vài phần. Thạch trung mọc, băng chủ từ xa nhìn thấy, lo lắng, muốn giúp đỡ. Không sao, thạch trung mọc ổn định thân hình, lau đi tia máu bên khóe miệng, ánh mắt y vậy mà lại bùng lên chiến ý. Giờ phút này, y đã coi Địa Uyên chi chủ là hòn đá mài dao, để mài giũa bản thân mình. Đột nhiên, y có một ý tưởng, đó chính là quy tắc dung hợp. Có ý tưởng xong, y tâm niệm vừa động, kính khô vinh trên đỉnh đầu, sinh tử nhị khí không còn phân ly nữa, mà bắt đầu giao thoa dung hợp. Ngay sau đó, hàn phong của Trùy Quỷ Phong cũng dũng mãnh nhập vào sinh tử nhị khí. Cuối cùng là Chiến Bảo Lâm Uyên, trực tiếp thoát ra khỏi thạch trung mọc, biến thành năng lượng thuần túy, đồng dạng dung nhập vào sinh tử nhị khí. Ba loại sức mạnh quy tắc hoàn toàn khác nhau, dưới lực khống chế cường đại của y sau khi đột phá, bắt đầu cưỡng ép dung hợp, hóa thành một loại hỗn độn chi lực không rõ tên. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn mới khiến Địa Uyên chi chủ cũng phải cảm thấy kinh sợ, y đặt tên là Tam Hồn Chi Lực. Thạch Trung Mọc lại lần nữa nghênh đón, quyền phong bao quanh Tam Hồn Chi Lực, lại lần nữa đối đầu Địa Uyên chi chủ. Oanh, lần này, người lui lại vậy mà là Địa Uyên chi chủ, y kinh hãi phát hiện, Tam Hồn Chi Lực này vậy mà lại vượt trên sức mạnh của y. Không, điều này không thể nào. Tâm thái Địa Uyên chi chủ có chút sụp đổ, y bắt đầu bại lui, trên người cũng bị thạch trung mọc đánh ra nội thương. Nhận thấy hoàn toàn không địch nổi, trong mắt y lóe lên vẻ tàn độc và xảo trá, sau đó xé rách không gian, không ngoảnh đầu lại mà chạy trốn về hướng Đế Uyên thành. Bởi vì chỉ có ở Địa Uyên, y mới có thể đánh bại thạch trung mọc, vì y có thể mượn khí vận của Địa Uyên. Thạch trung mọc nhìn ra ý đồ của Địa Uyên chi chủ, lập tức đuổi theo, đồng thời truyền âm cho Minh Hiên, nơi đây giao cho ngươi. Hết sức khuyên hàng các tộc Địa Uyên, phân hóa khí vận của Địa Uyên chi chủ. Vâng, sư tôn, Minh Hiên lĩnh mệnh, bắt đầu càng thêm ra sức thuyết phục, trấn áp, khuyên hàng các tộc Địa Uyên. Thạch Trung Mọc một đường truy sát, tốc độ cực nhanh, đuổi thẳng đến gần Đế Uyên thành. Địa Uyên chi chủ chạy về hang ổ cũ, lập tức dẫn động toàn bộ khí vận của Địa Uyên gia trì lên thân. Chỉ thấy vô số đạo quang trụ khí vận UH thô trắng, từ khắp nơi trên đại địa Địa Uyên xông thẳng lên trời, như vạn sông đổ về biển. Cuồn cuộn dũng mãnh nhập vào cơ thể Địa Uyên chi chủ, khiến cho khí tức vốn có chút suy yếu của y trong nháy mắt bạo tăng, thân thể trở nên càng thêm to lớn, quanh thân bao quanh quầng sáng UH như vương miện của đế vương. Mỗi cử chỉ hành động đều có thể dẫn động toàn bộ pháp tắc Địa Uyên cộng hưởng với y. Trên mảnh đất này, y chính là chúa tể chí cao vô thượng. Ha, Thạch Trung Mọc, trên địa bàn của lão tử, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Địa Uyên chi chủ cười điên cuồng, một quyền oanh ra, mang theo khí vận chi lực bàng bạc như khai thiên tích địa. Thạch Trung Mọc dùng sức mạnh quy tắc đã dung hợp cứng rắn đón đỡ, nhưng lại bị chấn cho khí huyết cuồn cuộn, liên tục lùi lại, hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong. Địa Uyên chi chủ thấy vậy, càng thêm đắc ý, kiến hôi cuối cùng vẫn là kiến hôi, sớm muộn gì cũng chết dưới tay ta. Thạch Trung Mọc lau đi tia máu rỉ ra ở khóe miệng, không hề hoảng hốt, y nhìn Địa Uyên chi chủ khí thế ngút trời, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt, chẳng qua chỉ là sức mạnh vay mượn, có gì đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa, người nghĩ chỉ có ngươi mới biết mượn lực sao? Địa Uyên chi chủ sững sờ, có một dự cảm không lành. Và ngay lúc này, tại mi tâm của Thạch Trung Mọc, ấn ký hạch tâm Địa Uyên đột nhiên sáng rực. Một luồng bản nguyên chi lực Địa Uyên thuần túy, từ trong cơ thể Thạch Trung Mọc bùng phát. Khí tức của y bắt đầu bạo tăng, đồng thời, lấy y làm trung tâm, những quang trụ khí vận vốn dũng mãnh hướng về Địa Uyên chi chủ, vậy mà xuất hiện sự hỗn loạn và đình trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một phần khí vận dường như nhận được sự triệu hoán từ một tầng cấp cao hơn. Bắt đầu cuộn ngược lại, bao quanh thân Thạch Trung Mọc, gia trì cho y, quầng sáng khí vận trên người Địa Uyên chi chủ trong nháy mắt ảm đạm đi không ít. Cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi đã khống chế được hạch tâm Điệu Huyên? Điệu Huyên chi chủ vạn phần kinh ngạc, như thể gặp phải quỷ. Thạch Trung Mộc khóe miệng khẽ nhếch, đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Trong lúc nói chuyện, khí tức của y bạo tăng, ẩn ẩn có xu thế áp đảo Điệu Huyên chi chủ. Y một bước đạp về phía trước, sức mạnh của ba loại quy tắc chí bảo đã dung hợp lại, lại một lần nữa oanh ra một quyền. Mạnh mẽ oanh vào cánh tay Điệu Huyên chi chủ đang vội vàng chống đỡ. Rắc, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên rõ ràng. Điệu Huyên chi chủ kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài, thân thể to lớn của y va nát một mảng lớn tường thành Đế Huyên thành. Cái này là sao? Vì sao khí vận chi lực của ta lại nhanh chóng biến mất? Điệu Huyên chi chủ cảm nhận khí tức của mình không ngừng yếu đi, hoảng loạn. Bởi vì từ trước đến nay, thực lực tuyệt đối chính là điều y dựa dẫm. Thạch Trung Mộc lạnh lùng cười, ta nói cho ngươi biết tại sao, bởi vì đồ đệ của ta Minh Hiên đang khuyên hàng các quần thể tộc đỉnh phong lớn của Điệu Huyên, nghĩ rằng, đã có không ít tộc đã quy hàng ta, số còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi có tuyệt vọng không? Không, Điệu Huyên chi chủ không cam lòng, mắt muốn nứt ra, trực tiếp xông về phía Thạch Trung Mộc, lão tử liều với ngươi. Chỉ cần giết ngươi, sẽ không ai là đối thủ của bản chủ. Trước đó ngươi còn không làm ta bị thương. Huống chi là bây giờ, nực cười. Thạch Trung Mộc cũng trực tiếp xông lên, công thế như cuồng phong bạo vũ, triệt để áp chế Điệu Huyên chi chủ. Cuối cùng, trên không Đế Huyên thành đổ nát, Thạch Trung Mộc hội tụ sức mạnh, toàn lực đánh ra một quyền. Một tiếng oanh, ngực Điệu Huyên chi chủ trực tiếp bị oanh ra một lỗ máu lớn. Tiếp đó, đầu của y bị Thạch Trung Mộc giật xuống. Thạch Trung Mộc xách cái đầu lâu mang biểu tình kinh khủng và không cam lòng kia, xé rách không gian, trở về chiến trường Băng Lam Thiên. Khi những người ở đó thấy cái đầu lâu tượng trưng cho quyền lực tối cao và nỗi sợ hãi của Điệu Huyên bị Thạch Trung Mộc dơ cao, toàn bộ chiến trường lập tức im lặng như tờ. Bởi vì Điệu Huyên chi chủ đã xưng bá quá lâu, trong lòng rất nhiều người, y chính là tồn tại vô địch. Mà giờ đây y lại chết rồi, tất cả đều có chút không chân thật. Rất nhanh, những cường giả Điệu Huyên còn đang chống cự và do dự, tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Không biết là ai người đầu tiên buông vũ khí, quỳ rạp trên đất. Ngay sau đó, như thủy triều dâng, tàn quân liên quân Điệu Huyên thi nhau quỳ rạp xuống, hướng về phía tồn tại như chiến thần đang sách thủ cấp Điệu Huyên chi chủ trên không trung mà dập đầu đầu hàng. Còn liên quân nhân tộc thì bùng nổ những tiếng reo hò chấn động Băng Lam Thiên. Minh Hiên nhìn cái đầu lâu trong tay sư tôn, trong mắt tràn đầy kích động và sùng kính. Thạch Trung Mộc nhìn sang trái phải, tìm kiếm tung tích Vũ Hoa Tiên, nhưng lại phát hiện Vũ Hoa Tiên đã không còn ở đó. Thiên Cơ bước tới nói, nàng ta đã chạy từ sớm rồi. Vất vả cho ngươi. Thạch Trung Mộc khẽ cười, ngay khi y chuẩn bị thân mật hơn với Thiên Cơ, băng chủ đã tiến lại gần, chủ động khoác tay Thạch Trung Mộc. Thiên Cơ vừa nhìn, lông mày khẽ nhíu lại, lập tức xoay người rời đi, ta không quấy rầy hai người nữa. Thạch Trung Mộc nhìn Thiên Cơ rời đi, có chút bất lực, nhưng y lại không thể thể hiện ra. Nhưng may mắn là vẫn còn băng chủ. Y quay sang, nàng là cố ý đúng không? Cố ý gì cơ? Băng chủ lạnh lùng nói. Thạch Trung Mộc trực tiếp ôm băng chủ vào lòng, lạnh lẽo băng băng. Ta thấy nàng là thiếu dạy dỗ. Lời vừa dứt, hai người biến mất. Địa cầu số 2, võ quán mà Thạch Trung Mộc và băng chủ từng cư trú. Bọn họ ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm, vô cùng tươi đẹp, cũng vô cùng ấm áp. Thạch Trung Mộc ôm băng chủ vào lòng, có thể rõ ràng cảm nhận được những đường cong kinh người ẩn giấu dưới lớp y phục thanh lãnh giản dị của nàng. Bộ cổ trang váy dài màu trắng tinh điểm những hoa văn băng lam đó, giờ phút này ôm sát lấy cơ thể nàng, làm nổi bật bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh, vòng eo thon gọn không thể nắm trọn. Cùng với đường cong hông đột nhiên trở nên đầy đặn. Vóc dáng thường ngày bị che giấu bởi vân thường rộng rãi, giờ phút này dưới sự ôm chặt, hiện rõ không chút che đậy. Dáng vẻ uyển chuyển, thật sự là uyển chuyển. Băng chủ không kháng cự, ngược lại càng ghi chặt lấy y, ngẩng mặt lên. Dưới ánh sáng trắng nhạt chiếu rọi, dung nhan vốn thanh lãnh tinh xảo của nàng, giờ phút này nhuốm một tầng hồng nhạt mỏng manh, như quả đào ngọt ngào lộ ra sau khi băng tuyết vừa tan. Hàn băng vạn năm không tan trong đôi mắt nàng, dường như đã tan chảy đôi chút. Gợn lên tia sáng và sự yếu ớt, cứ như vậy nhìn Thạch Trung Mộc. Vùng ngực căng đầy do tình cảm biến đổi mà khiến hơi thở nặng nề hơn, khẽ phập phồng, cách mấy lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm truyền qua. Thạch Trung Mộc cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán nàng, đầu mũi gần như chạm nhau, có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương thanh lạnh đặc trưng trên người nàng, giờ khắc này lại hòa lẫn một tia ấm áp của nữ tử khi động lòng. Ánh mắt y nóng rực, dường như bị huyết mạch ảnh hưởng. Băng Nhi, lần này nàng vất vả rồi. Vì để hạ Điệu Huyên đã phải trả giá không ít, chịu không ít khổ sở, cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút. Hay là tối nay chúng ta ăn món ngon chút nhé? Băng chủ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lại Thạch Trung Mộc, vậy chúng ta cùng làm nhé, chẳng muốn ăn món gì. Ta muốn, Thạch Trung Mộc dừng lại một chút rồi cười nói, ta muốn ăn. Lời y nói được một nửa, lại nói, nàng có muốn ăn đường hồ lô không? Không muốn, chàng quả nhiên không nói lời hay. Băng chủ giận dỗi, quay đầu đi, sắc mặt lạnh hơn trước vài phần. Thạch Trung Mộc nâng cằm nàng lên nói, ta hiện tại đã hoàn thành đại đột phá, thực lực nàng cũng đã thấy rồi, tuyệt đối có thể giúp nàng có một lần đột phá. Nàng không muốn để huyết mạch của mình hoàn thành một lần tiến hóa sao? Ta, băng chủ vốn muốn quật cường từ chối, nhưng nghĩ đến việc sau khi gật đầu, không chỉ vui vẻ, mà còn có thể đột phá, bản thân nàng không cần thiết phải từ chối. Thế là nàng chọn im lặng, chỉ dùng đôi mắt đong đầy hơi nước đó ngưng vọng y, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm. Thấy Thạch Trung Mộc nửa ngày không có động tĩnh, nàng chỉ có thể nhíu mày, rồi đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên. Bùng cháy, tất cả sự kiềm chế, tất cả sự mệt mỏi, tất cả sự lo lắng, đều bị ảnh hưởng của huyết mạch đáng chết vào khoảnh khắc này. Tay Thạch Trung Mộc đột ngột siết chặt, dường như muốn nhào nặn nàng vào trong lòng mình. Cái ôm này không chỉ là ý niệm nguyên thủy, mà còn là nỗi nhớ nhung, là sự may mắn, là khát vọng không thể kìm nén sau khi cùng nhau trải qua sinh tử. Nhìn xuống, bờ vai mịn màng tinh tế như ngọc, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới ánh sáng mờ ảo. Băng chủ phát ra một tiếng ừm rất nhẹ, như tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy cổ y, mặc cho bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp này. Nhiệt độ trong phòng dường như không còn lạnh như trước, gió nhẹ thổi qua, rèm cửa khẽ lay động. Bên ngoài cửa sổ, tinh tú lấp lánh, chứng kiến sự bình yên và ấm áp cực hạn thuộc về hai người. Tiếp theo đó, Thạch Trung Mộc không còn bận tâm đến chuyện của Thập Cửu Thiên và Địa Uyên nữa, toàn bộ đều giao cho Thiên Chủ Mệnh Thời và Minh Hiên cùng những người khác. Dù sao y vốn dĩ không thuộc về nơi này, nhưng y cũng đã nhận được lợi ích, đó chính là khí vận gia thân, khiến tốc độ tu luyện của y nhanh hơn rất nhiều. Y bắt đầu chuyên tâm tu luyện, lúc này, Thạch Trung Mộc khoanh chân ngồi, khí tức quanh thân y như vực sâu biển cả, nhưng lại ẩn chứa một luồng cuồng bạo khó mà kìm nén. Điều này đến từ hạch tâm Địa Uyên, một chí bảo quy tắc cấp 3 khổng lồ và thần bí, nằm trước mặt y, chí bảo bản nguyên Địa Uyên này, giờ phút này đang bị Thạch Trung Mộc dùng pháp lực vô thượng cưỡng ép hấp thu. Từng dòng năng lượng u ám cuồn cuộn chứa đựng chi lý thiên địa, như trăm sông đổ về biển, dũng mãnh cuồng loạn nhập vào cơ thể Thạch Trung Mộc. Huyết mạch, nhục thân, thậm chí thần hồn của y đều thăng tiến với tốc độ chưa từng có trước đây. Chỉ là những năng lượng này quá mức bàng bạc tạp nham, với tu vi của y, cần phải hao phí một lượng lớn tâm thần để luyện hóa, tinh luyện, nếu không dễ xảy ra chuyện, thậm chí là bị phản phệ. Chỉ thấy y khẽ nhíu mày, trên trán ẩn hiện mồ hôi, hiển nhiên quá trình này không hề dễ dàng. Đột nhiên, một đạo mộc phù truyền tin cực kỳ cấp bách, mang theo khí tức tuyệt vọng, cưỡng ép xuyên qua cấm chế, rơi vào tay y, mộc phù đến từ Thiên Chủ Băng Lam Thiên, Băng Lam Thiên bị quái vật không rõ tấn công, thành trì tan nát, sinh linh đổ thán, xin lập tức chi viện. Băng Lam Thiên, quái vật, đồng tử Thạch Trung Mộc co rút lại, một dự cảm bất tường mạnh mẽ lập tức dâng lên, chẳng lẽ là Vũ Hóa Tiên hoặc Tọa Điếu Khách đang gây chuyện? Không được, phải đi xem sao, nói gì thì Băng Lam Thiên cũng là bạn bè của y, trước đó đã giúp y không ít. Ngay sau đó, y nói với băng chủ một tiếng rồi liền cùng nhau xuất phát. Một bên khác, Băng Lam Thiên đã khổ không nói nên lời, vô cùng đẫm máu. Dị biến ban đầu là bầu trời bị xé toạc một lỗ lớn, một cử vật kinh khủng cao tới ngàn trượng, hình dạng giống vượn ma nhưng phủ đầy vảy rồng đen kịt, mang theo khí tức hủy diệt, dẫm chân lên tiên cảnh băng tuyết này. Nó tự xưng là Long Viên, vừa xuất hiện liền mang đến đòn đả kích hủy diệt cho Băng Lam Thiên, chân khổng lồ dẫm đạp, núi non sụp đổ, móng vuốt sắc bén quét qua, thành trì hóa thành tro bụi, ức vạn nhân tộc bị xóa sổ. Cái miệng khổng lồ đầy răng nanh sắc nhọn của nó há ra, tạo ra một lực hút kinh khủng, bất kể là tu sĩ nhân tộc đang kinh hoàng thất thố, hay sinh vật Địa Uyên ẩn nấp dưới lòng đất, đều như kiến hôi bị hút vào miệng nó, tiếng nhai nuốt khiến người ta rợn tóc gáy. Kết trận, chặn nó lại, vị tướng lĩnh ở lại Băng Lam Thiên, mang theo nỗi sợ hãi gầm lên, bởi vì bọn họ không còn đường lui nữa. Vạn ngàn tu sĩ bay lên không, cực hàn chi lực lượn lờ, ngưng tụ, hóa thành một trận pháp tiên băng lam khổng lồ che trời lấp đất. Hàn khí lạnh lẽo thấu xương, đủ sức đóng băng vạn dặm, cố gắng đóng băng Long Viên một khoảng thời gian, như vậy mới có thể cầm cự đến khi Thiên Chủ đến. Tuy nhiên, Long Viên chỉ đơn giản là bước về phía trước một bước, lực lượng kinh khủng như sóng biển, trực tiếp quét tan cực hàn chi lực, đồng thời những người thi pháp đều bị phản phệ. Trong đó có hàng ngàn tu sĩ, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã hóa thành tro bụi. Nhiệt xúc, dừng tay cho ta, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Thiên Chủ Băng Lam Thiên cuối cùng cũng đã đến. Băng Lam Thiên hóa thân thành pháp tướng Băng Lam Vạn Trưởng, tay cầm băng phách thần kiếm, dẫn động hàn lưu từ thập cửu tầng trời, liều chết xông lên. Kiếm quang lướt qua, không gian đóng băng, nhưng sức mạnh của Long Viên siêu việt tưởng tượng, móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy rồng đen xỉ ấy đã phớt lờ lực cực hàn của Băng Lam Thiên, trực tiếp đánh Băng Lam Thiên bay văng ra, miệng phun máu tươi, pháp tướng cũng trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Mà đúng vào khoảnh khắc nguy cấp này, một giọng nói thô kệch vang lên, Băng Lam muội tử. Cố gắng trông đỡ, Lôi Nguyên tử ta đến đây. Một thân ảnh bao quanh bởi vạn trượng lôi đình màu tím, như lôi thần giáng lâm, xé toạc hư không mà đến. Băng Lam thiên chủ thấy Lôi Nguyên tử xuất hiện, hồ nước trong lòng đã đóng băng vô tận năm tháng, giờ phút tuyệt cảnh này lại không tự chủ dâng lên một tia gợn sóng, một tia ấm áp. Nàng nhớ lại tình yêu trải qua vạn khó vạn khổ, khiến người ta ngưỡng mộ giữa Thạch Trung Ngọc và Băng Chủ. Cũng như tới yêu cầu tu luyện của bí pháp tối cao của Băng Lam Thiên Thiên Băng Quyết, phải đạt đến cực tình mới có thể đạt đến cực băng, trong trí âm cần ẩn chứa một tia thuần dương mới có thể viên mãn. Lôi Nguyên tử đã theo đuổi nàng vô tận năm tháng, từ khi còn trẻ tuổi khí thịnh cho đến khi trường quản một phương trời, tâm ý của hắn như lôi đình hắn nắm giữ, nồng nhiệt mà bền bỉ, chưa từng vì sự lạnh nhạt xa cách của nàng mà thay đổi. Còn nàng, bởi công pháp và tâm tính, lòng vẫn luôn như nước lặng, chưa từng đáp lại một mảy may. Nhưng giờ khắc này, nhìn bóng lưng rộng lớn không chút do dự chắn giữa nàng và Long Viên khủng bố, cảm nhận sự quyết liệt bất chấp tính mạng cũng muốn bảo vệ nàng chu toàn ấy, trái tim bị đóng băng của Băng Lam Thiên Chủ cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy, một sự rung động chưa từng có trào dâng trong lòng. Nếu như kiếp này có thể vượt qua, một ý niệm không thể kìm nén chợt nảy sinh, kết làm đạo lữ với hắn, cùng nhau tham mộ Thiên Băng Quyết, dường như cũng không tệ. Nàng chật vật ổn định thân hình, lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn về phía bóng lưng của Lôi Nguyên tử, vì một chút e thẹn mà hạ thấp giọng nói, Lôi Nguyên tử. Nếu lần này không chết, ta sẽ chấp nhận ngươi. Thân thể to lớn của Lôi Nguyên tử chợt rung lên, lôi đình cuồng bạo quanh thân cũng vì thế mà khựng lại. Câu nói này, hắn đã đợi vô số năm. Lôi Nguyên tử khó tin quay đầu lại, nhìn gương mặt tuyệt mỹ vẫn thanh lãnh nhưng đã vương chút e thẹn và quyết tuyệt kia, vô tận cuồng hỉ như núi lửa bùng nổ trong lồng ngực hắn. Đôi mắt lôi quang tóe ra trong nháy mắt tràn ngập vẻ rạng rỡ khó tả. Ha, tốt, làm nhì, có lời này của nàng, Lôi Nguyên tử ta dù chết cũng đáng. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự thỏa mãn vì ước nguyện đã thành. Nàng với ta liên thủ, trước hết chém con xúc sinh này. Lại là vở kịch tình yêu lố bịch của nhân loại, Long Viên khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Các ngươi quá ngây thơ rồi, Lôi Nguyên tử phải không? Ta đột nhiên thấy giết ngươi thật vô vị, đã vậy ngươi yêu nàng sâu đậm như thế. Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị mất đi. Lời vừa dứt, chiếc móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy đen xì kia với tốc độ cực nhanh, đánh bay Lôi Nguyên tử, rồi cực kỳ chuẩn xác tóm lấy Băng Lam Thiên Chủ vừa định ra tay ở phía sau. Không, vẻ cuồng hỉ trên mặt Lôi Nguyên tử lập tức ngưng động, chuyển thành sự kinh hoàng tột độ và điên loạn. Băng Lam Thiên Chủ thậm chí còn không kịp nói thêm một lời, lực ác khủng bố đã ập đến, tiếng xương tiên vỡ vụn vang lên rõ mồn một. Nàng nhìn Lôi Nguyên tử mắt muốn nứt ra, điên cuồng lao đến. Trong mắt hiện lên sự tiếc nuối vừa mới nảy mầm nhưng lập tức bị tuyệt vọng nhấn chìm, và vô tận bất cam. Bởi vì từ khi chứng kiến tình yêu của Băng Chủ và Thạch Trung Ngọc, nguyện vọng của nàng là cũng được trải nghiệm một lần tình yêu, nhưng dường như đã không còn cơ hội nữa rồi. Lam Nhi, Lôi Nguyên tử điên cuồng lao về phía Long Viên, giờ phút này hắn thật sự đã điên rồi, có lẽ vì đoạn tình cảm này bị kìm nén quá lâu, nên khi bùng nổ cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, Long Viên lộ ra nụ cười chế nhạo. Trực tiếp ném Băng Lam Thiên vào cái miệng đỏ tươi đầy răng nanh nhọn hoắt của nó. Rắc, tiếng nhai nuốt đó, không chỉ nghiền nát thân thể tiên cốt của Băng Lam Thiên Chủ, mà còn nghiền nát cả tương lai của Lôi Nguyên tử. Hắn cả người như bị rút đi linh hồn, ngây người đứng tại chỗ, lôi đình cuộn trào quanh thân cũng như tâm cảnh đổ nát của hắn, vặn vẹo, ảm đạm. Cũng chính vào thời khắc bi kịch tột cùng và tuyệt vọng lan tràn này, Thạch Trung Ngọc xé toạc không gian mà đến. Nhìn thấy Băng Lam Thiên chỉ còn lại nửa thân, mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mắt hắn lập tức đỏ bừng. Mà Long Viên thấy Thạch Trung Ngọc đến, càng trở nên vui vẻ hơn. Thạch Trung Ngọc, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, nhìn thấy bạn tốt của ngươi thành ra thế này, cảm giác thế nào? Long Viên vừa nhai nuốt vừa cười hỏi. Thạch Trung Ngọc siết chặt hai nắm đấm, khí tức cuồng bạo quanh thân gần như mất kiểm soát. Long Viên, buông nàng ra, mục tiêu của ngươi hẳn là ta phải không? Ha, Long Viên phát ra tiếng cười lớn chấn động trời đất, đầu móng vuốt hơi dùng lực, nửa thân thể Băng Lam Thiên Chủ truyền đến tiếng xương rắc. Ngươi quả là thông minh, không sai, bổn tôn đến đây, đích xác là vì ngươi. Kẻ nào dám để Đại Tần trấn áp ta tại Khải Long Quan lâu như thế, ngươi có biết lão tử đã sống những năm tháng đó thế nào không? Long Viên cảm xúc dâng trào, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cũng may nhờ con mụ vũ hóa tiên đó, đã nói cho bổn tôn rất nhiều chuyện về ngươi, ví dụ như, những kẻ mà ngươi quan tâm là ai? Đồ chó chết, lão tử giết ngươi, Thạch Trung Ngọc hoàn toàn phát điên, hai mắt lập tức đỏ ngầu, mái tóc đen dài bay múa điên loạn. Cảnh tượng bạn bè thân thiết bị nuốt sống trước mắt, như ngọn lửa độc địa nhất, thiêu đốt lý trí của hắn. Địa Uyên Chi Hạch, ban cho ta sức mạnh. Ngay lập tức, quy tắc và năng lượng xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, năng lượng vô tận hùng vĩ như hồng thủy vỡ đê, dũng mãnh chảy vào tứ chi bách hải của Thạch Trung Mộc, khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Quỷ phong chi thứ, giết, một đạo u ảnh chợt lóe, quỷ phong chi thứ đã bay ra. Nó vô hình vô chất, dường như chỉ là một luồng gió quỷ dị nhất giữa vũ trụ, nơi nó đi qua, không gian lặng lẽ bị xóa sổ, mang theo quy tắc sức mạnh khủng bố có thể ăn mòn linh hồn, trực chỉ mi tâm Long Viên. Khô Vinh kính, chiếu, một tấm cổ kính bay lên không, một mặt chứa đựng sinh cơ vô tận, xanh biếc rạng rỡ, một mặt tràn ngập từ khí tuyệt đối, xám trắng khô héo. Các chùm sáng quy tắc sinh tử Khô Vinh đan xen thành một luồng ánh sáng hỗn độn, quét về phía Long Viên, muốn tước đoạt sinh cơ của nó, ban cho nó sự suy tàn. Lâm Uyên chiến bảo, hóa kiếm, chí bảo Lâm Uyên kiếm ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm khổng lồ. Kiếm thân vang vọng, ba món chí bảo này vì hắn trở nên mạnh hơn, giờ khắc này đã có thể phát huy ra uy lực gấp bội, mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thạch Trung Mộc giơ kiếm chém xuống, đối mặt với mấy đòn tấn công này, trong mắt Long Viên chỉ có sự khinh thường và chế giễu nồng đậm. Gầm, nó há cái miệng khổng lồ, phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất. Đây không phải là sóng âm đơn thuần, mà là một cột sáng hủy diệt màu đỏ sậm được ngưng luyện đến cực hạn, phun trào từ cổ họng nó. Cột sáng đầu tiên va chạm với quỷ phong chi thứ vô hình. Luồng gió quỷ dị tan biến trực tiếp, quỷ phong chi thứ cũng bị đánh bay trở lại. Ngay sau đó, cột sáng lại quét bay Khô Vinh kính, rồi va chạm với cự kiếm của Thạch Trung Ngọc. Dư chấn năng lượng khủng khiếp lan tỏa hình tròn, xóa sổ tất cả núi non, phế tích trong phạm vi vạn dặm. Thạch Trung Mộc chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể hình dung truyền đến dọc theo thân kiếm, phù văn vực sâu trên Lâm Uyên chiến giáp điên cuồng lóe lên rồi ảm đạm đi rất nhiều, hổ khẩu của hắn rách toác, máu tươi đầm đìa, cả người như sao băng bay ngược ra xa, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Thạch Trung Mộc không ngờ đòn tấn công toàn lực trong cơn thịnh nộ của mình lại bị Long Viên một tiếng gào thét hóa giải. Sức mạnh này quá chênh lệch, mà Long Viên lại như vừa là một chuyện nhỏ nhặt, trên mặt vẫn giữ vẻ khinh thường. Tiểu tử, mấy món bảo vật của ngươi quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi quá yếu, không thể phát huy được bao nhiêu tác dụng, đặc biệt là địa uyên chi hạch này, ngươi e rằng chỉ có thể phát huy được hai thành uy năng thôi nhỉ. Trong lúc nói, nó vươn móng vuốt về phía quy tắc chi vật đang lơ lửng quanh Thạch Trung Mộc. Khô Vinh kính xuất hiện trong móng vuốt của nó, chấn động kịch liệt, nhưng không thể thoát ra. Cái gương này thuộc về bổn tôn rồi, Long Viên cười gằn, không thèm nhìn. Tiện tay nhét Khô Vinh kính xuống dưới vảy. Sau đó, nó nhìn về phía nửa thân tàn tạ, thoi thóp còn sót lại trong một móng vuốt khác, trước mặt Thạch Trung Ngọc, nó như ăn hạt đậu, ném toàn bộ vào miệng, nhai nuốt, phát ra tiếng rắc rắc rợn người. Mỹ nữ quả là mỹ nữ, mùi vị không tệ, lạnh lạnh sảng khoái. Nó liếm láp vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt đầy vẻ chế nhạo, nhìn Thạch Trung Ngọc đôi mắt gần như rỉ máu. Thạch Trung Ngọc, hôm nay chỉ là bắt đầu, ngươi hãy tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn mà bổn tôn đã chuẩn bị cho ngươi đi. Tất cả những gì ngươi trân quý, bổn tôn sẽ từng chút một tự tay hủy diệt. Nói xong, Long Viên thế mà không thèm để ý Thạch Trung Mộc nữa, thân thể khổng lồ như núi chợt vọt lên, đâm xuyên từng tầng không gian, mang theo tiếng cười ngông cuồng ngạo mạn, trong nháy mắt biến mất ở tận cùng chân trời. Đáng chết, Thạch Trung Mộc nhìn thành trì trước mắt đã thành phế tích, hồi tưởng lại cảnh băng lam thiên chết đi, nắm đấm siết chặt, khí tức bạo lệ lan tỏa. Lam nhi của ta. Một bên khác, Lôi Nguyên Tử quỳ trên mặt đất, lòng như tro tàn. Cuối cùng vì tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi, được các tướng lĩnh băng lam thiên may mắn sống sót đỡ lấy. Đúng lúc này, mấy luồng khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Đó là Mệnh Thì Thiên Chủ, Thiên Cơ và những người khác. Bọn họ đều biết mọi chuyện vừa xảy ra, nên sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng hiểu rằng thực lực của Long Viên này không phải là thứ bọn họ có thể chống lại, ngay cả Thạch Trung Mộc cường đại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lập tức, cảm xúc hoảng sợ lan tràn trong lòng mấy vị thiên chủ có mặt tại đó. Thạch Trung Mộc, Thiên Cơ bước đến bên cạnh Thạch Trung Mộc, bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên cánh tay đang căng cứng của hắn, dịu giọng nói, bình tĩnh một chút, phẫn nộ và bi thương không giải quyết được vấn đề. Thạch Trung Mộc hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén ngọn lửa giận mút trời kia xuống, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Lôi Nguyên Tử đang hôn mê, trầm giọng nói, Mệnh Thì Thiên Chủ, hãy an trí Lôi Nguyên Tử cẩn thận và phái người ổn định cục diện băng lam thiên. Hơn nữa, các ngươi đều tự về thông báo một tiếng. Sau đó đến chỗ ta, tránh bị Long Viên đánh bại từng người. Nói xong, hắn lại bắt đầu truyền tin cho Minh Hiên đang ở địa uyên, bảo cậu ta đến. Mọi việc sắp xếp xong xuôi, ánh mắt hắn chuyển sang Thiên Cơ, hỏi, Thiên Cơ, nàng có cách nào đối phó với Long Viên này không? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Cơ hiện lên một nét ngưng trọng và bất đắc dĩ, nàng chậm rãi lắc đầu, mệnh cách của Long Viên bất phàm, ta rất khó thăm dò được Thiên Cơ liên quan đến nó. Tuy nhiên, nếu ngươi và ta liên thủ, dựa vào những quy tắc chí bảo của ngươi, có lẽ có thể tạm thời ngăn chặn nó, nhưng muốn đánh bại thì gần như là không thể. trừ phi ngươi có thể phát huy uy năng của địa uyên chi hạch trên năm thành. Năm thành, Thạch Trung Mộc nhíu chặt mày, vì sức mạnh của địa uyên chi hạch quá cuồng bạo, khi hắn hấp thu luôn phải cẩn thận từng ly từng tí, nên rất tốn thời gian. Thiên Cơ tiếp tục nói, thực ra điều này liên quan đến cảnh giới của ngươi, cũng như độ tương hợp với địa uyên chi hạch. Độ tương hợp tăng lên, tốc độ luyện hóa và chuyển hóa của ngươi sẽ nhanh hơn. Làm thế nào để tăng độ tương hợp? Có đường tắt nào không? Thạch Trung Mộc hỏi. Thiên Cơ trầm tư một lát rồi nói, địa uyên chi hạch bắt nguồn từ bản nguyên địa uyên. Nếu ngươi tu luyện ở trung tâm địa uyên, có lẽ có thể tăng tốc, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta, cần phải thực tiễn. Thạch Trung Mộc trong mắt tinh quang chợt lóe, gật đầu nói, được, vậy ta sẽ đi đến địa tâm. Truyền lệnh xuống, kẻ nào sợ chết thì theo ta cùng đi đến thế giới địa tâm. Nói xong, hắn liền xé toạc không gian, cấp tốc lao về phía địa tâm địa uyên. Vì từng đến đó trước đây, nên hắn trực tiếp đến nơi địa uyên chi hạch vốn tọa lạc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa sức mạnh của địa uyên chi hạch. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như hắn tưởng tượng, bởi Long Viên lại bắt đầu gây rối. Qua mấy ngày, tin xấu liên tiếp truyền đến, Mệnh Thì Thiên Chủ và những người khác nhận được tin tức, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần công tử, Long Viên xuất hiện ở Hắc Cự Thành của Lôi Nguyên Thiên, 30 tỷ sinh linh trong thành, toàn bộ bị nuốt chừng. Thạch Trung Mộc trao mày, mạnh mẽ đè nén tâm tư, thúc đẩy địa uyên chi hạch, tiếp tục tu luyện. Nhưng Nham Cự Thành chỉ là khởi đầu, sau đó liên tiếp tin tức thành bị diệt vong cứ thế truyền đến. Thạch Trung Mộc cố gắng giữ mình bình tĩnh, tiếp tục luyện hóa. Nhưng đến khi thành thứ 10 bị diệt, hắn hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, bởi vì cảm xúc này không ngừng chồng chất, hắn căn bản không thể chuyên tâm tu luyện, còn rất có khả năng gặp phải phản phệ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên thảm cảnh từng tòa thành trì, cùng với tiếng kêu gào tuyệt vọng của ức vạn sinh linh. Cái chết của bọn họ đều liên quan đến hắn, nên hắn đã dính vào nhân quả khổng lồ này, căn bản không thể thờ ơ được. Thạch Trung Mộc bật dậy, ánh mắt phát ra sát ý khủng khiếp, Thiên Cơ, Băng Chủ, Mệnh Thì, các ngươi theo ta ra chiến, chặn đánh Long Viên. Vâng, Mệnh Thì Thiên Chủ gật đầu, y đã sớm muốn đánh rồi. Tại rìa địa uyên, trên một vùng hoang nguyên rộng lớn, Thạch Trung Mộc và đoàn người cuối cùng đã chặn được Long Viên đang chuẩn bị phá thành. Long Viên thấy Thạch Trung Mộc và những người khác đuổi đến, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh chế nhạo, dường như cảm thấy thú vị. Thạch Trung Mộc ánh mắt híp lại, tay cầm Lâm Uyên chiến kiếm, địa uyên chi lực bùng nổ toàn diện, quỷ phong chi thứ kèm theo đòn tấn công của hắn, giết về phía Long Viên. Thiên Cơ vung tay ngọc, thúc đẩy một chí bảo Thiên Cơ, dẫn động địa uyên Thiên Cơ chi lực, đi trấn áp Long Viên. Băng Chủ thì thúc đẩy Băng Uyên chi hàn, ý đồ dùng quy tắc sức mạnh cực hàn để làm chậm động tác của Long Viên. Mệnh Thì Thiên Chủ thao túng tốc độ dòng thời gian, còn Lôi Nguyên Tử thì ôm tư thế liều mạng, triệu hoán diệt thế chi lôi, bất chấp tất cả mà đánh về phía Long Viên. Tuy nhiên, ngay cả khi nhiều người như vậy liên thủ, dẫn đến thiên địa biến sắc, pháp tắc vang dội, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Long Viên, chỉ tạo ra một số phiền nhiễu cho nó, làm chậm tốc độ đi rất nhiều, mà không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Long Viên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, chấn tan sức mạnh đang chấn áp mình. Lúc này, nó thậm chí chưa dùng toàn lực, càng giống như đang đùa giỡn. Móng vuốt khổng lồ tùy ý vung ra, liền đánh tan đòn tấn công của Thạch Trung Mộc, lực phản chấn khiến Thạch Trung Mộc khí huyết cuộn trào. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vô vị quá, Long Viên lắc đầu, sau đó bỗng há miệng lớn, nhắm vào tòa thành trì khổng lồ phía dưới mà hút một hơi. Ngay lập tức, người trong thành, sinh cơ và sức mạnh đều bị cưỡng ép rút đi, đổ vào miệng Long Viên. Người cầm miệng cho lão tử. Thạch Trung Mộc tức đến phát điên, cầm kiếm liền chém lên, Băng Chủ và những người khác cũng bám sát theo sau. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, liền bị một móng vuốt Long Viên vung ra chấn bay trở lại. Trong thành trì, vô số sinh linh kinh hoàng thét chói tai, cũng có kẻ cầu nguyện vào nguyền rủa, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng đều vô ích, cứ như vậy, hơn 100 triệu người dưới sự chứng kiến của Thạch Trung Mộc và những người khác, bị Long Viên nuốt chừng. Nó thậm chí còn cố ý nhai nuốt mấy cái, đánh một cái ở hơi. Đôi mắt đỏ tươi nhìn Thạch Trung Mộc đầy vẻ trào phúng. Mùi vị tạm được, ăn no rồi về nằm nghỉ một lát, mai lại ăn tiếp. Nói xong, nó liền xé toạc không gian, không nhanh không chậm bước đi trong hư không. Sỉ nhục, thật quá khuất nhục, Thạch Trung Mộc và những người khác tức không chịu nổi, nhưng bọn họ biết, nếu thật sự đuổi theo, cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Cuối cùng, Thạch Trung Mộc mắt đỏ hoe nói, trước hết quay về đi, món nợ này, ta sớm muộn gì cũng sẽ tính. Nói xong, hắn lại một lần nữa quay về địa tâm địa uyên bắt đầu tu luyện. Hắn phải nhanh chóng để thăng thực lực. Tuy nhiên, Long Viên không có ý định để Thạch Trung Mộc yên tâm tu luyện. Tiếp theo, nó không còn chỉ thỏa mãn với việc đồ thành, mà còn bắt đầu thao túng lòng người. Nó bắt đầu tung tin đồn, truyền khắp toàn bộ Mệnh Uyên đại thế giới, thần phục Thạch Trung Mộc, chính là đối địch với bổn tôn, chỉ có một con đường chết. Nếu có thế lực nào nguyện ý phân rõ giới hạn với Thạch Trung Mộc, và công bố cho toàn bộ Mệnh Uyên đại thế giới biết, bổn tôn có thể tha cho tộc quần của họ không chết. Lời này vừa ra, các đại thiên cảnh và bộ tộc Địa Uyên vốn đã cực kỳ hoảng sợ, lập tức rơi vào sự dao động và giằng xé lớn. Một bên là Thạch Trung Mộc cường đại, một bên là mối đe dọa diệt tộc trước mắt. Ban đầu còn có người kiên trì, tin tưởng Thạch Trung Mộc có thể giải quyết nguy cơ. Nhưng cùng với việc Long Viên không chút lưu tình diệt ngày càng nhiều thành trì, bọn họ hoàn toàn bị nỗi sợ hãi áp đảo, một bộ phận nhỏ thế lực trực tiếp tuyên bố phân rõ giới hạn với Thạch Trung Mộc. Còn phần lớn người thì tụ tập lại, cùng nhau đi tìm Thạch Trung Mộc. Thạch Trung Mộc biết được ý định của bọn họ sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Long Viên này là muốn giết người diệt tâm a, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng nói, tai họa Long Viên là do ta mà ra, ta Thạch Trung Mộc không thể bảo vệ chư vị chu toàn, trong lòng có lỗi. Vì vậy ta không bắt ép các ngươi, ai muốn phân rõ giới hạn với ta, xin cứ tự nhiên đi. Ta Thạch Trung Mộc đảm bảo sau này tuyệt đối không truy cứu. Lời này vừa ra, trong đám đông lập tức xôn xao. Cũng có không ít người thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền có không ít người cúi thật sâu về phía Thạch Trung Mộc, nói, Tần công tử, xin lỗi người. Bọn ta thực sự không thể trơ mắt nhìn tộc quần diệt vong, nên chỉ đành dùng hạ sách này, mong công tử đừng trách. Nói xong, liền dẫn tộc nhân vội vàng rời đi. Dường như sợ Thạch Trung Mộc đổi ý, có người dẫn đầu, liền có ngày càng nhiều người lựa chọn phân rõ giới hạn với Thạch Trung Mộc. Trước cửa vào Địa Uyên, cũng dần trở nên vắng vẻ. Cuối cùng, chỉ còn lại Lôi Nguyên Thiên, Mệnh Thì Thiên Chủ, Minh Hiên và một số ít người khác, vẫn kiên định đứng sau Thạch Trung Mộc. Bởi vì bọn họ biết phía sau Thạch Trung Mộc có một thế lực khổng lồ, vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Lôi Nguyên Tử mắt đỏ hoe cúi chào Thạch Trung Mộc, Lôi Nguyên Thiên ta, thề sẽ cùng công tử tiến thoái. Và với Long Viên đó, không chết không ngừng, Mệnh Thì Thiên Chủ cũng khẽ thở dài, sau đó mở miệng nói, đã vậy chúng ta đều đã đưa ra lựa chọn, Long Viên tiếp theo sẽ trọng điểm tấn công thế lực của chúng ta. Vì vậy ta kiến nghị các tộc hãy để cường giả cốt lõi trốn đi, còn các nhân viên khác thì cố gắng phân tán, đừng tập trung tất cả trong thành trì, thậm chí là tạm thời rời xa thành trì, phân tán ra, để giảm thiểu thương vong. Ý này không tệ, cứ thế mà làm. Minh Hiên là người đầu tiên gật đầu, Thạch Trung Mộc nhìn những người vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Trong lòng bách càng giao tập, đồng thời cũng càng thêm kiên định phải giải quyết Long Viên. Tiếp theo, Long Viên liền bắt đầu nhắm vào Mệnh Thì Thiên, Lôi Nguyên Thiên. Nhưng khi nó đến, phát hiện trong thành trì chỉ có rất ít người lưu giữ, không đủ cho nó nhét kẽ răng, điều quan trọng nhất là toàn là một đám lão già, khiến nó chẳng có chút thèm ăn nào. Thế là nó lại đổi sang một thành khác, nhưng kết quả cũng gần như vậy, điều này khiến nó không khỏi nhíu mày. Sau khi nghĩ một lát, nó liền lao về phía các thiên khác, tức là những thiên cảnh đã lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Thạch Trung Mộc. Nó cũng không tuân thủ lời hứa, điều này lập tức khiến những chủng tộc đã lựa chọn phân rõ quan hệ vô cùng hối hận. Nhìn thấy ngày càng nhiều thành trì bị diệt, bọn họ chỉ đành mặt dày, một lần nữa đi tìm Thạch Trung Mộc. Bọn họ nhận lỗi, van cầu, hy vọng Thạch Trung Mộc có thể tiếp tục che chở bọn họ. Nhìn những khuôn mặt chật vật, đi rồi lại về đó, Thạch Trung Mộc chậm rãi mở miệng, ta vẫn cần thời gian, tạm thời không thể giúp các ngươi. Các ngươi muốn giảm thiểu tổn thất thì cứ làm theo cách của Mệnh Thì Thiên đi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, một lần nữa đắm chìm vào tu luyện. Một đám thiên chủ nghe lời, lập tức cúi đầu ủ rũ, vì bọn họ cũng không dám đắc tội Thạch Trung Mộc. Chỉ có thể lặng lẽ rời đi, sau đó quay về thiên của mình, hướng các đại khu vực, phát bố tin tức nhân viên tạm thời phân tán. Trong một thời gian, các đại thiên cảnh trở nên lòng người hoảng loạn. Nhưng không thể không nói, cách này quả thực có thể giảm thiểu tổn thất. Một bên khác, Long Viên nhìn một tòa thành trì vắng người, khẽ nhíu mày. Bởi vì thành trì ít người như vậy, khiến nó cảm thấy mình ra tay cũng chỉ là lãng phí khí lực. Ngay sau đó, nó lại chuyển sang thành trì khác, nhưng kết quả cũng vậy, vẫn không có quá nhiều người. Giờ khắc này, nó dường như đã hiểu ra, là Thạch Trung Mộc đã khiến bọn họ giải tán người trong thành. Tiểu tử, ngươi cũng thông minh đấy, nhưng ngươi lại hơi coi thường ta rồi. Nói xong, nó nắm một nhúm lông vung mạnh một cái, lập tức, những sợi lông này biến thành hơn 1000 long viên giống hệt nó. Bọn nhỏ, giết cho ta. Giết hết tất cả những ai các ngươi nhìn thấy. Tuân mệnh, hơn 1000 long viên ôm quyền, trong mắt lộ ra sát ý khát máu. Sau đó, các thiên lớn liên tục truyền đến tin tức thảm khốc, dân số bắt đầu giảm mạnh. Long viên nằm trên một chiếc giường đá trên đỉnh núi, vắt chéo chân, khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Bởi vì bây giờ nó không cần ra tay, những nhân loại này đã bắt đầu chết hàng loạt. Nó nghĩ, Thạch Trung Mộc bây giờ chắc chắn đang bối rối, đang nghĩ đối sách. Nghĩ đến đây, nó lấy ra một hồ rượu hầu nhi, nhấm nháp ngon lành. Cuối cùng còn ngâm nga một bài ca dao lạc điệu, mà đúng lúc nó đang vui vẻ, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Ngươi còn tâm tư ở đây hưởng lạc, ngươi có biết đại họa sắp lâm đầu không? Long Viên ánh mắt hơi híp lại, ngồi bật dậy, nhìn Vũ Hóa Tiên đột nhiên xuất hiện trước mắt, trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? Có ý nghĩa gì sao? Thạch Trung Mộc đang luyện hóa chí bảo quy tắc tam cấp, để đề thăng chính mình. Một khi độ dung hợp của hắn với chí bảo quy tắc đạt tới hơn 70%, ngươi sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn nữa, cũng có nghĩa là, sau này ngươi sẽ là một phế vật. Nếu ngươi trở thành phế vật, vậy ngươi đối với tọa điếu khách đại nhân mà nói, cũng không còn giá trị nữa. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn có thể thoát khỏi sự truy bắt của Đại Tần sao? Phải biết rằng ngươi bây giờ đã đắc tội với Đại Tần Thái Tử, một khi không có tọa điếu khách che chở, hậu quả ngươi tự mình nghĩ xem đi. 10 đại cực hình của Đại Tần, ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói rồi nhỉ? Long Viên vừa nghe, lập tức rùng mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu để Đại Tần bắt nó về, thì nó tuyệt đối sẽ rất tuyệt vọng, sống những ngày cầu sinh không được, cầu chết không xong. Không được, ta phải làm gì đó, nghĩ đến đây, nó lại trở nên khó xử. Bởi vì nó cũng không dám giết Thạch Trung Mộc. Vũ Hoa Tiên dường như đã nhìn thấu sự lo ngại của Long Viên, nàng lạnh lùng nói, đồ ngu, ngươi không thể giết hắn, lẽ nào không thể đi cướp chí bảo quy tắc tam cấp của hắn về sao? Nếu ngươi có được chí bảo quy tắc tam giai, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng, đến lúc đó, muốn khống chế Thạch Trung Mộc đó, chẳng phải dễ như chơi sao? Phải đấy, Long Viên lập tức bừng tỉnh, mắt sáng rực. Đúng vậy, mình có thể đi cướp mà. Nghĩ đến đây, nó lại nhíu mày, vì nó bây giờ không biết Thạch Trung Mộc đang ở đâu. Thế là nó nhìn về phía Vũ Hoa Tiên, lộ ra vẻ ngại ngùng, Vũ Hoa tiểu thư, nàng có biết Thạch Trung Mộc đó đang ở đâu không? Ta bây giờ sẽ đi tìm hắn, đợi ta tìm được hắn, nhất định sẽ cướp chí bảo quy tắc của hắn về. Vũ Hoa Tiên khóe môi hơi nhếch lên, sau đó ném qua một chiếc la bàn, theo chỉ dẫn của la bàn này, có thể tìm được vị trí của Thạch Trung Mộc, người cứ theo phương vị đó, đợi đến gần, dựa vào thực lực của ngươi, hẳn là có thể cảm ứng được hắn. Thiên hư bí cảnh, Thạch Trung Mộc khoanh chân ngồi trong một không gian ẩn mật. Địa uyên chi hạch lơ lửng trên không, phát ra quang mang u ám sâu thẳm, điên cuồng dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn, cố gắng phá vỡ bức tường vô hình trong cơ thể. Đột nhiên, một loại bất an từ sâu thẳm linh hồn khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng. Có nguy hiểm ập đến, hắn lập tức mạnh mẽ cắt đứt tu luyện, mở ra đôi mắt sắc lạnh. Rầm, toàn bộ đỉnh vòm bí cảnh bị một luồng sức mạnh thô bạo đến cực hạn xé toạc. Không gian xé rách, tinh thần đảo loạn, một thân ảnh khủng bố khổng lồ như núi, mang theo sát khí ngột ngạt giáng lâm. Thạch Trung Mộc, bảo bối này của ngươi, thuộc về bổn tôn rồi. Tiếng gào thét của Long Viên trộn lẫn tham lam và chế nhạo, chấn động màng nhĩ muốn thùng. Tiếp đó, chiếc móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy rồng đen xì của nó, bắt đầu phóng đại, xuyên thấu không gian vỡ nát, vồ lấy địa uyên chi hạch đang phát ra quang mang mê hoặc kia. Tốc độ nhanh đến cực hạn, sức mạnh mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sắc mặt Thạch Trung Mộc kịch biến, không kịp suy nghĩ Long Viên làm sao tìm được đến đây, trực tiếp bùng nổ toàn bộ sức mạnh thúc đẩy địa uyên chi hạch. Ong, địa uyên chi hạch u quang đại thịnh, một cột sáng năng lượng ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa sự trầm trọng và quy tắc sức mạnh của địa uyên bản nguyên, đánh thẳng vào chiếc móng vuốt khổng lồ đang vồ đến kia. Đồng thời, thân hình hắn cấp tốc lùi lại, độn quang do Lâm Nguyên chiến bảo hóa thành dưới chân lập tức sáng lên, mang theo hắn và địa uyên chi hạch bỏ chạy. Cột sáng năng lượng và móng vuốt khổng lồ của Long Viên va chạm kịch liệt, bùng nổ dư chấn năng lượng hủy diệt, tiêu diệt mọi thứ xung quanh. Bí cảnh sụp đổ. Tuy nhiên, cột sáng đó chỉ khiến móng vuốt khổng lồ dừng lại trong chớp mắt, rồi liền bị mạnh mẽ đánh tan. Chạy đâu? Long Viên cười gằn, một bước đạp ra, thiên địa chấn động, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Thạch Trung Mộc hóa thành lưu quang bỏ trốn, móng vuốt khổng lồ một lần nữa bao phủ xuống. Cút ngay! Thạch Trung Mộc gầm lên giận dữ, một lần nữa tung ra đòn tấn công toàn lực. Châu chấu đá xe, Long Viên khinh thường, móng vuốt khổng lồ không tránh né, trực tiếp đánh xuống. Theo một tiếng vang lớn, đòn tấn công của Thạch Trung Mộc bị phá giải, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu rách toác, cả người bay ngược ra xa, máu tươi phun xối xả. Cuộc giao thủ ngắn ngủi này, đủ để thể hiện sự chênh lệch thực lực giữa hai người. Trong mắt Long Viên tham lam càng thịnh, móng vuốt khổng lồ không hề ngừng lại, tiếp tục vồ lấy địa uyên chi hạch. Nhìn thấy chí bảo sắp đổi chủ, một tiếng kêu khẽ vang lên. Thiên cơ đảo chuyển, cấm. Ngay lập tức, vô tận tinh huy hội tụ đến, hóa thành từng sợi xích tinh thần rực rỡ. Trong nháy mắt bao quanh móng vuốt khổng lồ và thân thể Long Viên, tuy không thể thực sự giam cầm, nhưng cũng tạm thời hạn chế được Long Viên. Thân ảnh thiên cơ hiện ra, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, việc cưỡng ép nhốt Long Viên đã gây gánh nặng cực lớn cho nàng. Thạch Trung Mộc, mau đi đi, nàng vội vàng kêu lên với Thạch Trung Mộc, mà đúng lúc này, một đạo liêu quang chợt lóe, băng chủ đã đến, nàng không chút do dự phóng thích cực hàn chi lực, cố gắng đóng băng Long Viên. Đi, Thạch Trung Mộc hét lớn với băng chủ. Ánh mắt hắn và băng chủ trong nháy mắt giao nhau, một ý niệm ẩn mật được truyền đi, đồng thời bản thân hắn hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, cấp tốc trốn thoát về hướng ngược lại với băng chủ. Hừ, kiến càng rủ đông, cũng vẫn là kiến càng. Long Viên cười lạnh, sức mạnh quanh thân chợt bùng nổ. Ngay lập tức, xích tinh thần từng tấc vỡ vụn, thiên cơ như trúng trọng kích, khóe miệng rỉ máu tươi. Sau đó, nó nhìn về phía Thạch Trung Mộc đang bỏ chạy, lạnh lùng nói, ngươi không thoát được đâu. Nói xong, nó không thèm để ý thiên cơ, trực tiếp xé toạc không gian đuổi theo. Bởi vì lúc này trong mắt nó chỉ có Địa Uyên chi hạch. Thiên cơ cắn môi, một lần nữa thúc đẩy thiên cơ chi lực, từng đòn tấn công như sao băng đánh vào lưng Long Viên, tuy không thể gây ra tổn thương thực chất, nhưng cũng làm chậm tốc độ của nó một chút. Nhưng sự chậm trễ này, chẳng khác nào lấy chén nước cứu xe cháy. Khoảng cách giữa Long Viên và Thạch Trung Ngọc vẫn đang nhanh chóng rút ngắn. Thiên cơ do dự một chút, sau đó nhanh chóng lấy ra một lá bùa truyền âm đặc biệt, sau khi nhập thần niệm vào thì đánh ra, lá bùa hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Làm xong tất cả những điều này, nàng vừa định tiếp tục truy kích, nhưng đúng lúc này, phía trước xuất hiện ba động không gian, một thân ảnh yểu điệu bao phủ trong tiên quang mông lung đã chặn đường. Vũ Hóa Tiên, thiên cơ nhíu chặt mày. Một bên khác, Thạch Trung Ngọc đã đẩy tốc độ lên cực hạn, thậm chí không tiếc đốt cháy bản nguyên, nhưng than ôi thực lực của Long Viên vượt xa hắn, chỉ trong mười mấy hơi thở, cảm giác áp bách nghẹt thở đó lại một lần nữa ập đến từ phía sau. Một đạo năng lượng đỏ sậm lướt qua sát độn quang của Thạch Trung Ngọc, xóa sổ một vùng hư không phía trước thành hư vô. Thạch Trung Ngọc buộc phải dừng lại, quay người đối mặt với thân thể khổng lồ của Long Viên, sắc mặt vô cùng khó coi. Chạy nữa đi, sao không chạy nữa? Long Viên bước đi trong hư không, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ chế nhạo. Thạch Trung Mộc hít sâu một hơi, mạnh mẽ chân tĩnh lại, cười lạnh nói, Long Viên, hôm nay ngươi cướp chí bảo của ta, ngày sau ta Thạch Trung Mộc lên ngôi đế, nhất định sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Ha, Long Viên lập tức cười lớn, ấu trĩ, chỉ cần ta trốn đi, trời cao đất rộng, ngươi làm sao có thể tìm được ta? Long Viên chú ý thấy Thạch Trung Mộc bề ngoài cứng rắn, nhưng thực chất ánh mắt không ngừng lay động, dường như đang tính toán điều gì. Chợt tỉnh ngộ, ngươi đang kéo dài thời gian. Lời vừa dứt, Long Viên một lần nữa vung móng vuốt khổng lồ đánh ra, lại một lần nữa vồ lấy Thạch Trung Ngọc và Địa Uyên chi hạch trước ngực hắn. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tất sát này, trên mặt Thạch Trung Ngọc không những không có tuyệt vọng, ngược lại còn lộ ra một tia cười lạnh vì kế sách thành công. Đáng tiếc, ngươi đã hiểu ra hơi muộn rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi móng vuốt khổng lồ của Long Viên sắp ập đến, không gian quanh Thạch Trung Ngọc xuất hiện ba động, tiếp đó, cả người hắn bất ngờ biến mất tại chỗ. Móng vuốt khổng lồ của Long Viên vì thế mà vồ hụt, lực lượng khủng khiếp xé nát mảnh không gian đó. Cái này là sao? Trên gương mặt dữ tợn của Long Viên, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm khó tin. Truyền tống không gian, không thể nào, dưới sự khóa định khí tức của bổn tôn, hắn làm sao có thể truyền tống đi được? Thần niệm khổng lồ của nó như thủy triều trong nháy mắt quét qua phạm vi vạn dặm, nhưng lại không hề cảm chi được bất kỳ khí tức nào của Thạch Trung Mộc, dường như hắn chưa từng xuất hiện vậy. Cùng lúc đó, tại một vùng tinh không cách đó hàng triệu dặm, không gian chợt ba động, thân ảnh Thạch Trung Mộc chợt vật hiện ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên trận chiến trước đó và việc thúc đẩy bí pháp đã tiêu hao của hắn quá lớn. Băng chủ thấy vậy, vội vàng đỡ lấy hắn, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Thạch Trung Mộc lắc đầu, lau vết máu nơi khóe miệng, nhíu chặt mày, ta không sao, nhưng ta có một dự cảm không lành. Long Viên cách đây không quá xa, nó có thể tìm thấy ta một lần, thì cũng có thể tìm thấy lần thứ hai, chúng ta không thể dừng lại, phải lập tức rời xa theo hướng ngược lại. Kéo giãn khoảng cách mới an toàn hơn. Băng chủ nghe lời, trên gương mặt tuyệt mỹ trở nên ngưng trọng, nàng nhìn Thạch Trung Mộc, dặn dò, ngươi tự mình cẩn thận. Nói xong, nàng liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Thạch Trung Mộc cũng không dám chần chừ, lập tức dốc toàn lực bỏ trốn về hướng ngược lại với băng chủ. Tuy nhiên, chỉ mới chưa đầy 300 hơi thở, đúng lúc Thạch Trung Mộc đi qua một mảnh đại lục chết chóc, hư không phía trước lại một lần nữa bị xé toạc, Long Viên như một cơn ác mộng, lại một lần nữa chặn đường hắn. Lòng Thạch Trung Mộc trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Hắn dừng độn quang, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm chiếc la bàn đang phát ra quang mang trong tay Long Viên, trầm giọng hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại nhanh chóng khóa định được vị trí của ta như vậy, là vì chiếc la bàn trong tay ngươi sao? Long Viên cười lạnh hỏi ngược lại, bổn tôn cũng rất hiếu kỳ, ngươi vừa rồi làm sao lại truyền tống đi được dưới sự khóa định của ta? Hai người nhìn nhau, trong không khí tràn ngập sự im lặng quỷ dị, đều nhìn thấy sự khó hiểu và hiếu kỳ trong mắt đối phương. Nhưng rất nhanh, Long Viên liền không giữ được bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, hừ. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là vô ích. Nói xong, nó lại một lần nữa lao về phía Thạch Trung Mộc. Thạch Trung Mộc nghiến răng, thúc đẩy Lâm Uyên chiến bảo hóa thành khiên, cứng rắn chống đỡ đòn này. Bành, hắn lại một lần nữa bị đánh bay văng ra, máu tươi vương vãi trên không, Địa Uyên chi hạch cũng kịch liệt lóe sáng. Nhìn thấy Long Viên lại một lần nữa bước đến gần, móng vuốt khổng lồ sắp tóm lấy Địa Uyên chi hạch. Trong mắt Thạch Trung Mộc lóe lên một tia lam quang. Còn muốn dùng lại trò cũ sao? để lại cho bổn tôn. Long Viên gầm lên giận dữ, toàn lực phong tỏa không gian. Tuy nhiên, ba động không gian lại một lần nữa gợn sóng, Thạch Trung Mộc thân ảnh lại một lần nữa bất ngờ biến mất trước mắt nó. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là sao? Long Viên giận điên người, nó hoàn toàn không thể lý giải được phương thức truyền tống siêu việt nhận thức này. Nó điên cuồng thúc đẩy thần niệm tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được gì. Đúng lúc nó đang bừng bừng lửa giận, chuẩn bị một lần nữa dựa vào la bàn để định vị, giọng nói thanh lãnh của Vũ Hoa Tiên truyền vào tai nó, đồ ngu, hắn đã tu luyện thiên băng quyết tương phụ tương thành với băng chủ đó, có thể nhờ bản nguyên cực hàn tiến hành truyền tống hai chiều. Mau đi bắt lấy người phụ nữ tên băng chủ đó, xem hắn còn có thể chạy đi đâu. Long Viên chợt hiểu ra, trên gương mặt dữ tợn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thì ra là thế. Đợi bổn tôn bắt được người phụ nữ đó, xem ngươi còn chạy đằng trời. Ngay sau đó, nó liền đổi hướng, bắt đầu tìm kiếm băng chủ. Gần như cùng lúc Long Viên hành động, Thạch Trung Mộc đang liều mạng chạy trốn cũng nhận được truyền âm của thiên cơ, biết Long Viên đang tìm kiếm băng chủ. Sắc mặt Thạch Trung Mộc trong nháy mắt tái mét, vội vàng truyền âm cho băng chủ, băng nhi. Long Viên đã biết bí mật của thiên băng quyết, đang tìm nàng. Mau, tìm một nơi bí mật trốn đi, đoạn tuyệt mọi khí tức. Đồng thời, hắn cũng ý thức được rằng mình không thể dựa vào truyền tống để đến bên băng chủ nữa, điều đó chẳng khác nào kéo nàng vào tuyệt cảnh. Mất đi thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, hắn có chút sốt ruột rồi. Quả nhiên, không lâu sau, Long Viên lại một lần nữa tìm thấy hắn. Tiểu tử, ngươi không phải rất giỏi truyền tống sao, tiếp tục truyền tống đi chứ. Thạch Trung Mộc vừa nghe lời này, liền hiểu đối phương đang đợi hắn truyền tống, từ đó tìm ra vị trí của băng chủ. Long Viên có khả năng miểu sát băng chủ, nên hắn không thể truyền tống nữa, nhưng nếu không truyền tống thì phải trơ mắt nhìn Điệu Uyên Chi Hạch bị cướp đi sao. Đúng lúc hắn không biết phải làm sao, từ xa truyền đến tiếng còi. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc đại bằng phi thuyền bao bọc bởi kim sắc lưu quang, từ xa bay đến. Trên bong thuyền, đứng một người đàn ông mặc áo vải thô, đội nón lá, trên mặt mang chút nụ cười bất cần đời, chính là Bãi Độ Nhân, thuyền trưởng đã lâu không gặp. Ôi, tiểu tử Thạch Trung Mộc, đã lâu không gặp. Thuyền trưởng cười tùm tìm chào hỏi, nhìn bộ dạng ngươi thế này, dường như đang gặp phiền phức, có cần lão ca ta đưa ngươi một đoạn không? Thạch Trung Mộc không hề do dự, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đáp xuống đại bằng phi thuyền, đa tạ. Ngồi vững vào, thuyền trưởng ha ha cười một tiếng, tay kết quyết, đại bằng phi thuyền ong một tiếng, phủ văn trên thân thuyền bùng nổ ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt hóa thành một sợi kim tuyến xé toạc bầu trời, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, bỏ xa Long Viên vừa kịp phản ứng ở phía sau. Trong khoang thuyền, Thạch Trung Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía thuyền trưởng, ngươi làm sao lại đến đây? Tiểu nha đầu thiên cơ đó, đã thông báo cho ta. Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Thuyền trưởng thao túng lâu thuyền, tuy ngữ khí vẫn ung dung, nhưng ánh mắt dưới nón lá lại mang một tia ngưng trọng, ta bây giờ là thi triển bí pháp, phi thuyền mới có tốc độ này, nhưng tốc độ này không thể duy trì quá lâu. Mà ta cũng không phải đối thủ của Long Viên đó, cho nên, muốn thoát khỏi tên gia hỏa lớn sắc kia, vẫn phải nghĩ cách khác. Thạch Trung Mộc nghe lời, lại một lần nữa nhíu mày, chìm vào suy tư. Nhưng nghĩ thế nào, hắn cũng không nghĩ ra cách nào, bởi vì trước mặt thực lực tuyệt đối, rất nhiều ý nghĩ đều là vô ích. Trầm mặc một lát, thuyền trưởng lại một lần nữa mở miệng, giọng nói trầm thấp hơn một chút, tình huống bây giờ, trốn tránh không có nhiều ý nghĩa, vậy thì chỉ có một cách, đi đến một số nơi đặc biệt mà quy tắc hỗn loạn, thiên cơ bị che lấp, có lẽ có thể gây nhiễu định vị của chiếc la bàn đó, khiến Long Viên không thể tìm thấy ngươi. Nhưng nơi đó thuyền trưởng ngừng lại một chút, ngưng trọng nói, thường thì cực kỳ nguy hiểm, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng tiến vào. Thạch Trung Mộc nghĩ một lát, sau đó hỏi, nơi đó có xa không, gọi là gì? Hơi xa, nhưng thuyền của ta miễn cưỡng có thể tăng tốc đến đó, nơi đó gọi là Mê Thất Chi Địa, còn về tình hình bên trong, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là rất nguy hiểm. Thuộc về cấm khu của Bãi Độ Nhân, ta chỉ có thể ở bên ngoài. Thuyền trưởng trầm giọng giới thiệu, Thạch Trung Mộc khẽ gật đầu, đi đến đuôi thuyền nhìn về phía sau. Hắn lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang bức cận. Xem ra, mình không có lựa chọn nào khác. Không biết đã qua bao lâu, đại bằng phi thuyền dừng lại trước rìa một mảnh hư không méo mó. Phía trước, các loại vân thải màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau đang hỗn độn cuộn trào, như thể một bảng màu bị đổ. Những đám vân thải này dường như có sinh mệnh, còn biết nói chuyện, phát ra những lời thì thầm khiến người ta mất trí. Đây chính là Mê Thất Chi Địa, ngay cả Bãi Độ Nhân cũng kiêng kỵ sâu sắc sao? Thạch Trung Mộc không khỏi trở nên ngưng trọng. Chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi. Thuyền trưởng thao túng phi thuyền ổn định lại, giọng nói bớt đi vẻ hài hước thường ngày, thêm vài phần trịnh trọng. Cái nơi quỷ quái này, bất kỳ phi hành pháp khí nào đi vào cũng sẽ mất kiểm soát, chỉ có thể dựa vào đi bộ, hoặc tự mình bay lượn. Hắn đưa tay mò trong ngực một chút, lấy ra một khối lệnh bài màu đen không phải kim loại cũng không phải gỗ, sờ vào mềm mại ấm áp, trên đó khắc một chữ thủ cổ xưa, tỏa ra khí tức thần bí. Rất nhiều năm trước, ta từng đưa một tên ngông cuồng đến đây tìm người, khi hắn xuống thuyền, đã đưa cho ta cái này, nói là quà tạ ơn. Ta cầm cũng vô dụng, cho ngươi đấy, có lẽ ở bên trong có thể dùng được. Thạch Trung Mộc tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được một luồng cảm giác mát lạnh kỳ dị, sau khi cất đi, hắn chắp tay nói, đa tạ thuyền trưởng, phần ân tình này đại tần ta đã ghi nhớ. Thuyền trưởng nghe lời, khóe miệng lập tức nở nụ cười, sau đó nói, ta có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, tiếp theo tự mình lo liệu nhé. Hãy nhớ kỹ, ở mê thất chi địa, mắt và thần thức đều không đáng tin, thứ duy nhất có thể tin, là bản tâm của chính ngươi. Lời còn chưa dứt, thuyền trưởng liền thao túng đại bằng phi thuyền, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Thạch Trung Mộc hít sâu một hơi, không chút do dự đạp vào vùng bí ẩn đó. Ngay sau khi thân ảnh hắn biến mất không lâu, thân thể khổng lồ của Long Viên mang theo cuồng phong đuổi kịp. Nó cúi đầu nhìn xuống, kim la bàn trong tay, lúc này như phát điên mà xoay tròn tốc độ cao, lúc chỉ sang trái, lúc chỉ sang phải, không hề có quy luật nào, căn bản không thể khóa định được vị trí cụ thể của Thạch Trung Ngọc. Khốn nạn, Long Viên trở nên hung hãn, nó nhìn vùng mê thất chi địa bất an phía trước, trong mắt lóe lên một tia do dự. Nó không phải sợ nơi này, mà là bản năng ghét bỏ loại nơi hỗn loạn vô trật tự này, cũng lo lắng sau khi mình tiến sâu vào, Thạch Trung Ngọc sẽ thừa cơ từ hướng khác trốn đi, lúc đó muốn tìm lại thì khó như lên trời. Đúng lúc này, hư không bên cạnh nó nổi lên gợn sóng, thân hình mềm mại quyến rũ của Vũ Hóa Tiên bước những bước yêu kiều đi ra. Long Viên, ngươi đi vào tìm hắn đi, ta sẽ canh giữ ở đây, nếu Thạch Trung Mộc đó ra ngoài, ta sẽ thông báo cho ngươi ngay lập tức. Long Viên nghe lời, trong lòng đại định, gật đầu với Vũ Hóa Tiên, được. Phiền nàng rồi, nói xong, nó không còn do dự nữa, phát ra một tiếng gào thét chấn động tâm phách, trực tiếp xông vào mê thất chi địa. Thạch Trung Mộc cảm giác nơi này vô cùng kỳ lạ, mặt đất dưới chân cảm giác rất bất thường, bên tai còn tràn ngập tạp âm mê hoặc, dường như có vô số sinh linh đang thì thầm bên tai, cố gắng làm loạn tâm thần hắn. Hắn thử khuếch tán thần thức, nhưng lại phát hiện thần thức như rơi vào vũng bùn, không những phạm vi thăm dò bị cấp tốc thu hẹp, mà thông tin phản hồi về cũng lộn xộn. Nơi này quả nhiên không đơn giản, Thạch Trung Mộc giữ chặt linh đài, cố gắng gạt bỏ sự nhiễu loạn bên ngoài, mà đúng lúc này, lệnh bài thuyền trưởng đưa cho hắn, truyền đến một luồng cảm giác mát lạnh. Điều này lập tức khiến sự nhiễu loạn hắn phải chịu giảm đi một nửa. Lúc này, bên tai hắn truyền đến truyền âm đứt quãng của thiên cơ, nói cho hắn biết Long Viên cũng đã tiến vào mê thất chi địa, đang tìm hắn. Nhận được tin tức này, Thạch Trung Mộc không hề hoảng sợ, bởi vì đối phương không thể cảm ứng được hắn ở đây, trừ khi khoảng cách rất gần. Nghĩ một lát, hắn quyết định lợi dụng lúc đối phương chưa tìm thấy mình, trước tiên tìm một nơi tương đối an toàn, tiếp tục luyện hóa địa uyên chi hạch. Chỉ có lợi dụng địa uyên chi hạch hoàn thành một lần đột phá, mới có thể hoàn toàn giải quyết cục diện khó khăn hiện tại. Rất nhanh, hắn đến một khu rừng bị sương mù bao phủ, ánh sáng có chút méo mó, lúc đó, một đòn tấn công tinh thần vô thanh vô tức cấp tốc bay về phía hắn. Thạch Trung Mộc không kịp phòng bị, thức hải một trận kịch đau, trước mắt ảo ảnh trùng trùng. Phá cho ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, địa uyên chi hạch u quang chợt lóe, một luồng bản nguyên chi lực cường đại bảo vệ thần hải của hắn, đồng thời, Lâm Uyên chiến giáp tự động hiện lên hộ thể. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn nhìn về phía trước, phát hiện thứ tấn công mình lại là một tàn hồn hình người bán trong suốt. Nó dường như đã bị giam cầm ở nơi này vô số năm tháng, sớm đã mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng tấn công mọi sinh linh. Đây có lẽ chính là những kẻ bị lạc trong mê thất chi địa. Nếu mình có ở đây nghìn năm, cũng sẽ trở nên giống như tàn hồn trước mắt này thôi. Cút ngay, nhìn thấy đối phương lại một lần nữa phát động tấn công, Thạch Trung Mộc ánh mắt lạnh đi, ngưng tụ thần thức, hóa thành một thanh thần thức chi kiếm, chém tới. Ngao! Tàn hồn đó phát ra một tiếng thét chói tai của linh hồn, hồn lực chấn động, nhưng đó là thần thức chi kiếm của Thạch Trung Mộc, nó bị suy yếu, hơn nữa tốc độ cũng chậm lại. Tàn hồn lúc này cũng cảm nhận được sự cường đại của Thạch Trung Mộc, quay đầu liền chui vào trong rừng, biến mất không dấu vết. Thế mà còn biết chạy, Thạch Trung Mộc khẽ nhíu mày, điều này chứng tỏ đối phương vẫn còn một chút thần trí. Nó sẽ không gọi người đến chứ? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy nơi này không nên ở lâu, quay đầu liền chạy. Bởi vì hắn không nắm chắc đối phó một đám tàn hồn. Hơn nữa, một khi đánh nhau, nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó dẫn Long Viên đến thì phiền phức rồi. Tiếp tục đi về phía trước một ngày sau, Thạch Trung Mộc đột nhiên cảm thấy không gian lớn gần đó, kịch liệt ba động, các loại quy tắc sức mạnh thuộc tính như thủy triều mất kiểm soát mà điên cuồng dũng động, va chạm. Như cảnh tượng khi khai thiên tích địa vậy, lửa và băng xương xuất hiện, trọng lực không gian cũng trở nên cực kỳ bất ổn, tiếp đó, phong bạo không gian xen lẫn các loại quy tắc sức mạnh bắt đầu càn quét. Đây chính là mê thất triều tịch nguy hiểm nhất của mê thất chi địa. Thạch Trung Mộc cũng cảm nhận được nguy hiểm, toàn lực thúc đẩy Lâm Uyên chiến giáp, đồng thời bố trí sức mạnh. Chó vặt sâu bọ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Long Viên cười khẩy, sức mạnh quy tắc độc thuộc về hắn ngưng tụ trên đôi quyền, bắt đầu điên cuồng vung vẩy. Hắn đánh tan tất cả những thanh kiếm sắc bén chém đến. Lão giả nhíu mày, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, như bóng ma, không ngừng lướt đi trên đỉnh các trụ đá khác nhau. Pháp quyết biến ảo, dường như đang chuẩn bị điều gì đó. Rất nhanh, một trận pháp hình thành, lực trận pháp hóa thành ngọn núi ngũ chỉ, hung hăng đè xuống Long Viên. Lần này, Long Viên hơi nhíu mày nghiêm trọng, bởi vì đối phương lợi dụng lực trận pháp đã khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn một chân phải đạp mạnh, hai tay chống trời, đỡ lấy ngọn núi ngũ chỉ. Lão giả thấy vậy, lập tức nhảy vọt lên, xuất hiện trên đỉnh núi ngũ chỉ, hai tay kết pháp quyết, điều động thêm lực trận pháp, hội tụ lại, tạo áp lực lên Long Viên. Ngay lập tức, lưng Long Viên cong xuống, điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chết tiệt, ngươi đừng hòng trấn áp bản tôn. Hắn lại đạp một chân phải, lần nữa thẳng lưng lên. Lão giả thấy cứ như vậy vẫn không thể trấn áp Long Viên, liền biết mình đã gặp phải xương cứng, nếu không có trận pháp gia trì, e rằng mình phải thua kém Long Viên một bậc. Nhưng trận pháp có tiêu hao, tuy rằng nhiều năm qua đã tích trữ được rất nhiều năng lượng, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu, thế là ông ta nhìn về phía Thạch Trung Mộc, hô lên, chạy mau, ta không cản được hắn lâu đâu. Đa tạ tiền bối, Thạch Trung Mộc gật đầu, xoay người bỏ trốn. Ước chừng sau một nén hương, lão giả đoán Thạch Trung Mộc đã rút lui đến khoảng cách an toàn, liền giải tán lực trận pháp, xuất hiện trên một trụ đá ở xa. Nhìn Long Viên, ông ta nói, lão phu không có ý định sinh tử tranh đấu với ngươi, ra tay là vì trước đây mắc nợ, giờ nợ đã trả xong, các hạ xin cứ tự nhiên. Long Viên phẫn nộ nhìn chằm chằm lão giả, nhưng hắn không ra tay. Bởi vì trận pháp kia thật sự khó nhằn, hắn trong thời gian ngắn căn bản không thể đánh bại lão giả, chỉ sẽ lãng phí thêm thời gian, khiến Thạch Trung Mộc chạy xa hơn. Thế là hắn lạnh lùng nói, lão giả kia, người tốt nhất nên cầu nguyện ta còn có thể tìm được thằng nhóc đó, nếu không, lão tử nhất định sẽ quay lại xé xác ngươi. Nói xong, liền nhảy vọt lên, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía Thạch Trung Mộc đã bỏ trốn. Không xa nơi Thạch Lâm, tại một nơi kín đáo, Thạch Trung Mộc vẫn luôn nhìn tấm lệnh bài chữ thủ trong tay. Bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, giọng nói của lão giả thần bí truyền đến, con nghiệt xúc kia đã đi xa rồi. Thạch Trung Mộc nghe vậy, trong mắt liền lóe lên tinh quang. Long Viên kia đã định rằng hắn sẽ chạy xa, cho nên nhất định sẽ tìm kiếm theo hướng xa rời Thạch Lâm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn dám quay lại đánh úp. Đợi khi hắn tìm không thấy mình bên ngoài, lúc phản ứng lại thì mình đại khái đã hoàn thành đột phá. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thu liễm khí tức, toàn tốc quay trở lại Thạch Lâm. Không lâu sau, khu rừng đá ấy lại hiện ra trước mắt. Trên trụ đá cao lớn nhất trong số đó, lão giả vẫn đứng chắp tay, dường như đang đợi hắn. Thạch Trung Mộc hạ thân hình, trịnh trọng hành lễ với lão giả, đa tạ ân nghĩa ra tay tương trợ của tiền bối. Lão giả trên mặt mang theo một tia biểu tình nửa cười nửa không, người đúng là to gan lại cẩn thận, biết cách lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của con nhiệt xúc kia. Bất quá, tiểu tử ngươi đã gây cho lão phu một phiền phức lớn rồi, trải qua chuyện này, sợ rằng đạo trường yên tĩnh của ta không giữ được nữa, chỉ có thể tìm nơi khác mà dừng chân thôi. Thạch Trung Mộc suy nghĩ một chút rồi chắp quyền nói, tiền bối, vãn bối sắp đột phá rồi, đợi khi vãn bối đột phá, hai ta liên thủ, chưa chắc không thể chém giết Long Viên kia. Long Viên kia chính là một dị thú có huyết mạch cực kỳ tôn quý, toàn thân đều là bảo vật, tinh huyết, xương cốt, da, thậm chí cả bản nguyên hạt nhân của hắn, đều là chí bảo. Nếu có thể giết hắn, những gì tiền bối thu được, đủ để bù đắp tổn thất nơi đây, thậm chí còn có hy vọng tiến xa hơn một bước. Trong đôi mắt đục ngầu của lão giả, lập tức hiện lên vẻ tham lam, bởi vì kim huyết chí dương của Long Viên quả thực có tác dụng lớn. Nhưng rất nhanh lại bị sự cẩn trọng thay thế, ông ta nhìn về phía Thạch Trung Mộc, tiểu tử, ngươi xác định sau khi đột phá, liền có đủ tư bản để chống lại hắn sao? Lão phu không muốn cùng ngươi đi chịu chết đâu, tiền bối đến lúc đó có thể xem thực lực của vãn bối, nếu vãn bối không địch lại, người cứ tự mình rời đi, vãn bối tuyệt không oán than. Lời nói của Thạch Trung Mộc vang dội mạnh mẽ, mang theo sự tự tin tuyệt đối. Lão giả trầm mặc một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào lệnh bài đang hé lộ trong lòng Thạch Trung Mộc, ngữ khí trở nên có chút phức tạp, ngọc bội này của ngươi, từ đâu mà có? Là do thuyền trưởng Bái Độ Nhân tặng, ông ta nói nhiều năm trước từng dẫn một vị thiên kiêu đến đây tìm người, ngọc bội này chính là lễ vật vị thiên kiêu đó tặng ông ta để tạ ơn. Thạch Trung Mộc thành thật kể lại, thiên kiêu, tìm người ư? Lão giả lẩm bẩm một mình, ánh mắt lãng đãng, dường như chìm vào hồi ức xa xăm, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Khi ông ta lần nữa nhìn về phía Thạch Trung Mộc, trong mắt sự dò xét đã giảm đi vài phần, thêm vào đó là một ý vị khó nói thành lời. Thôi vậy, lão phu sẽ cùng ngươi mạo hiểm một phen, ngươi hãy mau chóng đột phá đi, lão phu sẽ hộ pháp cho ngươi. Nhưng nếu sự tình không thể làm được, đừng trách lão phu bỏ ngươi mà đi đấy. Vãn bối minh bạch, Thạch Trung Mộc chắp quyền xong, không nói thêm lời thừa thãi. Lập tức tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, phất tay bố trí mấy lá trận kỳ ẩn nấp và phòng ngự, tuy đơn sơ, nhưng cũng có thể đóng vai trò cảnh báo và giảm chấn. Ngay sau đó ngồi khoanh chân xuống, lấy ra địa uyên chi hạch bắt đầu toàn lực hấp thu. Lão giả đứng trên một trụ đá bên cạnh lặng lẽ quan sát, khi ánh mắt của ông ta hoàn toàn rơi vào địa uyên chi hạch, đồng tử đột nhiên co rút, hiển nhiên nhận ra sự bất phàm của bảo vật quy tắc này. Sâu trong đáy mắt lóe lên một tia tham lam, thậm chí vô thức bước nửa bước về phía trước. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không ra tay, bởi vì ông ta có một cảm giác mãnh liệt, nhân quả này không thể dính vào. Thạch Trung Ngọc không còn bị ngoại giới quấy nhiễu, rất nhanh liền nhập trạng thái. Oanh, địa uyên chi hạch dường như hoàn toàn tỉnh giấc, sức mạnh quy tắc điên cuồng tuôn vào trong cơ thể hắn, dung hợp sâu hơn với kinh mạch, nhục thể, thậm chí linh hồn của hắn. Mà cơ thể Thạch Trung Ngọc dường như hóa thành một cái hố không đáy, tham lam hấp thu tất cả những thứ đó. Dưới làn da của hắn, sức mạnh quy tắc như rồng du tàu. Trên xương cốt, bắt đầu hiện lên những hoa văn cổ xưa. Trong thức hải của hắn, quy tắc trở nên vô cùng rõ ràng. Khí tức cũng bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Lão giả thấy Thạch Trung Ngọc gây ra động tĩnh lớn như vậy, liền cảm thấy việc đột phá của Thạch Trung Ngọc không hề đơn giản. Hoặc có lẽ thực sự có khả năng đạt đến tầng thứ của mình. Hắn ở tuổi này mà đã đạt đến tầng thứ của mình, điều này quá yêu nghiệt rồi chăng? Đột nhiên, ông ta cảm thấy quen biết chàng trai trước mắt, có lẽ là một lựa chọn không tồi. Rất nhanh, lại một nén hương trôi qua, năng lượng quanh thân Thạch Trung Ngọc dao động đạt đến đỉnh phong, tầng chướng ngại vật cản trở hắn, dường như trở nên cực kỳ mỏng manh, có thể tùy thời phá vỡ. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng cuối cùng này, giống một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trời đất, là Long Viên quay lại, hắn nhận ra mình bị trêu đùa, tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Điều này giống như một người lớn bị một đứa trẻ con đùa cợt, làm sao có thể không tức giận. Thật mất mặt, lão giả thối nát, lũ thỏ con, các ngươi dám liên thủ đùa cợt ta, cút đi chết hết đi. Long Viên hoàn toàn phát điên, trong mắt lập tức răng đầy tơ máu, một chảo khổng lồ ngưng tụ toàn bộ lửa giận và pháp tắc của hắn, như che trời lấp nhật, hung hăng vỗ xuống khu vực Thạch Trung Ngọc và lão giả đang đứng. Nhất kích này, dường như muốn xóa sổ toàn bộ phế tích Thạch Lâm khỏi Mê Thất chi địa. Tiền bối, Thạch Trung Ngọc đột nhiên mở bừng hai mắt, hắn chỉ còn thiếu một chút, tiền bối, giúp ta một tay, ta chỉ cần 10 hơi thở thời gian. 10 hơi thở ư, lão giả nhìn chảo lớn hủy thiên diệt địa kia, lại nhìn Thạch Trung Ngọc với khí tức đã đạt đến điểm tới hạn, trong mắt lóe lên một tia giằng xé, nhưng nghĩ đến sự dụ hoặc của bảo vật toàn thân Long Viên, ông ta cắn chặt răng. Được, vậy thì 10 hơi thở, lời còn chưa dứt. Lão giả hai tay đặt mạnh lên trụ đá dưới chân, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Ông, cả khu phế tích Thạch Lâm chấn động kịch liệt, những khối đá vỡ vụn, trụ đá đổ nát, thậm chí cả bụi đá tràn ngập trong không khí, tất cả vào khoảnh khắc này đều phát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Một cột sáng màu xám vô cùng ngưng thực, vọt thẳng lên trời, hùng hăng đâm vào chảo lớn của Long Viên. Oanh, cùng với một tiếng nổ vang động trời, một luồng dư ba năng lượng khủng khiếp khuếch tán ra bốn phía, san bằng mọi thứ xung quanh. Chảo lớn vỡ nát, mà cột sáng màu xám cũng xuất hiện vết nứt, nhưng rất nhanh đã được lực lượng xung quanh tu bổ, đồng thời hóa thành một cây vệ đá khổng lồ thông thiên triệt địa, khắc đầy phù văn thần bí. Lão giả kia cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng nếu đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, thì có hơi không đủ xem rồi. Long Viên cười lạnh, một cây chảo khác mang theo sức mạnh xé rách mọi thứ, hung hăng vỗ vào cây vệ đá. Hám nhạc, lão giả tóc tai dựng đứng, hai tay ôm lấy hư không, điều khiển cây vệ đá khổng lồ kia, như vung vẩy thiên trụ, mang theo uy thế khai thiên tích địa, đối chọi với chảo lớn của Long Viên. Đông, mỗi lần va chạm, đều như tiếng trống thần, tiếng sấm cổ, chấn động đến cấu trúc không gian của Mê Thất chi địa cũng xuất hiện vạn vẹo hỗn loạn. Sắc mặt lão già đỏ bừng, mỗi lần đối chọi, ông ta đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị búa tạ giáng xuống, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng không ngừng rỉ ra tiên huyết. Trên cây vậy đá kia, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. 10 hơi thở thời gian, ông ta trông đỡ vô cùng khó khăn. Điều này cũng là vì Long Viên đã thi triển toàn lực. Đến lần đối chọi thứ 8, lão giả cuối cùng không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình chao đảo lùi lại, cây gậy đá khổng lồ kia cũng từng tấc vỡ nát, hóa thành bụi đá bay đầy trời. Long Viên nhe nanh cười, chảo lớn dư thế không giảm, trực tiếp nhắm vào tính mạng lão giả. Trong mắt lão giả lóe lên một tia kinh hãi và hối hận, đã nảy sinh ý muốn rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, ông, một luồng ý chí khủng khiếp, như hung thú viễn cổ đang ngủ say thức tỉnh, bùng phát từ trên người Thạch Trung Ngọc. Hắn cuối cùng đã hoàn toàn đột phá, địa uyên chi hạch trước ngực, hóa thành một đạo lưu quang chìm vào mi tâm hắn, để lại một dấu ấn nhàn nhạt. Hắn từ từ mở hai mắt, trong mắt là một vực sâu không thấy đáy. Nhìn thấy chảo lớn của Long Viên sắp vỗ trúng lão giả, Thạch Trung Ngọc thân hình chợt lóe. Xuất hiện trước mặt lão giả, hắn không dùng chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là trụ món tay như kiếm, vạch một đường về phía chảo lớn kia. Oanh, một đạo kiếm ý ngưng luyện đến cực hạn, chém về phía chảo lớn. Ngay lập tức, trên chảo của Long Viên, máu tươi bắn ra, để lại một vết thương. Đồng thời, còn có một tia năng lượng u ám quỷ dị đang cố gắng xâm thực nhục thân Long Viên. Đây, sức mạnh quy tắc này sao lại mạnh đến vậy? Long Viên trừng mắt nhìn chằm chằm Thạch Trung Mộc, tràn đầy khó tin. Lão giả bên cạnh đang chuẩn bị bỏ trốn, cũng trợn mắt há hốc mồm, ông ta nhìn chằm chằm Thạch Trung Mộc với thực lực hoàn toàn khác biệt so với trước, trong lòng chấn động mạnh, hắn vậy mà vừa đột phá, đã sở hữu thực lực không kém gì mình ư, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Thạch Trung Mộc khẽ giơ tay, Lâm Uyên Chiến Bảo hóa thành một thanh trường kiếm đen kịt tràn đầy khí tức hủy diệt. Thân kiếm đang nuốt chửng năng lượng xung quanh, ngay cả không gian cũng đang lập lòe sáng tối. Tiếp đó, hắn nhìn về phía lão giả, kiêu ngạo cười nói, tiền bối, không biết vãn bối hiện tại có vinh hạnh được cùng người liên thủ, giết chết con nghiệt xúc này không? Lão giả hoàn hồn lại, bật cười lớn, ha, người ở tuổi trẻ như vậy đã không kém gì ta, có thể kề vai chiến đấu với thiên kiêu như ngươi, là vinh hạnh của lão phu. Nói xong, ông ta chuyển ánh mắt nhìn Long Viên, trong mắt bùng lên sát ý tham lam, bởi vì ông ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, nhưng trên đời này những thứ có thể khiến ông ta mạnh hơn đã không còn nhiều nữa. Thứ hai, máu Long Viên có thể khiến ông ta mạnh hơn. Hai tên nhân loại không biết tự lượng sức mình, hôm nay lão tử nhất định phải xé xác các ngươi. Long Viên cuối cùng cũng lộ ra sát ý đối với Thạch Trung Mộc. Bởi vì không xét đến đại tần phía sau Thạch Trung Mộc, riêng bản thân Thạch Trung Mộc, sau này cũng có thể lấy mạng hắn. Vậy thì chi bằng giết chết hắn ngay bây giờ. Ngay sau đó, sát khí và sức mạnh quy tắc quanh thân hắn, như núi lửa bùng phát. Tiếp đó, thần sắc hắn trở nên dữ tợn, hai tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, rất nhanh, một xoáy nước đen ngưng tụ thành hình, ném về phía Thạch Trung Mộc và lão giả. Thạch Trung Mộc cảm nhận được một tia uy hiếp, tay cầm trường kiếm, mạnh mẽ chém về phía trước. Thôn Phệ Uyên Giới, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang trực tiếp khai phá ra một hố đen thu nhỏ, xoay tròn điên cuồng, trực tiếp nuốt chửng xoáy nước đen kia. Tốt, lão giả thấy đỡ được công kích của Long Viên, mừng rỡ. Tự tin cũng đủ đầy, trực tiếp tung ra tuyệt chiêu đã chuẩn bị sẵn. Nham trụ, sát, ngay lập tức vô số gai đá nhọn ngưng tụ từ nham thạch, mạnh mẽ đâm về phía Long Viên. Trực tiếp khiến Long Viên bị đánh lùi liên tục, điều này cũng lập tức chọc giận Long Viên. Nhân loại đáng chết, các ngươi đáng chết. Long Viên hoàn toàn phát điên, bốn chi, long chảo, cự vĩ, cùng cây gậy đen xuất hiện trong tay, toàn diện phát động công kích về phía Thạch Trung Mộc và lão giả. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy ba luồng sáng đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, và chạm vào nhau. Ban đầu, hai bên vẫn cân tài cân sức. Điều này là bởi Thạch Trung Mộc vừa mới đột phá, vẫn chưa thành thạo việc vận dụng sức mạnh của bản thân. Nhưng theo từng trận chiến không ngừng, hắn càng ngày càng thích ứng với thực lực hiện tại, đối với sức mạnh của mình cũng có sự lý giải sâu sắc hơn. Lão giả thì dựa vào kinh nghiệm lão luyện và quy tắc hệ thổ đá thần bí, hỗ trợ tấn công. Dần dần, ông ta đã coi Thạch Trung Mộc là lực lượng chủ chốt để phụ trợ. Theo thời gian trôi đi, Thạch Trung Mộc càng đánh càng dũng mãnh. Trường kiếm trong tay hắn cũng chém càng lúc càng nhanh. Đồng thời còn tìm cơ hội thúc đẩy quỷ phong chi thứ, khô vinh kính và các quy tắc chí bảo khác. Phong, lão giả nhìn chuẩn cơ hội, toàn lực thúc đẩy pháp tắc, vô số xích khóa phù văn màu xám từ hư không vươn ra, lập tức quấn quanh hai chân Long Viên, tuy rằng chỉ có thể giam cầm trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đã đủ rồi. Uyên sát, Thạch Trung Mộc thi triển kiếm chiêu mới nhất lĩnh ngộ, người và kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm khí xé toạc hư không vũ trụ đâm ra. Long Viên tuy ra sức tránh né, nhưng vai của hắn vẫn bị Thạch Trung Mộc đâm xuyên. Xương cốt màu đỏ sẫm lộ ra, máu tươi chảy như suối. Thạch Trung Mộc cuối cùng đã trọng thương Long Viên. Long Viên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ khắc này, trong mắt hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì hắn ý thức được hai người trước mắt thật sự có khả năng giết chết hắn. Các ngươi hãy đợi bản tôn đấy. Để lại một câu nói tàn nhẫn, Long Viên không còn cố chấp nữa, trực tiếp đốt cháy tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang, xé rách không gian, bỏ chạy về phía ngoại vi mê thất chi địa. Long Viên không ngừng tăng tốc. Huyết quang càng lúc càng nhanh, xé toạc hư không. Thạch Trung Mộc và lão giả bám sát phía sau, ba luồng sáng xé toạc mê thất chi địa mà tiến tới. Hắn ta muốn trốn về phía biên giới. Thạch Trung Mộc nhíu mày, bên ngoài nhất định có Vũ Hoa Tiên đang tiếp ứng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đột ngột tăng tốc, trường kiếm trong tay đâm về phía trước, Địa Uyên Phược. Vô số sợi tơ đen mịn, phát ra từ thân kiếm, siêu một tiếng, liền đuổi kịp Long Viên, quấn quanh thân thể khổng lồ của hắn, khiến tốc độ của hắn giảm đáng kể. Mở ra cho lão tử, Long Viên gầm lên giận dữ, sức mạnh quy tắc quanh thân bùng phát, đánh nát phần lớn sợi tơ đen. Nhưng chỉ với chút chậm trễ này, lão giả đã đuổi kịp. Chỉ thấy ông ta hai tay kết pháp quyết, bầu trời bị xé toạc, có thể nhìn thấy vũ trụ với bầu trời sao vô tận. Tiếp đó liền có những thiên thạch kỳ lạ từ trong vũ trụ rơi xuống. Thiên thạch lao mục, oanh, từng tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống xung quanh Long Viên, vây kín hắn, hình thành một nhà tù, khiến toàn bộ Mê Thất chi địa đều rung chuyển. Long Viên bị vây khốn hiển nhiên có chút sốt ruột, là các người ép lão tử. Trong đôi mắt đỏ rực của Long Viên, lóe lên một tia điên cuồng và quyết tuyệt, hắn đột ngột quay đầu lại, há miệng rộng, phun ra một hạt nhân thần có kích thước bằng nắm tay, phủ đầy hoa văn ma thuật. Hạt nội đan này vừa xuất hiện, toàn bộ quy tắc hỗn loạn của Mê Thất chi địa đều vì nó mà chấn động, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu ngưng tụ. Cẩn thận, hắn ta muốn liều mạng rồi. Sắc mặt lão giả kinh hãi đại biến, đây chính là tinh hoa tu vi cả đời của Long Viên, nếu ở đây bạo phát, ông ta và Thạch Trung Mộc không chết cũng sẽ trọng thương. Đồng tử Thạch Trung Mộc cũng co rút lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Ngươi đừng hòng, trong khi nói, hắn thúc đẩy địa uyên chi hạch, hai tay nắm chặt Lâm Nguyên trường kiếm, hung hăng đâm xuống hư không dưới chân. Quy uyên chi môn, mở ra cho lão tử. Oanh long, lấy mũi kiếm làm trung tâm, một xoáy nước u ám khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phát ra sức hút khủng khiếp, trực tiếp bao trùm Long Viên. Ngay lập tức, hạt nhân thần trên lòng bàn tay hắn liền bị một luồng sức mạnh cường đại kéo giật. Hắn cảm thấy sự liên kết giữa mình và hạt nhân thần cũng đang dần yếu đi. Các ngươi vậy mà dám cướp hạt nhân thần của lão tử. Hắn bắt đầu điên cuồng phản kháng. Lão giả nhìn sâu vào quy khư chi môn rồi bắt đầu điều động sức mạnh. Ông ta không muốn bỏ lỡ cơ hội ra tay lần này. Khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi dao đá tinh luyện, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đâm vào vết thương ở vai giáp Long Viên. Ngao, Long Viên đau đớn gầm lên, thân thể kịch chấn, động tác đột nhiên cứng lại. Sự điên cuồng và hung bạo trong mắt bắt đầu dần bị màu cho tàn thay thế. Bởi vì trong cơ thể hắn có một luồng lực lượng đang xâm thực, cố gắng hóa đá hắn. Thạch Trung Mộc thấy Long Viên bị kiềm chế, liền lập tức đóng quy khư chi môn. Hắn ngay lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa loạng choạng ngã xuống đất. Bởi vì chiêu này tiêu hao quá lớn đối với hắn, vượt quá giới hạn của hắn. Chiêu này vốn không phải là cảnh giới của hắn có thể thi triển được, là dựa vào địa uyên chi hạch, cưỡng ép thi triển ra, cho nên lực áp chế đối với hắn rất lớn. Lúc này, hạt nhân thần của Long Viên lơ lửng bất định trong không trung, tiếp đó liền bay về phía Long Viên, là Long Viên cố gắng xua đuổi luồng sức mạnh đang xâm thực trong cơ thể mình. Nhưng Thạch Trung Mộc sao có thể cho hắn cơ hội, trực tiếp hấp hạt nhân thần lại. Sau đó bắt đầu vận chuyển thiên biến giới, cưỡng ép luyện hóa hấp thu. Sắc mặt Long Viên đại biến, thần trí cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, cố gắng lật ngược tình thế. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Thạch Trung Mộc? Không lâu sau liền hoàn toàn mất đi liên hệ với Long Viên. Bị Thạch Trung Mộc thu vào, từ từ tiêu hóa hấp thu. Long Viên sau khi mất đi sự chống đỡ của hạt nhân thần, ánh mắt hoàn toàn trở nên u ám, không còn chút sức lực chống cự nào nữa, thi thể ầm ầm đổ xuống đất, làm tung lên bụi trần khắp trời. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thạch Trung Mộc và lão giả nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt đối phương, cùng với một tia cảnh giác khó nhận thấy. Theo như đã định, thi thể Long Viên, ngươi và ta chia đều. Thạch Trung Mộc dẫn đầu mở lời, chuẩn bị làm theo ước định trước đó. Lão giả hơi nhíu mày, nghĩ đến việc Thạch Trung Mộc vừa thu lấy hạt nhân thần, cảm thấy có chút không công bằng. Nhưng cuối cùng vẫn đè nén tâm tư trong lòng, cười khan một tiếng, tự nhiên, vậy thì theo như đã nói trước đó, chúng ta chia đều. Sau đó hai người liền nhóm lửa nấu nướng, tiện thể phân giải thi thể Long Viên. Xương cốt và da của hắn đều là chí bảo, lực phòng ngự kinh người, còn ẩn chứa sức mạnh quy tắc cực kỳ cường đại. Thạch Trung Mộc vậy mà lại nhường cho lão giả, coi như là bồi thường cho việc mình đã lấy hạt nhân thần. Niềm vui bất ngờ này khiến lão giả vô cùng vui sướng, trực tiếp lấy ra rượu quý cất giữ lâu năm cùng Thạch Trung Mộc hai người thoải mái uống cạn. Nói chuyện quá khứ, nói chuyện nghiệp bá đổ ngang, nói chuyện phụ nữ. Lão giả này cũng là người từng trải vô số phụ nữ, vị thiên kiêu giữ ngọc bội kia, chính là món nợ tình mà ông ta đã nợ. Cuối cùng, lão giả lại giao lệnh bài cho Thạch Trung Mộc, đây là tín vật của lão phu, nếu sau này cần giúp đỡ, có thể cầm lệnh bài này đến tìm ta nhất định sẽ ra tay. Được, vậy ta nhận lấy. Ta cũng tặng ngươi một tín vật. Thạch Trung Mộc lấy ra một khối lệnh bài, khắc lên dấu ấn của mình, sau đó đưa cho lão giả, lệnh bài này, có thể đổi lấy một lần tương trợ từ Đại Tần. Đại Tần, trên mặt lão giả lộ ra vẻ mờ mịt, Thạch Trung Mộc khẽ cười, có lẽ có một ngày, khi ngươi có lúc cần dùng đến lệnh bài này, ngươi sẽ biết Đại Tần mạnh mẽ đến mức nào. Thật sao, vậy lão phu cũng có chút mong chờ đấy. Lão giả đoán Đại Tần chắc hẳn là một thế lực cổ xưa mà cường đại, nếu không cũng không thể bồi dưỡng ra thiên kiêu yêu nghiệt như Thạch Trung Mộc. Tiền bối, ta muốn nhờ người giúp ta giết một người, không biết người có thể giúp không? Thạch Trung Mộc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở lời hỏi. Kẻ nào? Lão giả nhướng mày, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ. Vũ Hóa Tiên, Thạch Trung Mộc thốt ra cái tên này, mang theo sát ý lạnh lẽo, nếu không phải hắn ta giật dây phía sau, Long Viên chưa chắc đã tìm đến ta chuẩn xác như vậy. Lão giả khẽ gật đầu, sau khi do dự một chút, ông ta vẫn quyết định tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với Thạch Trung Mộc, Tần tiểu huynh đệ, vậy chúng ta khi nào xuất phát? không cần phiền vị tiền bối này nữa. Đúng lúc Thạch Trung Ngọc chuẩn bị mở lời, một giọng nói thanh lãnh lặng lẽ vang lên. Không gian tại một nơi nào đó bị xé rách, không gian gợn sóng, một bóng dáng tuyệt mỹ nhẹ bước đi ra, chính là Thiên Cơ. Nàng trước tiên nhìn về phía Thạch Trung Ngọc, thấy hắn không những không bị thương, khí tức còn mạnh hơn trước không ít, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhìn về phía lão giả thần bí kia, khẽ gật đầu chào hỏi. Lão giả cũng đang quan sát Thiên Cơ, trong đôi mắt đục ngầu lập tức bùng phát ra ánh sáng kinh người, bởi vì ông ta cảm thấy nữ tử trước mắt này, khí tức phiêu diều thần bí, thực lực cho dù không bằng ông ta, e rằng cũng không kém là bao. Vị này là, lão giả không nhịn được tò mò hỏi, trên mặt mang theo vẻ hòa nhã. Thạch Trung Ngọc thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một độ cong, bước lên một bước, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của lão giả, ôm Thiên Cơ vào lòng, tiền bối, xin giới thiệu một chút, đây là nữ nhân của ta, Thiên Cơ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Cơ hơi ửng hồng, không giận dỗi mà nhẹ nhàng huých Thạch Trung Ngọc một cái bằng khuỷu tay, rồi lại liếc hắn một cái, dường như trách hắn quá thẳng thắn, nhưng cũng không tránh thoát vòng tay hắn, coi như là ngầm đồng ý, ha ha, tiểu hữu quả nhiên không phải người thường, vậy mà có thể tìm được đạo lữ ưu tú đến thế. Thật khiến người khác phải ghen tị quá đi, lão già thật sự rất hâm mộ, sau đó, ông ta chắp tay với Thạch Trung Ngọc và Thiên Cơ, vì đã không còn chuyện gì, lão phu xin đi trước một bước, tìm nơi để tiêu hóa sức mạnh vừa thu được. Nói xong, ông ta không dừng lại nữa, thân hình hóa thành một luồng sáng màu xám, hoàn toàn biến mất vào sâu trong mê thất chi địa. Đợi lão già rời đi, Thạch Trung Ngọc mới cúi đầu, cẩn thận nhìn Thiên Cơ trong lòng, cánh tay khẽ dùng lực, có vẻ hơi bá đạo, nàng làm sao tìm được đến đây? Tình hình bên ngoài thế nào? Thiên Cơ để mặc hắn ôm, cảm nhận khí tức nam tính từ trên người hắn truyền đến, má hơi nóng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói, thiếp tự có cách tìm chàng, Vũ Hóa Tiên vẫn xảo quyệt như trước, hắn ta cảm nhận được Long Viên chết, liền quả quyết bỏ trốn rồi. Thạch Trung Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, hắn ta chạy cũng nhanh đấy, ta sớm muộn gì cũng giết hắn. Nói xong, hắn cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, sát ý cũng dần tiêu tán, trong lòng dâng lên sự rung động và ấm áp khó tả. Chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Thạch Trung Ngọc buông nàng ra, sau đó nắm tay nàng đi xa. Thiên Cơ nhìn một cái, có chút không quen, nhưng cuối cùng chọn im lặng. Hai người nắm tay nhau, trên đường đi ngắm cảnh du sơn ngoạn thủy, ngược lại có chút ấm áp. Cuối cùng trở về Thập Cửu Thiên, Mệnh Thời Thiên Chủ và những người khác lần nữa nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, liền rõ ràng cảm nhận được khí tức của Thạch Trung Ngọc và trước đây có sự khác biệt trời vực. Tần công tử, ngươi sẽ không phải đã đột phá rồi chứ? Lời này vừa thốt ra, Lôi Huyền Tử và những người khác lập tức mừng rỡ, ngay sau đó nhìn Thạch Trung Ngọc với vẻ đầy mong đợi. Thạch Trung Ngọc mỉm cười gật đầu, ta xác thực đã đột phá rồi. Vậy Long Viên đâu, hắn ta không phải đã đuổi theo ngươi sao? Thanh Thiên Chủ hỏi, Long Viên, Thạch Trung Ngọc khẽ cười, các ngươi cứ yên tâm, hắn ta đã bị ta ăn vào bụng rồi. Mệnh Thời Thiên Chủ và những người khác nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ từng nghĩ Thạch Trung Ngọc có thể đột phá, và sau khi đột phá có thể kháng cự Long Viên. Nhưng không ngờ, hắn vậy mà lại ăn Long Viên, vừa nghĩ đến sự tồn tại mà họ cho là không thể địch lại kia lại bị ăn thịt, liền cảm thấy có chút không chân thực. Bất quá bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của Thạch Trung Ngọc, dù sao với thân phận của đối phương, không cần thiết phải lừa dối bọn họ về chuyện này. Sau đó mọi người, thi nhau khen ngợi, và bắt đầu biểu lộ lòng trung thành, điều này cũng đã thỏa mãn rất nhiều lòng hư vinh của Thạch Trung Ngọc. Sau đó, hắn và Thiên Cơ cùng nhau đi đến phòng của nàng. Nói là qua xem một chút. Phòng của Thiên Cơ sạch sẽ gọn gàng, có mùi hương thiền dễ chịu, có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần. Nhưng Thạch Trung Ngọc nhìn thấy chiếc giường gỗ đàn kia, trái tim làm sao cũng không thể tĩnh lại được. Thiên Cơ có một dự cảm không lành, liền mở miệng nói, thiếp còn có chút việc cần xử lý, lát nữa chúng ta hãy gặp lại nhé. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi, nhưng Thạch Trung Ngọc sao có thể để nàng đi, trực tiếp kéo nàng vào lòng. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Cơ với ánh mắt rực lửa, trải qua liên tiếp đại chiến, ở bờ vực sinh tử. Giờ khắc này tĩnh lặng lại, nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, hắn cần phải thả lỏng bản thân thật tốt. Thiên Cơ bị hắn nhìn đến tâm hoảng ý loạn, vô thức muốn tranh ánh mắt qua đôi nóng bỏng của hắn, hai má hiếm hoi ửng hồng. Nàng, chàng nhìn gì, thiếp có thể nói cho chàng biết, chàng không được làm bậy. Thạch Trung Ngọc khẽ cười, ôm càng chặt hơn, mang theo sự bá đạo không cho phép kháng cự. Tiếp đó, hắn cúi đầu xuống khám phá nơi hé mở, mềm mại như cánh hoa. Ươm, khuôn người mềm mại của Thiên Cơ hơi run lên. Tượng trưng chống cự một chút, liền mềm nhũn ra. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, bàn tay ngọc thon dài vô thức vịn lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Nụ hôn này thật dài, không khí trong phòng tràn ngập nhiệt độ ái muội. Bàn tay Thạch Trung Ngọc mang theo sự nóng bỏng, cảm nhận chất liệu vải váy mỏng manh. Khiến Thiên Cơ cúi đầu xuống, chóp mũi phát ra tiếng thở khẽ. Hắn dần dần di chuyển xuống, xuống cần cổ thon dài trắng ngần và mê hoặc như cổ thiên nga. Vũ trụ hỗn loạn, tinh quang rực rỡ, sơn hà dị động. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, đúng lúc Thạch Trung Ngọc muốn tiến thêm một bước, cố gắng tìm kiếm để mở khóa những phong cảnh mới thì Thiên Cơ đột ngột tỉnh táo mấy phần, liếc Thạch Trung Ngọc một cái, chẳng phải có chút quá đáng rồi sao? Quá đáng ư? Thạch Trung Ngọc hỏi lại, vẫn còn đang hôn. Thiếp vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cơ nghiêng đầu tránh né, chìm vào phòng ngự vô tận. Mãi đến khi cuối cùng ăn đường hồ lô, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Thạch Trung Ngọc, hiện giờ Long Viên đã chết, Vũ Hóa Tiên cũng bỏ trốn, chàng có tính toán gì? Bế quan tu luyện sao? Thiên Cơ nhìn Thạch Trung Ngọc hỏi. Thạch Trung Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, ta và Tọa Điếu Khách còn không ít thời gian trong giao hẹn 3 năm. Tọa Điếu Khách chắc chắn sẽ không để ta yên tâm tu luyện, hơn nữa ta cũng không muốn tu luyện theo cách thông thường, như vậy quá chậm, ta sợ Tọa Điếu Khách đến lúc đó có âm mưu gì, ta ngay cả không gian để phản kháng cũng không có. Chàng chuẩn bị đợi động thái tiếp theo của Tọa Điếu Khách sao? Thiên Cơ lại hỏi, biểu cảm của Thạch Trung Ngọc lạnh lùng xuống, luôn bị động chịu đòn, thật quá đáng ghét, ta muốn chủ động xuất kích, tìm đến cánh tay của Tọa Điếu Khách, tiêu diệt hắn. Để hắn ta biết, ta cũng không phải dễ bắt nạt. Xem ra chàng tiếp theo định tranh một hơi rồi. Thiếp ủng hộ chàng, Thiên Cơ khẽ cười, sau đó lại đưa ra câu hỏi, cánh tay của Tọa Điếu Khách không dễ tìm đâu. Quả thực không dễ tìm, nàng giúp ta liên hệ Đại Tần một chút, ta muốn mượn mạng lưới tình báo của Đại Tần. Thạch Trung Ngọc biết Thiên Cơ có thể liên hệ với Đại Tần, liền mở miệng nói. Được, thiếp sẽ giúp chàng liên hệ một chút. Thiên Cơ gật đầu, tạ nàng. Thạch Trung Ngọc dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen như thác của nàng, ánh mắt dịu dàng hơn. Sau một hồi ân ái, Thạch Trung Ngọc lấy ra hạt nhân thần của Long Viên chuẩn bị luyện hóa. Tuy hạt nhân thần đó ẩn chứa thần lực mênh mông, nhưng lại vô cùng cuồng bạo, vì vậy quá trình luyện hóa ít nhiều cũng có chút hiểm nguy, cần phải cẩn thận một chút. Bởi vậy hắn đã nhờ Thiên Cơ hộ pháp cho mình. Hắn trực tiếp dùng thiên biên giới bao phủ hạt nhân thần. Oanh, hạt nhân thần dường như cảm giác được sắp bị luyện hóa, trở nên cuồng bạo. Sau khi tiến vào cơ thể Thạch Trung Ngọc, nó bắt đầu xông thẳng và va chạm loạn xạ. Thạch Trung Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể chấn động kịch liệt, da thịt lập tức đỏ bừng, dường như sắp bị sức mạnh cường đại xé toạc. Hắn không dám chần chừ, vội vàng thúc đẩy Điệu Yên chi hạch, phóng thích sức mạnh tiến vào cơ thể, cố gắng dùng lực quy tịch và thôn phệ hóa giải luồng xung kích này. Nhưng năng lượng của hạt nhân thần này có tầng thứ cực cao, hai luồng lực lượng này trong cơ thể Thạch Trung Ngọc, thậm chí trong thức hải, đã diễn ra một cuộc giằng co và va chạm kịch liệt. Điều này khiến Thạch Trung Ngọc vô cùng đau đớn, nhưng Thạch Trung Ngọc vẫn cắn răng chịu đựng, dùng nghị lực to lớn dẫn dắt Điệu Uyên chi lực, luyện hóa nó. Đây là một công phu mài nước, hiểm nguy mà dài đằng đẵng. Không biết đã qua bao lâu, thể tích của hạt nhân thần thu nhỏ lại một vòng, sắc thái cũng càng thêm ảm đạm. Thạch Trung Ngọc cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy nhục thân của mình ít nhất đã cường đại lên gấp đôi. Thiên Cơ, giờ đây thực lực của ta đã đại tăng, cũng là lúc nên chủ động xuất kích rồi. Ánh mắt Thạch Trung Ngọc híp lại, lần này thế nào cũng phải tranh một hơi, để Tọa Điếu Khách biết mình không phải bùn nhão dễ nặn. Thiên Cơ gật đầu, thiên cơ chi lực quanh thân hơi động, thiếp đã thông qua thiên cơ bí pháp, liên hệ được với Hắc Băng Đài của Đại Tần. Hắc Băng Đài là bộ phận thần bí nhất của Đại Tần. Hẳn là sẽ có tin tức về thuộc hạ của Tọa Điếu Khách, hiện tại chỉ chờ hồi đáp thôi. Thạch Trung Ngọc gật đầu, hai người bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh, mắt Thiên Cơ sáng lên, có tin tức rồi. Hắc Băng Đài quả thực đang bí mật giám sát một số cánh tay của Tọa Điếu Khách. Bọn chúng phân tán khắp nơi trong vũ trụ vô tận này, hành sự bí ẩn, nhưng đều từng vào một số thời khắc then chốt, đóng vai trò quyết định, gây ra không ít phiền phức cho Đại Tần chúng ta. Hiện tại kẻ gần chúng ta nhất là Hắc Ma lão tổ, đang chiếm cứ Hắc Ma giới. Toàn bộ người của Hắc Ma giới đều là nô lệ, là vật hóa của hắn ta. Thạch Trung Ngọc khẽ gật đầu, hắn ghét nhất những kẻ không coi người là người như chó. Vậy thì bắt đầu từ hắn ta, thực lực của Hắc Ma lão tổ không thể coi thường, lại thêm tín ngưỡng của cả Hắc Ma giới, dựa vào chúng ta, e rằng rất khó để đánh giết hắn. Thiếp kiến nghị chúng ta nên tính toán lâu dài, Thiên Cơ suy tư nói, tính cách của nàng vẫn thích nắm mọi thứ trong tay. Thạch Trung Ngọc khẽ gật đầu, vậy chúng ta cứ đến xem tình hình rồi nói. Bầu trời Hắc Ma giới hiện lên màu đỏ sẫm không lành. Thạch Trung Ngọc và Thiên Cơ ẩn nấp trong kẽ không gian bị bóp méo, nhìn xuống hắc sát thành bên dưới được xây từ xương cốt và đá đen chất chồng. Sau một hồi cảm ứng, hắn nhíu mày lại, thực lực của Hắc Ma lão tổ này, quả nhiên khủng khiếp, nếu lại giành được nỗi sợ hãi và tín ngưỡng của hàng ức vạn ma chúng ta quả thực không có nhiều phần thắng. Ngay lập tức, hai người chìm vào im lặng, Thiên Cơ nhắm mắt lại, bắt đầu chắc toán. Sau một lát, nàng mở miệng nói, thế giới này không phải một khối sắt thép. Bởi vì nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có phản kháng, đây là nhân tính. Ý nàng là, Hắc Ma giới này có thế lực phản kháng sao? Thạch Trung Mộc mắt sáng lên, hỏi ngược lại. Không sai, Thiên Cơ gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Ở vùng biên thùy Tây Bắc, có một thế lực đang âm thầm tích trữ sức mạnh, cố gắng lật đổ sự thống trị của Hắc Ma Lão Tổ. Chỉ là bọn họ vẫn chưa đủ mạnh, muốn lật đổ Hắc Ma Giáo, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Bất quá bọn họ dường như cũng không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là làm nô lệ, hoặc là liều mạng. Thạch Trung Mộc khẽ gật đầu, vậy thì cứ qua đó xem sao, xem thế lực này có đáng để ta phù trì hay không. Nếu đáng, dẫn bọn họ phản lại Hắc Ma giới này cũng không phải là không thể. Thiên Cơ gật đầu, vậy chàng tự đi đi, cùng hành động sẽ dễ bại lộ hơn. Thiếp sẽ ở lại trong bóng tối giúp chàng che đậy Thiên Cơ, cố gắng không để Hắc Ma Lão Tổ phát hiện chàng quá sớm. Thạch Trung Mộc ôm Thiên Cơ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vậy thì vất vả cho nàng rồi. Có bất kỳ biến hóa nào, nhớ thông báo cho ta nhé. Ừ, Thiên Cơ khẽ gật đầu, sau đó tiễn mắt nhìn Thạch Trung Mộc rời đi. Biên thủy Tây Bắc, Thạch Trung Mộc đứng giữa hư không, nhìn xuống bộ lạc phía dưới. Giờ phút này, biểu cảm của hắn có chút phẫn nộ, bởi vì suốt dọc đường bay tới, hắn đã thấy quá nhiều người bị áp bức, đánh đập, không ngừng làm việc, vì có 300 loại thuế, làm gì cũng phải nộp thuế. Điều này trực tiếp dẫn đến việc bọn họ trở nên tê liệt, không có sức phản kháng. Khi đi đường, ngay cả ánh mắt cũng trông rỗng, đơn giản là không khác gì xác sống. Thảo nào sẽ có người đứng lên phản kháng, mà ngược lại, người của bộ lạc phía dưới này, trong mắt họ rõ ràng có ánh sáng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp hạ xuống, bởi vì khí tức cường đại mà hắn mang theo, lập tức khiến toàn bộ người trong bộ lạc trở nên căng thẳng. Thì nhau rút vũ khí ra, bao vây Thạch Trung Mộc chặt chẽ. Nhìn thấy những người đó sắp ra tay, một nữ tử mặc luyện công phục màu tím, dung mạo lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa đang cháy, bước ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo sự cung kính. Thạch Trung Mộc nhìn qua, nàng chính là thủ lĩnh phản kháng Hắc Ma Lão Tổ sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người trong tràng đại biến, bày ra tư thế công kích, chỉ chờ nữ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Thạch Trung Mộc khẽ cười, nói, đừng căng thẳng, ta không phải đến bình loạn, cũng không phải người của Hắc Ma Lão Tổ. Vậy ngươi là ai? Nữ thủ lĩnh không hề hạ thấp cảnh giác. Ta đến là để giúp các ngươi, ta biết các ngươi muốn lật đổ sự thống trị của Hắc Ma Lão Tổ, nhưng chỉ dựa vào các ngươi, chẳng khác nào đi chịu chết. Thạch Trung Mộc thản nhiên nói, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng chúng ta không được? Nữ thủ lĩnh không phục nhìn qua. Thạch Trung Mộc không nói lời thừa thãi, bước ra một bước, liền đến trước mặt nữ thủ lĩnh. Giơ tay một trường vỗ ra, oanh một tiếng, nữ thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này, lập tức chấn động tất cả mọi người trong tràng. Bởi vì nữ thủ lĩnh trong lòng bọn họ là sự tồn tại như thần, vậy mà lại không phải đối thủ của nam nhân trước mắt này. Cách 100 mét, khóe miệng nữ tử rỉ ra tơ máu, trừng mắt nhìn Thạch Trung Mộc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Người trông có vẻ cùng tuổi với ta, vì sao lại lợi hại đến vậy? Ngoài trời có trời, ngoài người có người, làm người thì đừng nên ngồi đáy giếng nhìn trời. Thạch Trung Mộc bày ra một bộ dáng cao nhân thế ngoại. Ánh mắt nữ thủ lĩnh híp lại, suy tư nói, ngươi là người ngoài. Không sai, Thạch Trung Mộc gật đầu, đã là người ngoài, ngươi vì sao muốn phản Hắc Ma Lão Tổ? Nữ thủ lĩnh không hiểu, bởi vì ta và hắn có thù oán, đơn đả độc đấu, ta ngược lại không sợ hắn. Nhưng nếu hắn ta dựa vào tín ngưỡng và sức mạnh sợ hãi của toàn bộ Hắc Ma giới, thì có chút khó nhằn, cho nên mục đích của ta, chắc nàng cũng hiểu phải không? Ngươi nói thực lực của ngươi không kém Hắc Ma Lão Tổ, có hơi khoa trương rồi chứ? Nữ thủ lĩnh ánh mắt híp lại, rõ ràng có chút không tin. Thạch Trung Mộc khóe miệng khẽ nhếch, sau đó ghé tai nói, ta biết trong bộ lạc của ngươi, ẩn giấu mấy lão giả có thế lực không kém, chi bằng nàng để bọn họ ra tay. Nếu ta không thể một chiêu đánh bại bọn họ, xem như ta thua. Ánh mắt nữ thủ lĩnh híp lại, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đi theo ta, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Thạch Trung Mộc đi theo nữ thủ lĩnh vào một cánh cửa bí mật, đi về phía thế giới dưới lòng đất. Sau khi xuyên qua mấy đạo trận pháp, bọn họ nhìn thấy một lão giả. Lão giả khí tức hùng hậu, ánh mắt như dao, trừng mắt nhìn Thạch Trung Mộc. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn một chiêu đánh bại ta sao? Không sai, nếu ngươi muốn ra tay, vậy thì để ngươi ra tay trước. Thạch Trung Mộc tự tin nói, lão tử, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng. Vậy thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, cho ngươi thấy mặt mũi. Lời vừa dứt, lão giả sau đó một trường vỗ ra. Một luồng khí lãng khủng khiếp cuộn trào về phía Thạch Trung Mộc. Nhưng Thạch Trung Mộc không hề động đậy, trường phong còn chưa kịp tới gần đã vỡ nát. Khoảnh khắc này, ánh mắt lão giả lập tức trở nên nghiêm trọng, đột ngột đứng thẳng dậy. Nữ thủ lĩnh bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó tin. Thạch Trung Mộc có chút thất vọng, khẽ lắc đầu, yếu quá rồi, hay là ngươi thử đỡ một chiêu của ta xem sao? Ánh mắt lão giả trở nên vô cùng nghiêm trọng. Được, vậy ta xin lĩnh giáo một hai, ta cũng có chút tò mò, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng? Lời vừa dứt, Ông ta đột nhiên bạo phát, dồn toàn bộ sức mạnh lên lòng bàn tay, đánh về phía trán Thạch Trung Ngọc. Nữ thủ lĩnh cảm nhận được một kích cường đại của lão tổ, không khỏi lo lắng cho Thạch Trung Ngọc. Nhưng khi nàng nhìn qua, phát hiện Thạch Trung Ngọc vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là khi lão tổ nhà mình đến gần, hắn chụm ngón tay điểm nhẹ về phía trước một cái. Phanh một tiếng, một luồng lực lượng kinh khủng bùng phát, lão giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Thạch Trung Ngọc chỉ là vạt áo lay động mấy cái, liền hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh. Oanh, lão giả va vào phía sau, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, địa uyên chi lực từ trên người Thạch Trung Ngọc phát tán ra. Hàng núi vốn sắp đổ nát sụp đổ, vậy mà trong nháy mắt khôi phục ổn định. Lúc này, cảm giác của lão giả và nữ thủ lĩnh khi nhìn về phía Thạch Trung Ngọc đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quá mạnh, mang đến cho bọn họ một cảm giác như đang đối mặt với hắc ma lão tổ. Thạch Trung Ngọc nhìn qua, hỏi, các ngươi hiện tại đã phục chưa? Nếu không phục, dưới đất chẳng phải còn mấy người nữa sao? Có thể gọi bọn họ ra cùng các ngươi liên thủ chiến đấu thêm lần nữa. Ánh mắt lão giả híp lại, ngay sau đó cười nói, không cần đâu, với thực lực của công tử, e rằng cho dù mấy chúng ta hợp lại, cũng không phải đối thủ. Không biết công tử đến đây, có mục đích gì? Các ngươi không phải muốn phản hắc ma chủ sao? Ta có thể dẫn dắt các ngươi. Thạch Trung Ngọc thản nhiên nói, lão giả khẽ gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng, có công tử gia nhập, đối với chúng ta mà nói, là một tin tức tốt cực lớn. Thế này đi, công tử cứ nói chuyện với Tử Đồng đi, nơi này vốn là do nàng ấy làm chủ, đám lão giả chúng ta cũng phải nghe nàng ấy chỉ huy. Nói rồi, ông ta nhìn về phía nữ thủ lĩnh, người sau khẽ cười, nói, không biết công tử xưng hô thế nào. Thạch Trung Ngọc, Tử Đồng khẽ gật đầu sau đó, chìm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, nàng đã đưa ra quyết định, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thạch Trung Ngọc, Tần công tử nếu là thật lòng gia nhập chúng ta, Nghịch Ma Minh chúng ta nguyện ý phụng tiên sinh làm chủ. Phụng ta làm chủ, người cam tâm nhường quyền hành như vậy sao? Thạch Trung Ngọc tò mò hỏi. Tần công tử, mục đích thành lập của Nghịch Ma Minh chúng ta chính là đánh đổ hắc ma lão tổ. Mà thực lực và khí phách của ngài lại trên cả chúng ta, nhận ngài làm chủ, là một lựa chọn tốt. Người cũng thông minh đấy, đây sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất mà ngươi từng làm. Thạch Trung Ngọc gật đầu cười. Bây giờ hãy nói cho ta biết tình hình cơ bản của Nghịch Ma Minh và tình hình các thế lực lân cận. Tử Đồng gật đầu, bắt đầu như kể hết gia tài, giải thích toàn bộ tình hình. Hai người nói chuyện một hơi suốt nửa canh giờ. Thạch Trung Ngọc sau khi hiểu rõ tình hình, liền lập tức đề xuất kiến nghị phát binh, đồng thời nói cho bọn họ biết không cần sợ. Có cường giả thần bí đang giúp bọn họ che chắn thiên cơ. Điều này lập tức khiến trong mắt Tử Đồng hiện lên vẻ hưng phấn, bởi vì nàng vẫn luôn chờ đợi ngày này. Chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh và đột ngột đến vậy. Nàng căn bản không lo lắng Thạch Trung Ngọc lừa dối bọn họ. Bởi vì với thực lực của Thạch Trung Ngọc, không cần phải lừa dối, trực tiếp có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Thạch Trung Ngọc, Nghịch Ma Minh với thực lực tuyệt đối đã quét sạch các bộ lạc và thành trì lân cận. Từng tòa ma thành do tâm phúc của Hắc Ma lão tổ trấn thủ bị liên tiếp công phá. Tử Đồng nhờ vào sự quen thuộc với Hắc Ma giới, đã đóng vai trò rất lớn, đồng thời cũng chiêu dụ được không ít ma chúng. Thiên cơ ở trong bóng tối che chắn thiên cơ, khiến phe Hắc Ma lão tổ bị chậm trễ, ngay cả thông tin liên lạc cũng bị cắt đứt. Trong thời gian ngắn ngủi, gần nửa lãnh thổ Hắc Ma giới đã đổi chủ, làn sóng phản kháng đã thành thế lửa cháy đồng cỏ. Mãi cho đến ngày này, sâu trong Hắc Sát Thành, trong Vạn Ma Điện đã trầm tịch từ lâu, một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp, như hung thú thái cổ đang ngủ say, đột nhiên thức tỉnh. Kẻ nào dám quấy nhiễu bản tổ bế quan, cướp đoạt khí vận của bản tổ? Tiếng gầm giận dữ của Hắc Ma lão tổ, như hàng ức vạn ma hồn cùng gào thét, lập tức truyền khắp toàn bộ Hắc Ma giới. Màu sắc bầu trời trở nên càng đỏ hơn, càng thâm trầm hơn, không gian không ngừng rung động. Tiếp đó, một bóng dáng bị bao phủ trong ma diễm mút trời, bước một bước từ Hắc Sát Thành, rất nhanh liền xuất hiện trên tường thành tiền tuyến. Người phe Hắc Ma Thành thấy lão tổ xuất hiện, lập tức vô cùng kích động, quỳ xuống khấu bái. Mà Hắc Ma lão tổ thì nhìn về phía bên Nghịch Ma Minh, ta đây muốn xem là ai. Lời nói được một nửa, hắn ta lập tức đồng tử co rút, trừng mắt nhìn Thạch Trung Ngọc, vậy mà là ngươi ư? Trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hóa thành tham lam và sát ý, ngươi nhận ra ta. Thạch Trung Ngọc bất ngờ hỏi lại. Hắc Ma lão tổ cười lạnh, ngươi là người được tọa điếu khách đại nhân đặc biệt chú ý, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Chỉ là không ngờ ngươi vậy mà lại tự mình đưa đến tận cửa, đã đến rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi. Thật sao, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này không rồi. Thạch Trung Ngọc khẽ cười, đứng đối diện Hắc Ma lão tổ từ xa, bất quá ngươi ngược lại là một viên đá mài đao tốt, đánh một trận với ngươi, đối với ta hẳn là có chút thăng tiến. Nói đến đây, Lâm Yên Chiến bảo hóa thành trường kiếm màu đen. Ăn nói ngông cuồng, Hắc Ma lão tổ gào thét, ma diễm quanh thân bùng lên tận trời, dẫn động quy tắc của toàn bộ Hắc Ma giới. Vô số ma trượng ở các khu vực chưa được giải phóng bên dưới, dưới uy áp đó, không tự chủ được mà cống hiến sức mạnh sợ hãi và tín ngưỡng của bản thân, hóa thành từng đạo lưu quang màu đỏ sẫm, hội nhập vào trong cơ thể Hắc Ma lão tổ. Khí tức của hắn ta không ngừng tăng lên, mà uy ngút trời. Ở thế giới này, lão tử là vô địch. Lời vừa dứt, hắn ta vỗ một trường về phía Thạch Trung Ngọc, dẫn động ma khí vô biên, hóa thành một. Cảnh tượng này làm toàn thành ngây người, Tử Đồng càng sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng thấy hồng quần nữ tử không phản kháng, thì chỉ còn lại sự chấn kinh. Thạch Trung Mộc này rốt cuộc là người thế nào, nữ nhân của hắn lại mạnh mẽ đến mức ấy. Khoảnh khắc kế tiếp, Thạch Trung Mộc và Giang Khinh Tuyết liền biến mất, trở về phòng. Lúc này, hắn phát hiện Thiên Cơ đã không còn ở đó. Ngay lúc này, hắn nhận được truyền âm của Thiên Cơ, báo cho hắn biết rằng nàng đã đi rồi. Xem ra, nàng không muốn gặp Giang Khinh Tuyết, nhưng không ở đây cũng tốt, đỡ phải khiến chính hắn khó xử, dù sao các nàng đều rất mạnh mẽ. Có lẽ đã rất lâu không gặp. Thạch Trung Mộc nhìn thấy giai nhân đẹp đến động lòng người trước mắt, liền không kiềm chế được mà trực tiếp hôn lên. Cùng mỹ nhân tuyệt thế vô địch này thân mật một chút, cũng khiến Thạch Trung Mộc thỏa mãn tâm hiếu thắng. Giang Khinh Tuyết không ngờ Thạch Trung Mộc lại thô bạo đến vậy, khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến quả thực đã lâu không gặp, nàng liền mặc kệ. Cho đến khi Thạch Trung Mộc không còn bó buộc ở một động tác nữa, nàng mới ngăn lại. Nàng chỉ với một ý niệm, đánh bại Hắc Ma lão tổ Thạch Trung Mộc, liền khiến hắn không thể động đậy. Đợi Thạch Trung Mộc bình tĩnh hơn một chút, nàng mới buông hắn ra, nhẹ giọng nói, chúng ta bàn chính sự đi. Ta ở đây không lâu đâu, ta và phụ thân ngươi đang mưu đoạt một thứ, nhưng có vài tồn tại đang cạnh tranh với chúng ta, nên ta cần phải đến đó chân giữ, nếu không phụ thân ngươi sẽ không lo xuề. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ta sẽ đưa ngươi đi lịch luyện một thời gian, tiện thể cho tọa điếu khách một bài học, ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn rồi. Nhưng ta sẽ không tùy tiện ra tay, trừ khi xuất hiện tồn tại có cảnh giới nghiền ép ngươi. Chỉ có loại tồn tại đó mới khiến tọa điếu khách đau lòng một chút. Thạch Trung Mộc khẽ gật đầu, hảo, vậy chúng ta cùng nhau du ngoạn một phen, tìm chút phiền phức cho tọa điếu khách. Chúng ta bây giờ xuất phát sao? Đừng vội, ngươi hiện tại đã thăng cấp không ít, không có vấn đề tu luyện nào cần ta giải đáp sao? Giang Khinh Tuyết hỏi, Thạch Trung Mộc mắt sáng lên, đương nhiên có. Tiếp theo, Giang Khinh Tuyết bắt đầu nghiêm túc giải đáp các vấn đề của Thạch Trung Mộc, mỗi vấn đề đều trực chỉ cốt lõi. Điều này khiến Thạch Trung Mộc không ngừng suy tư. Nhưng lĩnh ngộ cũng tiến bộ vượt bậc. Sau đó, Giang Khinh Tuyết không trực tiếp đưa ra câu trả lời nữa, mà không ngừng dẫn dắt, khơi gợi, chỉ ra những tư tưởng sai lầm của Thạch Trung Mộc. Cứ như vậy hai người đã trải qua mấy tháng, giữa chừng cũng có nghỉ ngơi, hai người cùng nhau nhâm nhi ly rượu. 3 tháng sau, Giang Khinh Tuyết nói, tham nhiều nhai không nát, vậy thì học đến đây thôi, tiếp theo hãy bắt đầu thực tiễn những gì ngươi đã thu hoạch được trong khoảng thời gian này. Nói đoạn, nàng đưa tay nắm lấy cánh tay Thạch Trung Mộc, bước một bước. Thạch Trung Mộc chỉ cảm thấy thời không đảo ngược, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, trong chớp mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực. Tịch Diệt Tinh Uyên, đây là một vực sâu khổng lồ trôi nổi giữa phế tích vũ trụ, trong đó tràn ngập ma lực thần bí có thể mê hoặc tâm trí. Các pháp tắc ở đây rất có lợi cho địa uyên chi lực của ngươi, vậy nên hãy tu luyện ở đây một thời gian, rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Thạch Trung Mộc gật đầu, trực tiếp nhảy xuống vực sâu không thấy đáy. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sức mạnh thần bí đang xâm thực, chèn ép hắn. Càng xuống sâu, cường độ càng cao. Ngay lúc này, giọng nói của Giang Khinh Tuyết truyền đến, dùng địa uyên chi lực hộ thể, thử luyện hóa sức mạnh này, rất có lợi cho ngươi. Thạch Trung Mộc gật đầu, lập tức thúc đẩy địa uyên chi hạch, bảo vệ toàn thân. Sức mạnh thần bí của Tịch Diệt hung dũng ập tới, không ngừng tiêu hao sức mạnh của hắn. Thạch Trung Mộc chỉ có thể chống đỡ, sau đó tìm cơ hội phản công. Lúc đầu, hắn chỉ có thể phòng ngự bị động, chống đỡ gian nan. Nhưng theo thời gian trôi đi, trong cuộc đối kháng liên tục, hắn đã có được một số hiểu biết sâu sắc về sức mạnh thần bí. Hắn bắt đầu thử buông lỏng một số sức mạnh cho phép chúng xâm nhập vào cơ thể, rồi bắt đầu luyện hóa. Quá trình này cực kỳ đau đớn, nhưng so với khao khát trở nên mạnh mẽ của Thạch Trung Mộc, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Cứ như vậy, thực lực Thạch Trung Mộc lại một lần nữa thăng tiến. Và trong khoảng thời gian tiếp theo, không phải là cảnh Thạch Trung Mộc tưởng tượng là nắm tay giai nhân du sơn ngoạn thủy, mà là bị Giang Khinh Tuyết ném vào hết hiểm cảnh cực đoan này đến hiểm cảnh cực đoan khác. Để hắn tôi luyện thân thể và ý chí của mình. Điều này đối với hắn mà nói là rất cần thiết, nên hắn cũng không từ chối, chỉ là tiếc rằng không thể thân cận với Giang Khinh Tuyết một cách tử tế, cũng không biết Giang Khinh Tuyết có cố ý hay không. Cuối cùng, bọn họ đến một nơi tên là Vạn Tiên Đại Lục. Giang Khinh Tuyết lướt mắt nhìn xuống đại lục với các tiên thành san sát, nói, đây là một trong những nơi khởi nguồn của tiên đạo, cũng coi như là một đại lục mà tọa điếu khách đã tận tâm kinh doanh. Vũ Hóa Tiên từng có mối duyên sâu sắc với nơi đây. Tiếp theo người tự mình đi sông pha đi, trừ khi gặp phải kẻ địch không thể chống lại, nếu không ta sẽ không ra tay. Ta hy vọng ngươi có thể dựa vào năng lực của mình để giải quyết mọi chuyện. Giải quyết xong có phần thưởng gì không? Thạch Trung Ngọc cười hỏi. Có thể có, ngươi muốn phần thưởng gì? Giang Khinh Tuyết hỏi. Thạch Trung Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, hảo hảo bồi ta 3 ngày. Giang Khinh Tuyết cảm nhận được ý đồ bất chính của Thạch Trung Ngọc, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra. Có thể lắm, nhưng ngươi muốn dựa vào sức mạnh của mình để bình định nơi đây, độ khó không hề nhỏ. Độ khó lớn mới có thử thách. Sau một loạt thăng cấp, Thạch Trung Ngọc tràn đầy tự tin. Sau đó, hắn ôm lấy Giang Khinh Tuyết, hít hà mùi hương thấm vào tim gan của nàng, có chút say mê. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, áp chặt vào khuôn mặt săn chắc, mềm mại vô cùng, mang theo một chút hơi ấm. Giang Khinh Tuyết do dự một chút rồi không đẩy Thạch Trung Ngọc ra, hai người ân ái một lúc, nàng mới lên tiếng, tương lai còn rất dài, chúng ta không chỉ dừng lại ở sớm tối. Ngươi cứ xem ta là động lực trưởng thành của ngươi đi. Ta đi đây, lời vừa dứt, thân thể nàng trực tiếp biến mất, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc bay lượn trong không trung một lát, liền hóa danh thành Huyền Uyên. Hắn quyết định đi thăm dò tình hình, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Sau một hồi tìm hiểu, thế lực nơi đây chằng chịt, phức tạp, không giống như trước kia chỉ bị một thế lực thống trị. Điều này chứng tỏ nơi đây không chỉ có một tồn tại cấp bậc Hắc Ma lão tổ, thậm chí có thể có vài tồn tại vượt xa hắn. Nếu là như vậy, dựa vào man lực đương nhiên là không có hy vọng, nhưng dùng trí tuệ thì vẫn còn cơ hội. Thế là hắn tiếp tục tìm hiểu tình hình của thế giới này. Phía dưới, vùng Tây Bắc của Vạn Tiên Đại Lục, Hoa Tiên Tông là mạnh nhất. Nơi biên hoang của vùng Tây Bắc có một nơi đặc biệt, tên là Lưu Vân Tinh. Nơi này sản sinh hư không tiên tủy, là một tài nguyên quan trọng của tiên đạo, có rất nhiều công dụng. Sau khi Hoa Tiên Tông nhận được tin tức, liền cường hành can thiệp, coi những thế lực hạng nhất và hạng hai có ý định với Lưu Vân Tinh là ma đạo, và bắt đầu thanh tẩy. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Thạch Trung Ngọc vừa vặn chứng kiến hành vi bạo ngược của Hoa Tiên Tông. Hắn vốn không muốn quản chuyện bao đồng, nhưng Hoa Tiên Tông hành sự quá độc ác, ngay cả tu sĩ bình thường cũng không tha, trực tiếp luyện hóa bọn họ để tu luyện. Đây nào phải tiên đạo, còn tàn nhẫn hơn ma đạo. Dưới sự thúc đẩy của lòng đồng cảm, thêm vào ý định mượn lực đánh lực, hắn đã cứu Thanh Tiên Tông sắp bị diệt. Thạch Trung Ngọc không phô bày thực lực chân chính của mình, chỉ thể hiện sức mạnh hơi cao hơn tất cả mọi người trong trận, đánh đuổi đội tu sĩ Hoa Tiên Tông phái đến. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Thanh Tiên Tông tông chủ, một lão giả tóc bạc phơ, dẫn theo môn nhân quỳ xuống khấu tạ, nước mắt lưng tròng. Hoa Tiên Tông bá đạo vô cùng, từ trước đến nay không nói lý lẽ, lần này tiền bối ra tay, e rằng đã chọc giận bọn họ. Chi bằng chúng ta cùng nhau ẩn thế trốn đi, tránh bị bọn họ báo thù. Thạch Trung Ngọc nhìn vẻ mặt chân thành của lão giả, khẽ lắc đầu, không cần trốn, có ta ở đây, không sợ bọn họ. Tiền bối, ngài nói thật sao? Thanh tông chủ do dự. Kỳ thực, ông cũng biết trốn chạy vô dụng, sớm muộn gì cũng bị tìm thấy, cùng lắm chỉ là sống thêm được một thời gian nữa mà thôi. Đương nhiên, ta không những không sợ bọn họ, Lưu Vân Tinh này ta cũng muốn. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đoàn kết những thế lực có thể đoàn kết lại. Ta có thể đảm bảo, tài nguyên của Lưu Vân Tinh sẽ được mọi người chia sẻ, sau này ta còn tìm được nhiều tài nguyên hơn nữa. Thạch Trung Ngọc ngạo nghễ nói, Thanh Tông chủ chấn kinh, tiền bối đây là định đối kháng với Hoa Tiên Tông sao? Không đối kháng, chẳng lẽ chờ chết như các ngươi sao? Đến nước này, ngươi hẳn phải rõ, mục đích của Hoa Tiên Tông e rằng không chỉ là Lưu Vân Tinh, mà còn là các tông môn như các ngươi. Tiêu diệt các ngươi, tài nguyên bọn họ thu được, có thể không kém giá trị của Lưu Vân Tinh. Thạch Trung Ngọc dựa vào kinh nghiệm của mình mà phân tích. Thanh Tông chủ nghe vậy, lập tức biến sắc mặt rồi phản ứng lại. Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi. Ta cứ nghĩ gần đây Hoa Tiên Tông sao lại hung hăng như vậy, ngay cả những thế lực đầu hàng cũng muốn diệt, hóa ra là vì tài nguyên của chúng ta. Và sở dĩ bọn họ làm vậy, e rằng là vì Hoa Tiên Tông đang khai chiến với Thiên Kiếm Tiên Tông, tiền tuyến cần lượng lớn tài nguyên. Thạch Trung Ngọc không ngờ lại có chuyện như vậy, đúng là hợp ý hắn, liền nói, theo như ngươi nói. Chủ lực của Hoa Tiên Tông hẳn đang bị Thiên Kiếm Tiên Tông kiềm chế, vậy thì đây chính là thời cơ vàng để chúng ta phản kháng Hoa Tiên Tông. Người lập tức dẫn ta đi tìm các thế lực khác ở Lưu Vân Tinh. Thanh Tông chủ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu bôn ba. Dưới sự uy hiếp của Thạch Trung Ngọc và mối đe dọa tử vong, bọn họ đã kết thành thiên minh, bắt đầu phản công các thành trì do Hoa Tiên Tông thống trị, làm suy yếu khí vận của Hoa Tiên Tông. Điều này lập tức khiến Hoa Tiên Tông cảm thấy nực cười, bởi vì cái gọi là thiên minh hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Bọn họ thậm chí không hiểu thiên minh lấy đâu ra dũng khí để phản công. Nhưng khi thành trì đầu tiên bị công phá, cao tầng Hoa Tiên Tông biến sắc mặt trở nên nặng nề, đối phương lại dám làm thật. Lập tức, bọn họ bắt đầu điều động nhân lực, chuẩn bị trước tiên là bình định nội loạn. Thạch Trung Ngọc cũng không nhàn rỗi, đặc sứ Hàn Phai đến Thiên Kiếm Tông gần như đã đến, đưa ra lời thỉnh cầu kết minh với Thiên Kiếm Tông. Vừa đúng lúc chuyện thành trì bị phá cũng truyền đến. Điều này khiến đặc sứ Thiên Minh vốn không gặp được cao tầng Thiên Kiếm Tông, thuận lợi bước vào. Hắn báo cho bọn họ biết, Thiên Minh dự định trong ứng ngoài hợp, cùng nhau đối phó Hoa Tiên Tông. Lúc này, Thiên Kiếm Tiên Tông đương nhiên rất sẵn lòng, chẳng tốn gì mà lại có thể khiến Hoa Tiên Tông bị địch cả trước lẫn sau. Sau đó, bọn họ tăng cường công kích, trận chiến này, có lẽ thật sự là một cơ hội để diệt vong Hoa Tiên Tông. Còn về Thiên Minh, bọn họ chẳng thèm để vào mắt. Đợi Hoa Tiên Tông bị diệt, chẳng phải bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Thế nhưng, cùng với sự lớn mạnh của Thiên Minh, Hoa Tiên Tông cũng hoàn toàn nổi giận. Trực tiếp phái ra một vị lão tổ, Hắc Tiên Lão Nhân, đến bình loạn. Thiên Kiếm Tông đã nhận ra điểm này, nhưng sau khi cân nhắc, bọn họ đã không ngăn cản. Bởi vì đối với bọn họ, thiếu đi một nhân vật cấp bậc lão tổ, đó là chuyện tốt. Bọn họ nhân cơ hội này, phát động một đợt công kích. Ngay cả khi không thể chiếm được Hoa Tiên Tông, cũng có thể trọng thương nó. Trên không Thiên Minh, Hắc Tiên Lão Nhân đạp Hắc Vân, ma khí ngập trời, vạn ma phiên trong tay, ma uy hùng vĩ. Một lũ thế lực rác rưởi tổ thành liên minh, cũng dám thừa nước đục thả câu, tất cả cút đi chết đi cho ta. Vừa nói, cầm ma đầu như mây đen bay ra khỏi vạn ma phiên. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Thiên Minh cái phiền toái nhỏ này, rồi mau chóng quay về trấn giữ. Đối mặt với vạn ma đầu, người của Thiên Minh lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì áp lực đối phương tỏa ra quá mạnh mẽ, ngay lúc này, Thạch Trung Mộc xuất hiện, Lâm Uyên Chiến bảo hóa thành một thanh trường kiếm đen, chém một kiếm về phía trước. Lão giả kia, ngươi còn chưa đủ tư cách ngang ngược trước mặt ta. Oanh, kiếm khí khủng bố liên tiếp chém nát 7-8 ma đầu. Hắc Tiên Lão Nhân lập tức đồng tử co rụt, trong mắt hiện lên chút ngưng trọng và ngoài ý muốn. Hắn không ngờ một Thiên Minh nhỏ bé lại có cường giả như vậy, trách không được dám gây sự. Ngay sau đó, hắn điều khiển nhiều ma đầu hơn lao về phía Thạch Trung Mộc. Đại chiến bùng nổ, vạn ma đầu hóa thành hồng liêu đen kịt, che trời lấp đất, trực tiếp lao vào Thạch Trung Mộc. Người Thiên Minh lập tức lộ vẻ lo lắng, bởi vì những ma đầu này mang lại cho bọn họ cảm giác quá mạnh. Thế nhưng, Thạch Trung Mộc lại không hề hoảng sợ, hắc kiếm trong tay khẽ rung, dẫn động sức mạnh của Địa Uyên chi hạch phối hợp với Quỷ Phong chi thứ, Quỷ Phong chi lực, tạo thành một luồng gió thổi quét qua. Oanh, hai luồng hồng liêu va chạm kịch liệt, trời long đất lở, tinh không cũng đổi màu. Một luồng lực lượng khủng bố quét về bốn phía, chấn động người Thiên Minh liên tục lùi lại. Đợi bọn họ ổn định thân hình, lo lắng nhìn về phía Thạch Trung Mộc, bởi vì thắng bại của trận chiến trước mắt này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Thạch Trung Mộc thắng, bọn họ liền thật sự lật mình, Thạch Trung Mộc thua, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ trốn, bắt đầu cuộc sống lưu vong. Cuối cùng có sống được hay không, còn phải xem mệnh. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhận ra Thạch Trung Mộc đã chiếm thượng phong. Lồng gió của hắn trong những va chạm liên tục, không những không yếu đi, ngược lại còn biến thành một cơn bão hủy diệt xoay tròn cực nhanh. Như một cái miệng khổng lồ há to, bắt đầu nuốt chửng ma đầu. Bởi vì hắn có quy tắc chí bảo cung cấp sức mạnh quy tắc không ngừng. Còn Hắc Tiên Lão Nhân thì khác, do hậu kình không đủ, ma đầu bị nuốt chửng không ngừng, khí tức cũng ngày càng yếu đi. Điều này khiến Hắc Tiên Lão Nhân nhận ra mình đã đụng phải xương cứng. Cứ tiếp tục đánh như vậy, kẻ chịu thiệt sẽ là chính mình. Ngay sau đó, hắn triệu hồi toàn bộ hơn một nửa số ma đầu còn lại. Những ma đầu này bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Thân hình hắn ngày càng lớn, khí tức cũng ngày càng mạnh. Khi hấp thu xong tất cả ma đầu, hắn biến thành một gã khổng lồ cao trăm trượng. Người Thiên Minh nhìn thấy Hắc Tiên Lão Nhân to lớn như ngọn núi, lập tức lo lắng. Nhưng Thạch Trung Mộc lại vẫn giữ vẻ mặt không hề để ý, điều này khiến Hắc Tiên Lão Nhân vô cùng phẫn nộ. Hắn nhanh chóng thúc đẩy ma công, ý đồ dùng quy tắc ma đạo của bản thân để áp chế Thạch Trung Mộc. Nhưng Thạch Trung Mộc lại có nhiều quy tắc chí bảo trong người, há lại là kẻ hắn có thể áp chế. Thạch Trung Mộc trực tiếp phóng thích sức mạnh cường đại, chấn tan quy tắc áp chế của Hắc Tiên Lão Nhân. Tiếp đó, hắn di chuyển nhanh như quỷ mị, luôn dễ dàng tránh né những đòn công kích chí mạng, hắc kiếm trong tay lúc thì hóa thành thực cốt âm phong, lúc thì dẫn động địa mạch chân áp, biến hóa Địa Uyên quy tắc khôn lường, thể hiện đến mức tận cùng. Cuối cùng, Thạch Trung Mộc ngưng tụ lượng lớn sức mạnh quy tắc vào kiếm, chém một kiếm về phía trước. Hắc Tiên Lão Nhân sắc mặt đại biến, tuy đã chống đỡ, nhưng căn bản không thể đỡ được kiếm phong của Thạch Trung Mộc. Hắc Tiên Lão Nhân trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, sau đó bị thiên biến giới hấp thu. Thiên Minh lập tức phát ra tiếng reo hò phấn khích, bọn họ cảm thấy mình đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Sau đó, Thiên Minh mở tiệc ăn mừng. Thạch Trung Mộc cùng bọn họ uống vài chén xong, liền bắt đầu chuyên tâm luyện hóa bản nguyên chi lực của Hắc Tiên Lão Nhân. Điều này đối với hắn mà nói, cũng là đại bổ. Trong khoảng thời gian sau đó, Hoa Tiên Tông không còn người đến nữa. Bởi vì bọn họ đã chính thức khai chiến với Thiên Kiếm Tông. Điều này cũng là điều Thạch Trung Mộc muốn thấy. Hai đại thế lực cũng đã đánh đến tóe lửa, cả hai bên đều chết không ít người. Nhưng 10 ngày sau, Trên bầu trời đột nhiên giáng xuống pháp chỉ của Tọa Điếu Khách, ra lệnh cho bọn họ ngừng chiến. Hai đại thế lực nhận được mệnh lệnh của Tọa Điếu Khách, đương nhiên không dám đánh nữa. Chỉ có thể Minh Kim thu binh, quay về nghỉ ngơi. Điều này cũng thành công giúp Hoa Tiên Tông rảnh tay. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi, một đại lão tổ của Hoa Tiên Tông, cũng là cường giả số 1, dẫn theo nhân mã đến trên không Thiên Minh. Cả Thiên Minh bị một luồng uy áp khủng bố bao trùm. Một chiếc lâu thuyền khổng lồ như được đúc từ xương trắng, xé rách hư không mà đến. Trên mũi thuyền đứng một nam tử trung niên mặc trường bào huyết sắc, dung mạo âm trầm. Khí tức của hắn hùng vĩ, mạnh hơn Hắc Tiên lão nhân trước kia rất nhiều. Hắn chắp tay đứng trên chiến thuyền, nhìn xuống phía dưới, trên mặt mang theo sự phẫn nộ và bi thương. Kẻ nào đã giết đệ tử của ta, Hắc Tiên, có bản lĩnh thì cút ra đây. Thanh âm lạnh lẽo mà phẫn nộ, như sấm sét, giáng xuống toàn bộ Thiên Minh. Áp lực mà nó mang đến cho các tu sĩ Thiên Minh, ít nhất cũng gấp mấy lần Hắc Tiên lão nhân. Bọn họ biết ai đã đến. Đại lão tổ Hoa Tiên Tông, Cốt Tiên Nhân, Thạch Trung Ngọc cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một đối thủ khó nhằn, trong lòng hắn đột nhiên có chút không chắc chắn. Dường như hắn đã đánh giá thấp Hoa Tiên Tông này, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn quyết định sẽ toàn lực chiến đấu. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn thúc đẩy Địa Uyên chi lực đến cực hạn, trường lực khủng bố, khó khăn chống lại áp chế pháp tắc của Cốt Tiên Nhân. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai bên. Đó là khoảng cách tuyệt đối về tầng thứ sinh mệnh và mức độ khống chế quy tắc. Lúc này, hắn càng phát hiện ra sự cường đại của Cốt Tiên Nhân này. May mắn lần này có Giang Khinh Tuyết đi cùng, nếu không, e rằng chính mình sẽ chết ở đây. Không đợi hắn nghĩ nhiều, ngọn hồn hỏa trắng bệch của Cốt Tiên Nhân liền lao về phía hắn, đồng thời, trên mặt Cốt Tiên Nhân lộ ra vẻ hưng phấn. Ta cứ tưởng ai lại to gan lớn mật đến vậy, dám động đến đệ tử của ta, hóa ra là ngươi, một kẻ biến số A, ha, thú vị. Bản tiên sớm đã muốn hội ngộ biến số. Chỉ là ngươi, cái biến số này, dường như có chút yếu. Vừa nói, quy tắc tử vong khủng bố trực tiếp va chạm với Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc gầm lên giận dữ, Địa Uyên chi hạch, Lâm Uyên chiến bảo, Quỷ Phong chi thứ, thậm chí là sức mạnh vừa lĩnh ngộ được, triệt để bùng nổ. Hắn cố gắng dùng sức mạnh của bản thân để đối chọi trực diện với quy tắc sức mạnh khủng bố này. Địa Uyên, Thôn Thiên, tất cả sức mạnh dung hợp thành một vực sâu quy tắc nghìn trượng, muốn nuốt chửng sức mạnh của Cốt Tiên Nhân. Thế nhưng, sự chênh lệch quá lớn, rầm một tiếng, vực sâu vì nuốt chửng quá tải, trực tiếp nổ tung. Thạch Trung Ngọc cũng bị phản phệ, bay ngược ra ngoài. Cốt Tiên Nhân nhìn xuống Thạch Trung Ngọc, trên mặt mang vẻ trêu tức. Lũ sâu kiến hèn mọn, cũng muốn lật trời. Vừa nói, một luồng uy áp khủng bố, trực tiếp tác động lên người Thạch Trung Ngọc. Lúc này Thạch Trung Ngọc vô cùng chật vật, Lâm Uyên chiến giáp vỡ nát gần hết, toàn thân tắm máu, khí tức yếu ớt, khóe miệng còn vương sợi máu. Nhưng hắn đã thật sự cố gắng hết sức, đối phương chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ. Tuy nhiên hắn không hề sợ hãi, mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cốt Tiên Nhân, ngươi ở chỗ ta, còn không xứng được gọi là trời, nhiều lắm cũng chỉ là một hòn đá cản đường lớn một chút mà thôi. Kẻ biến số nhỏ bé, còn dám cứng miệng, quỳ xuống cho ta, lập tức, uy áp lớn hơn nữa tác động lên người Thạch Trung Ngọc, đè ép hắn không thể động đậy. Tiếp đó hắn hội tụ sức mạnh vào đầu ngón tay, không gian bắt đầu rung chuyển, hắn cong ngón tay điểm về phía Thạch Trung Ngọc. Lập tức một điểm Cốt Tiên chi lực cực hạn sắp bắn về phía Thạch Trung Ngọc, dường như có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng, tất cả sinh cơ, tất cả tồn tại. Khoảnh khắc này, bóng đen tử vong không chỉ bao trùm Thạch Trung Ngọc, mà còn bao trùm tất cả mọi người trong Thiên Minh. Chỉ một dư ba của đòn này cũng có thể giết chết bọn họ nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến. Nhưng Thạch Trung Ngọc đối mặt trực diện với đòn điểm chỉ đó, lại đột nhiên dùng mờ u bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trên khuôn mặt dính máu, không những không hề sợ hãi, mà còn nở một nụ cười mang theo sự điên cuồng và mỉa mai. Lão già kia, người chết chắc rồi. Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Ánh sáng xanh lục trong mắt Cốt Tiên Nhân hơi khựng lại, dường như đã nghe thấy lời nói hoang đường nhất thế gian, chết đến nơi rồi, còn dám vọng ngôn. Ta xem ngươi cứng miệng được đến bao giờ. Hắn không còn do dự nữa, đầu ngón tay rung động, sắp sửa xóa sổ Thạch Trung Ngọc và Thiên Minh cùng một lúc. Ngay tại thời khắc vạn vật tĩnh lặng, ngàn cân treo sợi tóc này. Cuồng vọng. Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, dường như siêu thoát tất cả, đột nhiên vang lên. Lập tức, Cốt Tiên Nhân cảm thấy một luồng sức mạnh cấm cố cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đột một quay đầu lại, mang theo một chút kinh nghi bất định, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong hư không không xa, một nữ tử hồng y đứng thẳng, dung nhan nàng tuyệt thế, quanh thân không vướng chút bụi trần nào, tạo thành sự đối lập cực kỳ mạnh mẽ với vùng địa vực hỗn loạn này. Nàng đầu tiên nhìn xuống Thạch Trung Ngọc đang bị thương nhưng vẫn mang nụ cười, có chút xót xa. Ngay sau đó, ánh mắt nàng nhìn về phía Cốt Tiên Nhân, trở nên lạnh lẽo. Cốt Tiên Nhân thấy có chút hoảng sợ, hắn vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, nhất định là cảm giác của ta có vấn đề. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía Giang Khinh Tuyết, ngươi là ai? Là muốn đối đầu với bản tiên sao? Giọng hắn trầm thấp, mang theo sát ý nồng đậm, cố gắng phá vỡ sự cấm cố vô hình do Giang Khinh Tuyết mang đến. Giang Khinh Tuyết không trả lời câu hỏi của hắn, thậm chí không thèm nhìn dáng vẻ vùng vẫy của hắn. Nàng chỉ tâm niệm vừa động, một luồng hồng mang hóa thành hình dạng kiếm bay về phía Cốt Tiên Nhân. Cốt Tiên Nhân lập tức có một cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Theo bản năng, hắn muốn phong thích sát chiêu đã ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nhưng kết quả là, hắn phát hiện chính mình đã không thể điều khiển được luồng sức mạnh thuộc về mình. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện mình không thể động đậy, dường như mọi thứ đều bị cấm cố. Cái này làm sao có thể? Cốt Tiên Nhân nhìn hồng mang kiếm ngày càng gần, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm kinh khủng. Lúc này, hắn cảm thấy mình trước mặt nữ nhân này, chỉ như một con sâu kiến. Khoảnh khắc kế tiếp, hồng mang xuyên thủng Cốt Tiên Nhân. Cả người hắn trở nên hư ảo, dường như đang bị một loại sức mạnh không thể chống cự, cưỡng chế xóa bỏ. Cốt Tiên Nhân chưa chết hẳn đã ngây người ra, cảm giác nữ nhân trước mắt mang lại, dường như còn mạnh hơn Tọa Điếu Khách. Còn người Thiên Minh phía dưới, tất cả đều há hốc mồm, trợn tròn mắt, tư duy đình trệ. Bọn họ không thể lý giải cảnh tượng vượt qua nhận thức trước mắt này. Cốt Tiên Nhân cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, lại cứ như vậy bị xóa sổ. Thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không động đậy, chỉ có Thạch Trung Ngọc lúc này lại cười, nhưng sau đó lại là một nụ cười khổ sở. Quả nhiên vẫn như mọi khi, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng a, mình muốn đuổi kịp nàng, muốn có được nàng, còn có hy vọng sao? Hay là lúc nào đó, trực tiếp làm tới. Khoảnh khắc kế tiếp, Thạch Trung Ngọc liền xuất hiện bên cạnh Giang Khinh Tuyết. Giang Khinh Tuyết lấy ra một viên châu đưa cho Thạch Trung Ngọc, đây là bản nguyên của Cốt Tiên Nhân, ngươi cầm lấy hấp thu đi, ta đi trước, tránh để Tọa Điếu Khách cảm ứng được. Nếu không, lần lịch luyện này của ngươi sẽ không có ý nghĩa nữa. À, thế giới này quả không hổ là nơi Tọa Điếu Khách từng kinh doanh, thú vị hơn ngươi tưởng nhiều đó, ngươi từ từ trải nghiệm đi. Thạch Trung Ngọc khẽ nhíu mày, đứng yên tại chỗ, mà lúc này, Giang Khinh Tuyết đã biến mất rồi. Minh Chủ, Thanh Tông Chủ và vài cao tầng Thiên Minh đến bên cạnh Thạch Trung Ngọc, mang theo sự kính sợ, ngập ngừng hỏi, vị tiền bối vừa rồi là nữ nhân của ta, các ngươi không cần quan tâm, cũng tuyệt đối đừng tiết lộ sự tồn tại của nàng, biết không? Thanh Tông Chủ có chút không thể lý giải, nhưng vẫn nghiêm túc nói, dạ biết, ta sẽ lập tức phân phó xuống, đảm bảo không ai tiết lộ sự tồn tại của vị tiền bối kia. Nói đến đây, ông ta đột nhiên hiểu ra vì sao Thạch Trung Ngọc lại làm như vậy. Chắc chắn là để lưu lại một chiêu, giả heo ăn thịt hổ. Công tử, sau trận chiến này, uy danh của Thiên Minh chúng ta chắc chắn sẽ chuyển khắp các tinh vực lân cận, chúng ta có nên nhân cơ hội này mà mở rộng, hợp nhất tài nguyên, để ứng phó với những biến cố tương lai không? Thạch Trung Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, truyền lệnh xuống, Thiên Minh kể từ ngày hôm nay, toàn bộ ẩn mình tu luyện, tiêu hóa những gì đã thu hoạch được trong khoảng thời gian này. Nhưng phải giữ lại một mạng lưới tình báo, mọi người ngẩn ra, không hiểu ý, Thạch Trung Ngọc không giải thích, chỉ nhìn về phía xa, thế giới này mạnh hơn các ngươi tưởng tượng nhiều, vẫn nên vững vàng từng bước một. Ta sau trận chiến vừa rồi, cũng có chút cảm ngộ, cần bế quan tiêu hóa một chút. Cơn bão thật sự vẫn chưa đến, nếu bản thân không đủ mạnh, thế lực có lớn đến mấy cũng chỉ là lâu đài cát, một chạm là đổ. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác có một đôi mắt đang từ một nơi xa xôi nào đó quét nhìn hắn, điều này khiến hắn có chút cảm giác nguy hiểm. Vì vậy hắn cần phải thăng tiến trước, rồi âm thầm tích lũy sức mạnh. Còn về Hoa Tiên Tông, e rằng trong một thời gian ngắn cũng không dám đến gây phiền phức nữa. Dù sao Cốt Tiên Nhân cũng đã chết rồi. Thạch Trung Ngọc giao các công việc của Thiên Minh cho Thanh Tông Chủ và vài trưởng lão trầm ổn xử lý, bản thân hắn thì chìm sâu xuống lòng đất, bắt đầu luyện hóa bản nguyên của Cốt Tiên Nhân. Cốt Tiên Nhân mạnh hơn hắn rất nhiều, nên việc luyện hóa rất tốn sức. Nhưng lợi ích thu được cũng rất lớn, bản nguyên của Cốt Tiên Nhân đã nâng cao rất nhiều huyết mạch thiên phú, cũng như xương cốt của hắn. Tuy nhiên, việc luyện hóa quá tốn công sức, hắn muốn hoàn toàn luyện hóa, có lẽ phải mất mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn. Ngay lúc hắn có chút thiếu kiên nhẫn, Thiên Cơ xuất hiện. Có cần ta giúp không? Thạch Trung Ngọc đang khổ tu nghe thấy giọng Thiên Cơ, lập tức mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn tiến lên ôm Thiên Cơ vào lòng, hỏi, khoảng thời gian này nàng đã đi đâu vậy? Thiên Cơ cũng không tránh né, dựa vào lòng Thạch Trung Ngọc hỏi, khi ở cùng nàng ấy, ngươi còn có thể nhớ đến ta sao? Ta đương nhiên nhớ nàng, sao có thể không nhớ chứ? Vừa nói, hắn ôm Thiên Cơ càng lúc càng chặt, Thạch Trung Ngọc lại cảm thấy càng ngày càng thú vị. Sau một lúc đùa giỡn, Thiên Cơ chuyển sang chủ đề khác nói, ta có thể giúp ngươi tăng tốc luyện hóa bản nguyên Cốt Tiên Nhân. Có cách sao, cách gì? Thạch Trung Ngọc tò mò hỏi. Trong khoảng thời gian rời đi này, ta đã đi khắp Vạn Tiên Đại Lục. Đây hẳn là đại lục lớn nhất mà ta từng thấy, thời gian dài như vậy, thời gian ta khám phá cũng cực kỳ hữu hạn, có thể thấy Tọa Điếu Khách thực sự rất coi trọng đại lục này. Trong khu vực ta khám phá, ta phát hiện một thế giới địa uyên, sức mạnh chứa đựng bên trong rất giống với địa uyên chi hạch của ngươi. Nếu ngươi đến đó, dùng địa uyên chi hạch và năng lượng ở đó tạo ra cộng hưởng, đến lúc đó ngươi sẽ có sức mạnh càng cường đại hơn, dùng để luyện hóa bản nguyên cốt tiên nhân. Thạch Trung Mộc nghe vậy, lập tức hứng thú, nơi đó ở đâu? Đưa ta đi xem. Thiên Cơ gật đầu, dẫn Thạch Trung Mộc xuyên không gian. Rất nhanh, bọn họ liền đến một khu vực khác của Vạn Tiên Đại Lục. Nơi đây quanh năm âm u, không có ban ngày, giống như một thế giới dưới lòng đất. Vừa đến đây, Thạch Trung Mộc liền có thể rõ ràng cảm nhận được địa uyên chi lực ở đây vô cùng nồng hậu và thuần túy. Thế là hắn thúc đẩy địa nguyên chi hạch, bắt đầu độn thổ, đi sâu xuống lòng đất. Vạn mét, 10 vạn mét, 20 vạn mét, 30 vạn mét, 100 vạn mét. Đi sâu xuống dưới 1 triệu mét, Thạch Trung Mộc cảm nhận được khí tức bản nguyên, mạnh hơn cả bản nguyên của địa nguyên chi hạch. Chẳng lẽ ở đây có quy tắc chí bảo địa uyên cấp cao hơn? Người nghĩ không sai, nơi đây quả thực có quy tắc chí bảo cấp 2, nhưng không phải thứ mà chúng ta có thể thu phục. Tuy nhiên, người tu luyện ở đây, bất luận là đối với ngươi hay đối với địa nguyên chi hạch của ngươi cũng như việc luyện hóa bản nguyên cốt tiên nhân, đều có lợi ích rất lớn. Thiên Cơ ở bên cạnh lên tiếng, Thạch Trung Mộc không nghi ngờ lời Thiên Cơ, chỉ cảm thấy tiếc, bởi vì đây là quy tắc chí bảo cấp 2A, nhưng không khống chế được, nghĩ nhiều cũng vô ích. Có lẽ đợi cuối cùng có thể nhờ Giang Khinh Tuyết giúp mình thu phục chí bảo này, chỉ là hắn không muốn chuyện gì cũng tìm Giang Khinh Tuyết. Không phí lời, hắn bắt đầu dẫn địa uyên chi lực nhập thể, lập tức nhục thân hắn lại một lần nữa được tôi luyện. Thế là hắn khống chế luồng lực lượng này, dung hợp sức mạnh của bản thân và sức mạnh của địa uyên chi hạch, cùng nhau luyện hóa bản nguyên cốt tiên nhân. Cứ như vậy, tốc độ quả nhiên tăng gấp hơn 10 lần, không thể không nói, sức mạnh ở đây quả thực rất thú vị. Thạch Trung Mộc vừa lợi dụng sức mạnh ở đây luyện hóa bản nguyên cốt tiên nhân, vừa hấp thu sức mạnh ở đây. Sức mạnh ở đây không ngừng tuôn trào, cũng khiến khí tức Thạch Trung Mộc không ngừng thăng tiến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang không ngừng mạnh lên, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn, chìm đắm trong đó. Dần dần, hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về quy tắc sức mạnh địa uyên, lĩnh ngộ được những chiêu thức lợi hại hơn, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Đồng thời, trong quá trình luyện hóa bản nguyên cốt tiên nhân, hắn lĩnh ngộ được ý cảnh hướng chết mà sinh. Điều này đối với con đường vô địch của hắn mà nói, là một chuyện đại hảo, cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Tu luyện đến bây giờ, hắn càng ngày càng cảm thấy tín niệm của con người là vô cùng mạnh mẽ. Có thể không ngừng khai phá. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng phụ thân và Giang Khinh Tuyết sở dĩ có thể mạnh mẽ đến vậy, chính là vì tín niệm. Nghĩ đến đây, hắn tự phản tư, vì sao mình không bằng phụ thân và Giang Khinh Tuyết? Vẫn là vì tín niệm của mình không đủ, mỗi khi gặp nguy cơ sinh tử, trong lòng luôn có cảm giác may mắn, cảm giác bọn họ sẽ đến giúp mình. Cho nên dù trước đó hắn có muốn dùng sức mạnh của mình để giải quyết vấn đề, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn cảm thấy mình có đường lui, vì vậy tín niệm của hắn không thuần túy. Vấn đề này dường như không có lời giải. Thôi, mặc kệ, cứ thăng tiến trước đã. Thiên Cơ ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nàng cũng đang hấp thu địa uyên bản nguyên chi lực. Địa uyên vô cùng rộng lớn, phức tạp, có những điểm tương đồng với Thiên Cơ chi đạo của nàng. Nàng thông qua cảm ngộ quy tắc sức mạnh cấp 2 này, cũng đã có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn rõ rệt về Thiên Cơ chi đạo của bản thân. Điều này khiến khí tức của nàng ngày càng thần bí, không ngừng thăng hoa. Hai người cứ như vậy ở dưới lòng đất sâu 1 triệu mét tu hành 3.000 năm. Thực lực của cả hai đều đã biến đổi chất. Chỉ là chưa đột phá mà thôi. Kết thúc tu luyện, Thạch Trung Mộc nhìn Thiên Cơ tuyệt mỹ bên cạnh, không khỏi ôm nàng vào lòng. Người ta nói nữ nhân là nước, còn nam nhân bẩm sinh thiếu nước. Cho nên Thạch Trung Mộc ôm rất thoải mái, thơm tho, không nỡ buông tay. Hiện tại hắn cũng đã thăng tiến không ít, đặc biệt là sau khi hấp thu bản nguyên cốt tiên nhân, thiên phú đã có sự thăng tiến vượt bậc. Người muốn ăn chút kẹo hồ lô không? Thiên Cơ khẽ nhíu mày, cúi đầu, không nhìn Thạch Trung Mộc. Lời nói của Thạch Trung Mộc khiến nàng không thể trả lời, nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ta hiểu rồi, ta sẽ đốt nàng. Thạch Trung Mộc đứng dậy, đưa kẹo hồ lô qua. Thiên Cơ không từ chối, mà nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, thiên phú của nàng cũng bắt đầu thăng hoa. Dần dần, nàng thích cảm giác trở nên mạnh mẽ này. Sau khi ăn kẹo hồ lô, hơn một tháng sau, Thiên Cơ nằm trong lòng Thạch Trung Mộc, khoác tay qua cổ hắn, ngẩng đầu hỏi, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo không? Kế hoạch đương nhiên là mở rộng thiên minh. Thạch Trung Mộc nói, vậy chúng ta cùng nhau đi, ta giúp ngươi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, chúng ta trước tiên hãy chiếm lấy vài thành trì khác của Hoa Tiên Tông. Thiên Cơ nói, Thạch Trung Mộc suy nghĩ một chút, rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng, Hoa Tiên Tông, ta kiến nghị tạm thời không nên toàn diện khai chiến với nó, nếu ngươi thật sự chiếm lấy Hoa Tiên Tông, rất có khả năng sẽ gây chú ý cho tọa điếu khách. Cũng phải, Thạch Trung Mộc gật đầu đồng ý, vậy chúng ta sau khi chiếm lấy vài thành trì của Hoa Tiên Động, sẽ bắt đầu công kích các thế lực khác. Cuối cùng hai người làm theo lời đã nói, phát triển thiên minh ngày càng lớn mạnh, nhưng thế lực lân cận chỉ có bấy nhiêu, lại không thể toàn diện khai chiến, cho nên cuối cùng Thiên Minh cũng chỉ phát triển đến mức mạnh hơn Hoa Tiên Tông và vài đại thế lực khác một chút mà thôi. Muốn tiến thêm một bước nữa, tạm thời là không thể. Ngay lúc Thạch Trung Ngọc đang đau đầu về kế hoạch tiếp theo, Thiên Cơ đột nhiên nhận được tin tức từ Hắc Băng Đài. Thạch Trung Ngọc thấy sắc mặt Thiên Cơ có biến, liền hỏi, sao vậy? Có tin tức gì à? Là Hắc Băng Đài truyền đến một số tin tức về Vạn Tiên Đại Lục này. Vạn Tiên Đại Lục là nơi tọa điếu khách từng ở rất lâu. Nơi đây có rất nhiều cường giả, người của Hắc Băng Đài ở thế giới này địa vị không cao, nên tin tức thu được không toàn diện. Bên đó kiến nghị người không nên ở đây lâu, rất nguy hiểm. Hơn nữa, nơi đây ngoài Vạn Tiên Đại Lục bề mặt, dưới lòng đất còn có một thế giới địa uyên. Thế giới địa uyên, Thạch Trung Mộc chìm vào suy tư, chẳng lẽ chỉ cần mình tiếp tục lặn xuống, là có thể nhìn thấy cái gọi là thế giới địa uyên. Đột nhiên, một ý tưởng hình thành trong đầu hắn, nếu chỉ dựa vào Thiên Minh để chiếm lấy thế giới này, hoặc gây tổn hại lớn cho thế giới này, thì đó không nghi ngờ gì là nằm mơ giữa ban ngày. Mà tiếp tục mở rộng thì sẽ gây chú ý, thậm chí bị phát hiện. Nhưng nếu mình tạo ra vài thế lực khác nhau, phát triển đa tuyến. Cuối cùng, tập hợp nhiều loại thế lực lại thành một, chắc chắn có thể khiến thế giới này rơi vào chiến loạn. Cả thế giới này loạn lên, vậy mới thú vị. Nghĩ đến đây, hắn liền kể kế hoạch của mình cho Thiên Cơ. Thiên Cơ nghe xong, mắt cũng sáng lên. Người không ngờ đầu óc ngươi lại nhanh nhạy đến vậy, quả thực là một phương pháp không tồi. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tìm thế giới địa uyên sao? Đúng vậy, các ngươi hiện tại đã hấp thu lượng lớn địa uyên bản nguyên chi lực ở đây. Bản thân đã khá khế hợp với thế giới địa uyên, nên chúng ta xây dựng thế lực ở địa uyên, chắc sẽ không gây nghi ngờ. Chính xác, Thiên Cơ gật đầu, hay là thế này, chúng ta tách ra, mỗi người xây dựng một thế lực. Ý này không tồi, đến lúc đó chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hai người nói xong, lại ôm nhau. Thiên Cơ lườm Thạch Trung Mộc một cái, chúng ta chỉ là tách ra xây dựng thế lực, chứ có phải không gặp mặt đâu. Thạch Trung Mộc muốn làm thì làm, nghĩ nhiều làm gì. Hắn đáp bừa một câu, rồi trực tiếp hôn lên. Ba ngày sau, hai người tiếp tục lặn xuống, vì đã dung hợp địa nguyên bản nguyên chi lực, nên tốc độ lặn xuống nhanh hơn trước gấp mười mấy lần. Sau khi lặn xuống 30 vạn mét, bọn họ cảm thụ được lượng lớn sinh mệnh thể. Xem ra sắp đến thế giới địa uyên rồi. Cuối cùng, xuyên qua một tầng nham thạch, tiến vào một thế giới đỏ rực như lửa. Nhiệt độ ở đây rất cao, có rất nhiều núi lửa. Chỉ là những núi lửa này đều rất ổn định, không có dấu hiệu phun trào. Và nhìn xa hơn, lại là những ngọn núi tuyết đối lập. Xem ra nơi đây cũng được phân khu vực, một bên lạnh một bên nóng. Chỉ là không biết hai phe thế lực này có đối đầu nhau không? Thiên Cơ, hay là nàng ở lại đây, ta đi khu vực núi tuyết bên kia phát triển. Thiên Cơ khẽ gật đầu, được, đều nghe lời ngươi. Hắn ôm Thiên Cơ rồi nói, đợi an ổn xong, ta sẽ đến tìm nàng. Thạch Trung Mộc nói xong, liền bay về phía khu vực núi tuyết. Sau khi tiến vào khu vực núi tuyết, hắn đoán rằng nơi bọn họ xuống hẳn vừa vặn nằm ở ranh giới giữa hai thế giới. Nên hắn mới có thể nhanh chóng đi từ khu vực núi lửa đến khu vực núi tuyết như vậy. Bởi vì hắn đứng ở khu vực núi tuyết nhìn về phía trước, là một dải núi tuyết, thành tuyết trải dài bất tận. Hắn bay về phía một tòa thành tuyết gần nhất, hắn phát hiện sinh linh ở đây có một chút khác biệt so với nhân tộc. Thân hình và ngoại hình không khác biệt nhiều, nhưng bọn họ lại có một đôi mắt màu lam. Sự xuất hiện của Thạch Trung Mộc lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì Thạch Trung Mộc có đôi mắt đen, suy nghĩ một chút, Thạch Trung Mộc tìm một nơi vắng người. Bắt đầu tu luyện thần thông nhãn bộ mà hắn đã thu thập trước đây, cũng là một trong những thần thông đỉnh cấp của băng nguyên đại thế giới, tuyệt đối hàn đồng. Đợi hắn tu luyện xong, đôi mắt hắn liền gần như giống hệt đôi mắt của các sinh linh ở đây. Khi hắn xuất hiện trở lại trong đám đông, liền không còn thu hút quá nhiều sự chú ý nữa. Nhưng vẫn có một số nữ nhân nhìn hắn với ánh mắt ái mộ, dù sao dung mạo của hắn vẫn rất tuấn tú. Thạch Trung Ngọc mỉm cười với bọn họ, rồi đi về phía quán rượu ở đây. Quán rượu là nơi tốt nhất để thăm dò tin tức. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị liền chào đón, giới thiệu món ăn cho hắn. Thạch Trung Mộc tùy tay lấy ra một chu cây thần dược hệ băng, rồi nói, mang lên hết rượu ngon nhất ở đây, tiền dư không cần thối. Tiểu nhị lập tức mắt sáng rực, trở nên vô cùng kích động, xem ra mình đã gặp được đại năng giả. Rất nhanh, hắn liền mang hết rượu ngon nhất lên, đầy ắp một bàn lớn, có đến 70-80 món ăn. Tiểu nhị nịnh nọt nói, đại nhân, không biết còn có gì tiểu nhân có thể giúp đỡ ngươi không? Thạch Trung Mộc nhìn qua, nói, ta trước đây vẫn luôn cùng sư phụ tu hành trong một ngọn núi tuyết, đây là lần đầu tiên ta đến thấy thế giới bên ngoài, không hiểu biết về thế giới này, nên cần ngươi giảng giải cho ta một chút. Tiểu nhị khẽ gật đầu, bừng tỉnh, trách không được lại hào phóng đến vậy, hóa ra là chưa từng thấy đời. Đại nhân, nếu đã như vậy, thì tiểu nhân sẽ giảng cho ngươi nghe. Nơi chúng ta đây gọi là Vô Tận Tuyết Uyên Quốc, đối diện là Vô Tận Hỏa Uyên Quốc. Hiện tại hai nước chúng ta chưa bùng phát chiến tranh, bởi vì chúng ta chỉ thích hợp sống ở khu vực của riêng mình. nhưng cũng có tranh giành tài nguyên, nhưng phương thức tranh giành đều là dựa vào luận võ mà tiến hành. Hai nước chúng ta sẽ thông qua luận võ để quyết định quyền sở hữu một số tài nguyên quan trọng. Bên Hỏa Uyên quốc thì ta không rõ lắm, nhưng tình hình Tuyết Uyên quốc ta vẫn biết không ít, nghe khách qua lại giảng không ít. Tuyết Uyên quốc lớn nhất là Tuyết Diên đế, dưới trướng ngài ấy lại chia thành 36 chư hầu quốc. Các chư hầu quốc lớn không thể nói là hòa bình, thường xuyên có tranh đấu. Điều này chủ yếu là vì Tuyết Diên đế đã lâu không xuất hiện, cũng không quản các chư hầu quốc tranh giành. Hình như có một vị đại nhân vật cho rằng, có cạnh tranh mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nơi chúng ta đây thuộc về Hiên quốc, Thạch Trung Mộc khẽ gật đầu, để cấp dưới cạnh tranh lẫn nhau, kiểu bồi dưỡng theo kiểu nuôi cổ này, quả thực phù hợp với tính cách của Tọa Điếu Khách. Dù sao cường giả đều là chém giết mà ra, không có chuyện nằm yên mà có thể vô địch. Ngay sau đó, hắn bình thản nói, nếu ta muốn nắm quyền Hiên quốc, cần phải làm thế nào? Tiểu nhị lập tức đứng đờ ra, nhìn trái nhìn phải, xác định không ai nghe thấy rồi mới nhìn về phía Thạch Trung Mộc, khẽ nói, vị đại nhân này, trò đùa này không thể mở ra đâu, nếu bị người khác truyền ra, là sẽ mất đầu đấy. Ta nói thật, người cứ nói cho ta biết, đánh bại ai hoặc giết ai, có thể trở thành chủ Hiên quốc là được. Thạch Trung Mộc nghiêm túc nói, tiểu nhị nhìn Thạch Trung Mộc, nhìn trái nhìn phải, nhất thời không biết nên nói gì. Sao, người không biết à, Thạch Trung Mộc nghi hoặc hỏi. Tiểu nhị nhìn vẻ mặt Thạch Trung Mộc, không hiểu vì sao, tự dưng cảm thấy Thạch Trung Mộc không hề đùa giỡn với hắn. Chẳng lẽ vì trước mắt này là phản tặc, cũng quá to gan lớn mất rồi. Đại nhân, Hiên quốc chúng ta cường giả đông đảo, nếu ngươi thật sự có ý niệm này, vẫn nên sớm dập tắt đi. Hiên quốc các ngươi đứng thứ mấy trong 36 chư hầu quốc? Thạch Trung Mộc tò mò hỏi. Hiên quốc chúng ta đứng thứ 31, nhưng cũng không yếu. Tiểu nhị nghiêm túc nói, mới hạng 31 thôi ư? Thạch Trung Mộc trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Thực lực hiện tại của hắn đã tăng lên không ít, nên hắn đối với Hiên quốc xếp hạng thấp này vẫn rất tự tin. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía tiểu nhị, nhớ kỹ, ta tên là Thạch Trung Mộc, có lẽ vài ngày nữa, ta sẽ là vương của Hiên quốc. Nói xong, Thạch Trung Mộc liền quay người rời đi, chỉ còn lại tiểu nhị đứng ngẩn người tại chỗ. Hắn cảm thấy Thạch Trung Mộc rất hoang đường, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại có một suy nghĩ, có lẽ đối phương thật sự có thể thành công thì sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy mình điên rồi, nhưng nếu đối phương thật sự thành công, sau này mình ra ngoài khoe khoang, cũng có chuyện để mà khoe rồi. Thạch Trung Mộc rời đi sau đó, liền bắt đầu dò la tình hình vương thất Hiên quốc. Sau một hồi dò xét, hắn cũng biết được một số tin tức. Hiên quốc là do Hiên tộc thành lập, hiện tại đã thành lập được 3.000 vạn năm, đây trong thế giới này, coi như là một quốc gia khá mới. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp xông vào vương cung Hiên quốc. Đây là một cung điện vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái. Ở giữa bậc đá trước cổng điện, còn có hai con kim long đang cuộn mình ở đó. Hai con kim long tuy nhìn giống như tượng đá, nhưng nếu cảm nhận kỹ, sẽ phát hiện là thật, chỉ là bọn chúng hiện tại đang ở trạng thái tượng đá. Một khi cần đến bọn chúng, liền có thể dùng khí vận Hiên quốc để kích hoạt bọn chúng. Một khi ngoại địch xâm phạm, quốc chủ Hiên quốc liền có thể dẫn song long bay lên trời, điều động toàn bộ khí vận Hiên quốc để đối địch. Ngay lúc Thạch Trung Mộc đang thưởng thức song long, một đội tướng sĩ mặc hoàng kim giáp lao tới, bao vây Thạch Trung Mộc. Ngươi là ai, dám xông vào vương cung Hiên quốc của ta, còn không mau thúc thủ chịu trói, khai thật ra. Tướng quân dẫn đầu rút kiếm chỉ thẳng vào Thạch Trung Mộc, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào đây, chắc chắn không đơn giản. Thạch Trung Mộc, thần sắc bình thản, dường như không hề để những tướng sĩ trước mắt vào mắt, mà nhàn nhạt nói, bảo quốc chủ của các ngươi ra gặp ta đi, ta lười nói chuyện với các ngươi. To gan, quốc chủ của chúng ta há là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Tướng quân lập tức quát mắng. Thạch Trung Mộc không kiên nhẫn nhìn qua, bảo ngươi gọi thì ngươi đi gọi đi, nói nhảm gì. Lập tức, một luồng uy áp cực kỳ khủng bố quét về phía các tướng sĩ. Các tướng sĩ lập tức có cảm giác đối mặt với vực sâu. Người trước mắt là một cường giả đỉnh cấp, không phải bọn họ có thể chống lại. Đối mặt với Thạch Trung Mộc đáng sợ, tay của tướng quân cũng đang run rẩy. Ngay lúc này, một nữ tử mặc long bào bước ra. Thạch Trung Mộc nhìn qua, không ngờ lại là một nữ vương. Nàng trông khá tuấn tú, chỉ là ăn mặc như nam nhân, nhưng nhìn từ khuôn mặt thanh tú, nếu mặc nữ trang, tuyệt đối là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vị công tử này, không biết ngươi đến đây có ý gì? Nữ vương thần sắc hơi cảnh giác nhìn Thạch Trung Mộc, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện cho kỹ? Thạch Trung Mộc tùy ý mở lời. Nữ vương khẽ nhíu mày, bởi vì rất ít người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng. Nàng chăm chú nhìn Thạch Trung Mộc, muốn nhìn thấu hắn. Càng nhìn nàng càng cảm thấy không thể nhìn thấu Thạch Trung Mộc, nhưng hắn lại cho nàng một cảm giác rất mạnh mẽ, rất thần bí. Thế là nàng lên tiếng, vậy ngươi hãy đi theo ta. Sau đó nàng quay người đi về phía bên trong, Thạch Trung Mộc thì ung dung theo sau, Các tướng sĩ gần đó liên tục lùi lại, dường như Thạch Trung Mộc là một kẻ đáng sợ nào đó. Đợi Thạch Trung Mộc tiến vào đại điện, tướng quân sau một hồi thần sắc do dự, lấy ra truyền âm thạch, bắt đầu báo tin. Bởi vì cường giả như vậy, có khả năng thay đổi cục diện vương thất Hiên Quốc. Trong phòng, thị nữ dâng trà cho Thạch Trung Mộc và nữ vương xong, liền tức thời lui ra ngoài. Nữ vương uống một ngụm trà rồi lên tiếng, ta sẽ nói thẳng, không biết ngươi là địch hay là bạn. Có thể là địch nhân, nhưng cũng có thể là bạn. Ngươi, ý này là sao? Nữ vương thần sắc cảnh giác, ngươi có nguyện ý thần phục ta không? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nữ vương trước mắt. Thần phục ngươi, nữ vương lập tức biến sắc, phẫn nộ nhìn Thạch Trung Mộc, bởi vì nàng cảm thấy đối phương đang vũ nhục nàng. Thạch Trung Mộc uống một ngụm trà, thần sắc bình thản nhìn nữ vương, người đi theo ta, cuối cùng đều sẽ nhận được lợi ích to lớn. Còn người đối đầu với ta, cơ bản đều đã chết, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là sát thủ mà hoàng thúc của ta mời đến? Hoàng thúc, Thạch Trung Mộc nghe câu nói này, lập tức phân tích ra một số tin tức. Xem ra vương thất Hiên Viên các ngươi cũng không thái bình. Tình cảnh hiện tại của ngươi hẳn không được tốt lắm nhỉ? Ngươi không phải do hoàng thúc của ta phái đến. Nữ vương lộ vẻ nghi hoặc. Hoàng thúc của ngươi là cái thá gì? Cũng xưng phái ta đến sao? Thạch Trung Mộc vẻ mặt khinh miệt. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Nữ vương tò mò nhìn Thạch Trung Mộc. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có nguyện ý thần phục ta hay không? Thạch Trung Mộc nhàn nhạt nói. Ta là nữ vương Hiên Quốc. Vương há có thể thần phục người khác. Nữ vương vẻ mặt quật cường, nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Thạch Trung Mộc cười lạnh, nữ đế thiên chủ đầu phục ta không đếm xuể, đừng tự coi mình quá trọng yếu, có lẽ có thể đi xa hơn. Nhìn nam tử thần bí trước mắt, nữ vương chìm vào im lặng, giác quan thứ 6 của nữ nhân nói cho nàng biết, nam nhân trước mắt không hề đơn giản, hắn không nói dối. Nhưng cứ để nàng thần phục như vậy, điều đó là không thể. Ngươi, ta không có thói quen thần phục người khác, nếu không có chuyện gì, ngươi mời rời đi. Nữ vương ra lệnh đuổi khách, Thạch Trung Mộc không đứng dậy, mà chậm rãi nói, ta không phải đến để thương lượng với ngươi, mà là để ngươi lựa chọn. Lựa chọn sai, sẽ chết người đó. Nữ vương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng đứng dậy, rút bội kiếm bên hông, chăm chú nhìn Thạch Trung Mộc. Ngươi muốn giết ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng ta đối với mỹ nữ vốn dĩ có chút khoan dung, ta có thể chỉ phế ngươi, không giết ngươi. Lời nói tùy tiện của Thạch Trung Mộc khiến nữ vương nhíu mày càng chặt, có một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Ngươi tốt nhất đừng hành động bừa bãi, đây là vương cung Hiên Quốc của ta, cường giả như mây, lão tổ mạnh hơn ta có ít nhất 5 vị. Thạch Trung Mộc cười khẩy, vương cung này quả thực có vài lão giả không tệ, nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì chưa đủ. Hơn nữa, trước khi bọn họ đến, đủ để ta giết ngươi mười mấy lần. Vừa nói, sát ý của Thạch Trung Mộc phóng ra, trực tiếp khóa chặt nữ vương. Khuôn mặt kiều diễm của nữ vương run lên, trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì sát ý của Thạch Trung Mộc quá khủng bố, đây phải là đã giết bao nhiêu người. Bao nhiêu cường giả mới ngưng luyện ra được sát ý như vậy. Sắc mặt nàng không ngừng biến đổi, dường như đang cân nhắc lợi hại. Thạch Trung Mộc thấy nữ vương có chút dao động, liền mở lời, thực ra ta đối với vương quyền Hiên Quốc không có hứng thú gì, nếu ngươi thần phục ta, nữ vương vẫn là ngươi làm, ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngươi, giúp ngươi củng cố vương quyền. Nữ vương nghe lời Thạch Trung Mộc nói, có chút bất ngờ, có chút do dự. Ngươi đối với vương quyền không có hứng thú, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Người nghĩ ngươi có tư cách để ta lừa gạt ngươi sao? Thạch Trung Mộc lạnh nhạt nhìn qua, nữ vương nhất thời im lặng, sau một hồi cân nhắc lợi hại, nàng hỏi, ngươi không thể vô duyên vô cớ giúp ta, mục đích của ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưới ta? Nói đến đây, gò má nàng ửng hồng, dường như đã nghĩ đến cảnh tượng ngại ngùng nào đó. Thạch Trung Mộc ngẩn ra, rồi cười, mị lực của mình, vẫn không hề suy giảm theo năm tháng A, hắn cười nói, nàng muốn gả cho ta sao? Ngươi nếu thật lòng có ý, có thể thử theo đuổi ta xem sao? Có lẽ ta sẽ đồng ý, nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng như thiếu nữ. Bởi vì nữ tu đều mộ cường, nàng thân là nữ vương, càng mộ cường hơn. Thôi bỏ đi, ta không có thói quen theo đuổi nữ nhân, từ trước đến nay đều là nữ nhân theo đuổi ta. Thạch Trung Mộc khẽ lắc đầu, kết thúc trò đùa này. Đối với hắn mà nói hiện tại, trừ phi là những nữ nhân như Thiên Cơ hoặc Giang Khuynh Tuyết, hắn mới có khả năng đi theo đuổi. Còn về những nữ nhân khác, hắn không coi trọng, người khác cũng không xứng với hắn. Nữ vương khẽ bĩu môi, cảm thấy nam nhân trước mắt quá kiêu ngạo. Mình là nữ vương một nước, bất luận là dung mạo, thiên phú, thực lực, cũng như gia thế bối cảnh, ở trong 36 quốc gia, đều thuộc hàng có danh. Những cường giả cầu thân nàng càng vô số kể, nhưng không hiểu vì sao, đối phương càng kiêu ngạo như vậy, nàng càng thích. Ta hỏi người thêm một lần nữa, người có nguyện ý theo ta không? Thạch Trung Mộc không muốn lãng phí thời gian nữa, liền hỏi lại. Nữ vương suy nghĩ một chút rồi nói. Ta muốn thử thực lực của ngươi một chút, làm ta hài lòng rồi hãy nói. Thạch Trung Ngọc đặt chén trà xuống, đứng dậy. Lúc này, một luồng uy áp khủng bố tùy theo đó mà quét tới. Khoảnh khắc ấy, thân hình hắn lóe lên, liền đến bên cạnh nữ vương, cong ngón tay điểm về phía trán nữ vương. Lập tức, vương miện của nữ vương bay ra ngoài, mái tóc dài tung bay, vạt áo phần phật. Lúc này, nữ vương có cảm giác đối mặt với cái chết. Nàng có thể cảm nhận, nếu nam nhân trước mắt chỉ cần phát lực một chút, nàng liền sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết, nàng run rẩy, ta phục rồi. Thạch Trung Mộc dừng tay, ngồi xuống trở lại. Nữ vương có cảm giác sống sót sau tai nạn, thở hổn hển, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Lau đi mồ hôi hương, nàng dần dần bình tĩnh lại, rồi lại nhìn về phía nam nhân trước mắt. Không thể không nói, nam nhân trước mắt thật sự còn mạnh hơn lão tổ mạnh nhất của Hiên Quốc. Với tình cảnh hiện tại của mình, có lẽ đi theo nam nhân trước mắt là một lựa chọn tốt. Chủ yếu là nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ thông suốt, nàng liền chủ động tiến lên, rót thêm trà vào chén Thạch Trung Ngọc, rồi nói, ta tên Huyên Ninh, sau này sẽ là người của ngươi, không biết ngươi xưng hô thế nào. Ta tên Huyền Uyên. Thạch Trung Ngọc vẫn quyết định không tiết lộ tên thật, đây là địa bàn của tọa điếu khách, với thần thông của đối phương, nếu mình tiết lộ tên thật, tuyệt đối sẽ tăng thêm rủi ro bị bại lộ. Đã gặp Huyền Uyên công tử, không biết ngươi có gì cần ta làm? Huyên Ninh hỏi, ta cần ngươi làm cho Hiên Quốc cường đại, trước tiên hãy để nó trở thành quốc gia thượng đẳng trong 36 quốc gia đi. Thạch Trung Mộc nhàn nhạt mở lời. Huyền Ninh nghe lời Thạch Trung Mộc nói, ngây người ra. Nàng không ngờ Thạch Trung Mộc lại có hoài bão lớn đến vậy, đây là điều nàng còn không dám nghĩ tới, bởi vì khoảng cách giữa Hiên Quốc và các quốc gia trung đẳng đã rất lớn, huống hồ là quốc gia thượng đẳng. Huyền Uyên công tử, với quốc lực của Hiên Quốc ta, muốn trở thành quốc gia thượng đẳng, e rằng không thể. Huyền Ninh cười khổ, có ta ở đây thì có thể, ngươi cứ yên tâm làm đi, những chuyện không giải quyết được có thể đến tìm ta. Lời vừa dứt, hắn đưa cho Huyên Ninh một chiếc nhẫn không gian, trong đây có không ít tài nguyên, ngươi có thể giữ lấy, bồi dưỡng tâm phúc của mình. Những tài nguyên này là những gì hắn thu được trong các trận chiến ở thế giới trước, đối với người ở tầng thứ như hắn thì không có tác dụng gì, nhưng đối với Huyên Ninh thì vẫn có công dụng rất lớn, dùng để bồi dưỡng cường giả, tác dụng càng rõ rệt hơn, nếu số lượng đủ lớn. Huyên Ninh nhận lấy, nhìn thấy tài nguyên bên trong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Đa tạ Huyền Uyên công tử, có những tài nguyên này, ít nhất chúng ta trong tương lai có thể sánh ngang với các quốc gia trung đẳng. Có thể dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, không ngừng làm lớn mạnh Hiên Quốc, đó mới là con đường của cường giả. Thạch Trung Mộc chỉ điểm nói, hết chương 3295, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.